Chương 1180, giận dữ trùng thiên. Thần thiên muốn chiến, hô, đoàn người hít sâu một hơi. Khi kiến thức đến thương thiên khiếu cùng nạp lan đế thiên cái kia tuyệt thế lực lượng sau đó, thần thiên dĩ nhiên vẫn lựa chọn chiến đấu. Đám người coi là hắn biết từ bỏ, trực tiếp nhường cái này cương vực đại tái lấy xuống cuối cùng kết cục. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, hắn dĩ nhiên bá ý lẫm nhiên nói ra muốn chiến đấu mà nói. Chính như thần thiên nói, cái này cương vực đại tái còn không có kết thúc, hắn dựa vào cái gì muốn từ bỏ, dựa vào cái gì nếu không chiến mà bại. Hừ, coi như muốn chiến, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, ta thương thiên khiếu liền để ngươi biết rõ cái gì là tuyệt vọng. Thương thiên khiếu vẫn ở trên lôi đài, nguyên lai tưởng rằng cái này vô trần sẽ biết khó mà lui, trực tiếp kết thúc cuối cùng chiến đấu, chẳng ai ngờ rằng hắn thế mà lựa chọn chiến đấu. Thương thiên khiếu không chút khách khí đứng dậy, đều không còn khôi phục bản thân khí tức, tuyên bố muốn để thần thiên thể nghiệm đến tuyệt vọng đau đớn. Thần thiên lại cười, hiện tại lựa chọn là ta muốn chiến ngươi liền chiến ngươi, ta nếu không muốn cùng ngươi một trận chiến, ta vì sao muốn đáp ứng ngươi? Ngươi, thương thiên khiếu giận dữ, hắn muốn chiến thần thiên, đối phương lại như vậy làm nhục hắn. Hèn nhát, thương thiên khiếu nhịn được phẫn nộ, phun ra một câu. Hèn nhát cũng tốt, cường giả cũng được, hiện tại cái này lôi đài ta tới lựa chọn. Thần thiên phóng túng bá đạo khí tức, rung động toàn trường người. Gia hỏa này điên rồi hay sao? Hừ, loè người mà thôi, chân chính đến chiến đấu thời điểm, ta cũng đã đoán được hắn bi thảm hạ tràng. Một chút nạp lan đế thiên cùng thương thiên khiếu người ủng hộ cười lạnh nói, cho dù đến hiện tại, bọn họ vẫn đối thần thiên khinh thường chú ý. Ngươi không chiến thương thiên khiếu, chính là muốn cùng ta một trận chiến sao? Nạp lan đế thiên khí tức cũng đã tiếp cận yếu nhất thời điểm, lúc này hắn và thần thiên một trận chiến, thua không nghi ngờ. Phải lại như thế nào? Thần thiên đáp lại nói, hèn hạ, toàn trường đoàn người mắng lên, thần thiên gia hỏa này vận khí quá tốt rồi, từ bắt đầu chiến đấu đến hiện tại, hắn đều nương theo lấy hảo vận. Bây giờ nạp lan đế thiên trọng thương chưa lành, căn bản không có khả năng vượt lông tóc không thương thần thiên chiến đấu. Thậm chí hắn rất có thể thắng. Cứ như vậy, thần thiên liền có thể lấy được đệ nhị vị trí. Ngươi muốn chiến ta đơn giản là muốn lấy được cương vực đại tái hạng hai chứ. Một trận chiến này ta có thể cho ngươi, bất quá bài danh từ ở trong lòng, coi như ngươi chiếm được đệ nhị lại có thể như thế nào, ngươi còn không xứng cùng ta chiến đấu. Nạp lan đế thiên cười ha hả, hắn liền minh vương tâm đều dùng, tiêu hao vô cùng to lớn. Căn bản không thể nào cùng thần thiên đánh một trận. Giờ phút này, hắn đi ngược lại con đường cũ, trực tiếp hào phóng đem trận này thắng lợi tặng cho hắn, chính như hắn nói tới như thế, bài danh ở trong lòng. Không xứng một trận chiến, thần thiên nội tâm, ba động một cái. Đoàn người nghe vậy, trong lòng cũng cảm thấy theo lý thường đương nhiên, cho dù thần thiên chiếm được đệ nhị tịch vị, đoàn người vẫn như cũ xem thường hắn, ngược lại cảm thấy hắn là một cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân mà thôi. Mà nạp lan đế thiên, thì thắng được tất cả mọi người hào cảm. Đến tột cùng là cái gì để ngươi sinh ra ta không bằng ngươi ảo giác, nạp lan đế thiên, từ thiên phủ đế quốc bắt đầu một đường đến cương vực đại tái võ đài phía trên, liên chiến đều không có chiến, ta liền nhất định so với ngươi yếu sao. Thần thiên đè nén bản thân tình cảm, ngôn ngữ lạnh buốt lạnh lùng. Chẳng lẽ không phải a? Từ ngươi trước đó chiến đấu đến xem, ngươi không phải ta đối thủ. Thần thiên không có nói, nạp lan đế thiên phảng phất nói chúng rồi hắn đau đớn. Trong lòng cười lạnh nói, ta biết rõ ngươi, ngươi muốn ở cương vực đại tái bên trên lấy được đệ nhất tịch mới có tư cách cưới ta cửu muội làm thê, đây cũng là ta phụ hoàng cho ngươi điều kiện. Ngươi ở thiên phủ đế quốc mặc dù làm không ít kinh thiên động địa sự tình, nhưng ngươi coi là đó là vì cái gì? Ta khổ tu chỉ là vì cùng thương thiên khiếu một trận chiến mà thôi, nếu là ta xuất thủ, ngươi đã sớm chết. Bất quá ngươi có thể từ biên cương thành sống sót trở về, cũng lại trở thành ta đế quốc thiết huyết hầu, ngược lại cũng có mấy phần bản sự. Có thể ngươi vô luận như thế nào cố gắng, ta đều là ngươi không thể vượt qua thiên hồng, ngươi muốn cưới ta hoàng muội, trở thành ta nạp lan gia tộc một thành viên, đơn giản người xin nói mộng. Mỗi chữ mỗi câu, rung động lòng người, nạp lan đế thiên không chiến, nhưng ở hung hăng vỗ nhục lấy thần thiên, chế diễu hắn không biết tự lượng sức mình, chế diễu hắn thấy người sang bắt quàng làm họ. Ha ha, nguyên lai là dạng này, cưới đế quốc công chúa, trở thành đế quốc phò mã, khó trách hắn đến một bước này cũng không buông bỏ, nếu là từ bỏ. Liền không có cơ hội trở thành đế quốc phò mã. Nghe nạp lan đế thiên mà nói, thần thiên sắc mặt càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng ảm đạm. Cưới công chúa, trở thành nạp lan gia tộc một thành viên, ha ha, nạp lan đế thiên, ngươi cũng quá để mắt ngươi nạp lan hoàng thất, ta sở dĩ đáp ứng nạp lan hoàng, chỉ là thẹn trong lòng cửu công chúa, về phần ngươi nói ta không cách nào chiến thắng ngươi, thật không biết, ngươi dựa vào cái gì tự tin như vậy, không nên đem chính mình nói như thế khẳng khái, ngươi cho thắng lợi ta không cần, hiện tại. Ta cho ngươi một trận chiến cơ hội. Thần Thiên đè nén trong lòng lửa giận, đem một khỏa đan dược ném cho Nạp Lan Đế Thiên. Nạp Lan Đế Thiên tâm thần sững sờ, ngươi nếu là Thiên Phủ Đế quốc người, vậy liền hẳn là biết rõ trên tay ngươi đan dược là cái gì, yên tâm, tại người trong thiên hạ trước mặt, ta còn không đến mức đối với ngươi hạ độc. Thần Thiên băng lãnh nói ra. Nạp Lan Đế Thiên nhìn thoáng qua trong tay đan dược, đây chính là vang vọng Thiên Phủ Đế quốc kỳ tích đan. Tin đồn, có khởi tử hồi sinh hiệu quả, đương nhiên, hắn cũng biết rõ cái này kỳ tích đan xuất từ Thần Thiên tay. Nạp Lan Đế Thiên nhếch miệng cười một tiếng, kỳ tích đan, ta đương nhiên rõ ràng hắn giá trị, bất quá ngươi xác định sẽ không hối hận sao. Nói xong Nạp Lan Đế Thiên uống đan dược, cái kia cuồng bá, bế nghệ thiên hạ khí tức lần thứ hai tăng trở lại, không đến chốc lát, Nạp Lan Đế Thiên lực lượng cùng thực lực nháy mắt khôi phục được trạng thái đỉnh phong, không những như thế, trên người hắn thương thế, càng là trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Liền giống như căn bản không có nhận qua tổn thương một dạng. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ, cái này đan dược thật bá đạo, dĩ nhiên có thể cho một cái hấp hối cường giả nháy mắt khôi phục trước đó hào quang. Hiện tại Nạp Lan Đế Thiên, lực lượng cũng đã hoàn toàn khôi phục được đỉnh phong cấp độ. Như thế nghiêm trọng thương thế dĩ nhiên phục hồi như cũ. Một màn này nhường toàn trường người rung động không thôi, liền chính Dương Tử, Thuần Dương Tử bọn họ đều một mặt kinh hãi. Thương Thiên Khiếu chớ đừng nhắc tới cỡ nào rung động, dù sao hắn và Nạp Lan Đế Thiên một trận chiến chịu đựng tổn thương đều còn không có triệt để khôi phục, nhưng viên kia đan dược lại làm cho Nạp Lan Đế Thiên về đến trạng thái đỉnh phong. Nạp Lan Đế Thiên hiện tại, ta chính thức khiêu chiến ngươi. Ngươi muốn chiến liền chiến, ta cũng phải nhìn xem ngươi tự tin đến từ đâu, bất quá bằng ngươi vừa mới ngỗ nghịch chi ngôn, ta cũng sẽ không đối với ngươi nửa điểm lưu tình. Nạp Lan Đế Thiên lần thứ hai đứng ở lôi đài phía trên. Đoàn người hai mắt biến nóng rực lên, đương nhiên bọn họ không phải chờ mong trận này chiến đấu, mà là muốn thấy được Thần Thiên bị ra sức đánh hình ảnh. Hắn hảo vận chấm dứt, như thế cường đại Nạp Lan Đế Thiên giờ phút này lại khôi phục đỉnh phong lực lượng, Thần Thiên há lại đối thủ của hắn. Hiện bây giờ Thần Thiên muốn vì bản thân cuồng vọng mà trả giá đắt. Làm sao, ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao, ngươi không xuất thủ sao? Im ắng lôi đài, chỉ còn lại yên tĩnh nhịp tim, nhưng là Nạp Lan Đế Thiên dẫn đầu phá vỡ cái này trước mắt bình tĩnh, tràn ngập gây hấn lời nói quanh quẩn ở toàn bộ trên chiến đài. Thần Thiên không nói tiếng nào, nhưng là hắn nắm đấm nhưng ở không ngừng ngưng tụ lực lượng. Nhìn thấy Thần Thiên không nói, Nạp Lan Đế Thiên cười lạnh, đã ngươi không xuất thủ, vậy ta liền dùng một trận chiến này đánh tan hoàn toàn ngươi kiêu ngạo, ta muốn để ngươi biết rõ cái gì là tuyệt vọng cùng chênh lệch, đối phó ngươi, liền võ hồn đều không cần. Võ hồn đều không cần, Nạp Lan Đế Thiên vẫn là như vậy cuồng ngạo, nhưng giờ phút này đoàn người lại vui thấy Thần Thiên thất bại. Đại Nhật Phần Thiên Quyết, Diệu Nhãn Chiếu Thiên, chỉ thấy lôi đài bên trên liệt dương ánh sáng lóe lên, thiên địa biến sắc, đã thấy kinh khủng một quyền hướng về Thần Thiên mà đi. Nắm đấm rơi xuống nháy mắt, chiếu rọi ánh nắng liền giống như một đạo hủy diệt chùm sáng hướng về Thần Thiên mà đi. Bất quá ở cái kia quan trọng trước mắt, Thần Thiên lấy xảo diệu thân pháp đem hắn tránh né. Tránh thoát, vận khí thật tốt, mọi người hoảng sợ nói. Ha ha, ngươi tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng là ngươi có bị tốc độ ánh sáng đánh trúng qua sao? Nạp Lan Đế Thiên thoại âm rơi xuống đồng thời, hắn thân ảnh biến thành một vòng ánh nắng. Kinh khủng tốc độ ánh sáng trôi qua, đoàn người nhìn thấy mà giật mình. Thật là khủng khiếp Nạp Lan Đế Thiên, vốn coi là Thần Thiên tốc độ có lẽ có thể kéo dài một đoạn thời gian, có thể người nào cũng không có nghĩ đến, Nạp Lan Đế Thiên tốc độ mới là nhanh nhất. Cái kia tốc độ ánh sáng di động, càng là ở trên lôi đài lưu lại vô số huyễn ảnh. Mà Nạp Lan Đế Thiên không gấp xuất thủ, nhìn đến từ vừa mới bắt đầu ngươi liền định dùng ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ đến cùng ta một trận chiến a, bất quá ngươi không nghĩ đến a, ta tất cả lực lượng đều so với ngươi còn mạnh hơn. Ở nơi này chùm sáng bên trong tuyệt vọng a, Đại Nhật Quyết, Tử Nhật Diệu Thiên. Nạp Lan Đế Thiên lực lượng phát huy đến cực hạn, kinh khủng Đại Nhật Phần Thiên Quyết càng là đại sát tứ phương, toàn bộ lôi đài nhiễm nhiên biến thành liệt nhật luyện ngục. Kinh khủng ánh nắng nhiệt năng đúng là nhường hư không vặn vẹo, mà cô kia chùm sáng ở trong lưu quang nở rộ, ở trong thời gian nở rộ. Theo lấy Tử Nhật Diệu Thiên lực lượng rơi xuống nháy mắt, toàn trường người đều không nhịn được hưng phấn lên. Cỗ này lực lượng phía dưới, Thần Thiên căn bản không cách nào né tránh. Ha ha, thực sự là đáng thương gia hỏa, vẻn vẹn một kích liền kết thúc, đối thủ liền võ hồn đều không cần. Loại này đại tái đệ tam, đơn giản mất mặt xấu hổ. Xuyệt, không thể nói như vậy a, dù sao hắn đệ tam đều là kẻ khác tặng cho hắn. Vừa nói xong, toàn bộ lôi đài bốn phía truyền đến cười vang. Lúc đầu muốn dùng Thiên Long Du tránh đi một kích này Thần Thiên, đột nhiên trầm mặc, hắn ngừng thân thể mình, đứng ở nguyên địa. Nhìn a, cái kia gia hỏa cũng đã từ bỏ. Đây là đương nhiên, căn bản là không ở một cái thứ nguyên phía trên, hắn đã thua. Thực sự bại sao? Thiên Phủ Đế Quốc, Nguyên Ương Đế Triều đoàn người nhìn về phía Thần Thiên, Nạp Lan Đế Thiên thật có thể đánh bại Thần Thiên sao? Ở nơi này lực lượng phía dưới, ta xem ngươi làm sao trốn, biến mất a, Vô Trần. Trùm sáng thẳng bước mà đến nháy mắt, Thần Thiên thần sắc run lên, thân ảnh biến thành không. Chuyện gì xảy ra, Thần Thiên biến mất, làm tiếng nói vang lên thời điểm, đoàn người lại nhìn thấy Thần Thiên biến mất ở cái này ánh nắng bên trong, đợi đến mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, đã thấy Thần Thiên xuất hiện ở Nạp Lan Đế Thiên đỉnh đầu phía trên. Nạp Lan Đế Thiên trong lòng giật mình, quanh thân liệt nhật ánh sáng nở rộ. Có thể Thần Thiên tốc độ lại nhanh hơn hắn, nhất niệm sinh, nhất niệm tử. Sinh tử nhất trọng thiên, oanh, một tiếng ầm vang, từ Thần Thiên hai tay hiện ra năng lượng liền giống như một đạo kinh khủng trùng kích, tiêu diệt toàn bộ lôi đài. Nạp Lan Đế Thiên, người coi trời bằng vung, tầm nhìn hạn hẹp, người quá xem trọng bản thân. Làm lôi đài bên trên lần thứ hai xuất hiện Thần Thiên thân ảnh một sát na kia, Nạp Lan Đế Thiên cũng đã bị hắn một quyền đánh vào lôi đài hố sâu bên trong, rạn nứt dấu vết, lan tràn toàn bộ lôi đài phía trên. Toàn trường, lòng người rung động, chỉ còn không nói gì. Chương 1181, Phật Quang Vạn Trường. Nương theo lấy cái kia một tiếng ầm vang thanh âm, toàn trường rung động. Cái kia bị mọi người ca tụng là cương vực đại tái gần với thương thiên khiếu phía dưới Nạp Lan Đế Thiên, lại bị Thần Thiên một quyền đánh trúng. Không có cuốn hút năng lượng, không có kinh khủng phủ lên, chỉ có cái kia đến từ trong lòng càng phẫn hận một kích. Lôi đài bên trên mọi người, trợn to hai con ngươi nhìn chăm chú lôi đài phía trên. Dạng này thanh tỉnh hoàn toàn ngoài bọn họ ý liệu, bị đánh trúng người không phải là Thần Thiên a, ngã trên mặt đất người hẳn là hắn mới đúng a. Trước mắt một màn, hoàn toàn lật đổ bọn họ nguyên bản ý nghĩ. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp mà thôi. Nạp Lan Đế Thiên bởi vì khinh địch, cho nên mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Tiếp xuống mới là chân chính chiến đấu, mọi người nghĩ như vậy đến, trên thực tế liền vừa mới trong nháy mắt, rất nhiều người nội tâm cũng đã bắt đầu sinh ra dao động. Ngươi nói ta coi trời bằng vung, tầm nhìn hạn hẹp, Vô Trần, ngươi cho rằng ngươi là ai, bất quá là Thiên Phủ Đế Quốc một cái nho nhỏ hầu tước mà thôi, mà ta Nạp Lan Đế Thiên là thái tử, ta là người kế vị, ngươi là thần, ngươi dám cùng ta như vậy nói chuyện. Nạp Lan Đế Thiên từ phế tích bên trong thịnh nộ mà đến, hai mắt xích hồng. Vừa mới thật là hắn quá khinh địch. Lại nói thế nào Vô Trần cũng là đánh bại Vũ Vô Thiên thống nhất Lạc Nhật Thành, diệt Lạc Hà Môn người. Thực lực tất nhiên vẫn có, thì tính sao, Thần Thiên bình tĩnh nói ra, lại như thế nào, thanh âm đàm thoại quanh quẩn, toàn bộ Thiên Phủ Đế Quốc chấn động, đặc biệt là Nạp Lan Hoàng thất sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Thần Thiên mặc dù là một phương hầu tước, nhưng hắn trưởng quản lại là Lạc Nhật Thành, thủ hạ tam đại thánh giả to lớn, thực lực cho dù là đế quốc cũng không cách nào coi nhẹ. Cho dù Nạp Lan Đế Thiên là cao quý thái tử, Vô Trần lại có sợ gì? Lại như thế nào, ngươi chỉ cần một ngày ở Thiên Phủ Đế Quốc, ta vĩnh viễn đều ở trên ngươi. Vô Trần, ngươi đừng quên ngươi tất cả mọi thứ đều ở Thiên Phủ Đế Quốc. Ngươi có tin không ta có thể để ngươi vất vả thành lập cơ nghiệp, trong vòng một đêm không còn sót lại chút gì. Nạp Lan Đế Thiên tràn ngập uy hiếp thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở toàn bộ lôi đài phía trên. Nhìn ra được, Thần Thiên cũng đã triệt để chọc giận Nạp Lan Đế Thiên. Nhưng Thần Thiên lại cười, ha ha. Người đường đường Thiên Phủ Đế Quốc thái tử, ta có cái gì không tin, bất quá Nạp Lan Đế Thiên, ngươi làm như vậy là thừa nhận bản thân không bằng ta, muốn ta biết khó mà lui chủ động từ bỏ trận này chiến đấu sao? Thần Thiên lời rõ ràng truyền vào tất cả mọi người bên tai. Nạp Lan Đế Thiên cũng không có ý tứ này, nhưng là giờ phút này tất cả mọi người lại đều cảm thấy Nạp Lan Đế Thiên liền là lại dùng bản thân thân làm thái tử thân phận uy hiếp Thần Thiên. Chẳng lẽ Nạp Lan Đế Thiên thật sự sợ rồi Thần Thiên? Đoàn người không khỏi nghĩ như vậy đến. Hỗn chứng, Ngô Nạp Lan Đế Thiên cửu trọng tôn võ cảnh giới, càng thêm đế quốc thái tử, thân mang bất tử minh vương huyết dãy, còn có Nạp Lan gia tộc cao nhất độ phù hợp minh vương võ hồn, dùng thái tử thân phận bức hiếp ngươi từ bỏ tranh tài, ngươi không khỏi quá xem trọng lên chính ngươi, bất quá là may mắn đánh chúng ta mà thôi, ngươi cho rằng ngươi chính là ta đối thủ, Vô Trần, ta liền cho ngươi một trận chiến cơ hội, vô luận thân phận địa vị, tiếp xuống, ta sẽ nhường ngươi thể nghiệm đến cái gì là chân chính nhân gian luyện ngục. Nạp Lan Đế Thiên phẫn nộ vừa quát, chốc lát thiên địa biến sắc, toàn bộ lôi đài gió nổi mây phun, thoáng qua kinh khủng minh khí phủ lên toàn bộ lôi đài, hắc ám tà khí bao phủ ở bên trong thiên địa, toàn bộ ban ngày giống như đêm tối. Bất tử minh vương huyết dãy, Nạp Lan Đế Thiên rốt cuộc phải nghiêm túc chiến đấu, lần này nhìn hắn còn như thế nào hung hăng ngang ngược. Đoàn người hưng phấn không thôi, Nạp Lan Đế Thiên vận dụng bất tử minh vương huyết dãy Thần Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật đáng sợ tà khí, cho dù bại bởi thương thiên khiếu. Nhưng Nạp Lan Đế Thiên thực lực mạnh đây là không thể không nói sự thật, một trận chiến này cái kia Vô Trần căn bản không có khả năng thủ thắng. Tứ đại đế triều đoàn người nghị luận ầm ĩ, Đợi cái kia minh khí tràn ngập toàn bộ lôi đài thời điểm, trận này chiến đấu cũng liền tuyên bố kết thúc. Kinh khủng minh khí, giống như tà biển trấn áp bình thường lan tràn lôi đài phía trên, vô hình kia khí tức liền có thể đem người ép tới không cách nào thở dốc. Làm minh ma khí tức dần dần lan tràn đến thần thiên thời điểm. Thần thiên trên người, lại là tản ra một loại cho người thành kính Phật quang. Tâm Phật công, chỉ thấy thần thiên đơn cầm trong tay ấn, Phật quang chấn động, cái kia huyền diệu kim quang xuyên phá hắc ám, minh ma khí tức không được cận thân mảy may. Hô, mọi người thấy vậy, không khỏi hít sâu một hơi, thần thiên cái này dùng là cái gì công pháp, đúng là như thế cường đại, liền minh khí đều không thể cận thân mảy may. Tiểu tử này thế mà đem đạo tông không cách nào học được tâm Phật công lĩnh ngộ. Chính dương tử, thuần dương tử liếc nhau, chỉ còn lại khó nói lên lời chấn động. Nguyên ương đế triều một phương, phạm âm tử chưa mở hai mắt lại thần sắc một giật mình, không nghĩ đến vô trần thí chủ tại Phật đạo nhất mạch lại có như thế tạo nghệ. Này Phật quang cũng đã hoàn toàn bao trùm ở trên minh khí, trận này chiến đấu thắng bại khó liệu. Theo lấy phạm âm tử mở miệng, nguyên ương đế triều rung động không thôi. Bọn họ một đường đi tới, kiến thức thần thiên quá nhiều lực lượng, không nghĩ đến ở vào thời điểm này hắn thế mà bạo phát ra Phật đạo chi lực, đây là trước đó bọn họ căn bản liền không có thấy qua. Gia hỏa này đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài. Đối Lạc Tiêu dùng kiếm, đối Nạp Lan đế thiên, lại dùng Phật đạo chi lực cái này thần thánh lực lượng. Rất khó tưởng tượng loại này thành kính Phật lực sẽ xuất hiện ở một cái giết người như ngoé nhân thủ bên trên. Dù sao thần thiên trước đó một vòng bên trong thế nhưng là săn giết trọn vẹn mấy chục tính mạng người. Nói hắn vì ma đầu đều không quá phận, cái kia ra hỏa quả nhiên biến mạnh hơn. Vũ Vô Tâm nắm chặt bản thân nắm đấm, không cam lòng, hiện tại thần thiên biểu hiện ra ngoài lúc trước chưa bao giờ từng có lực lượng. Phật lại như thế nào, ta bất tử minh vương, thần cảng giết thần, Phật cản giết Phật, bất tử minh hải, đồ thiên diệt địa. Tiếng ầm vang rơi xuống, kinh khủng minh hải chi khí nở rộ, Nạp Lan đế thiên từ tà trong biển cường thế mà đến, kinh khủng một quyền nạp tận minh ma chi uy. Phi thường vô thường, thần thiên hai tay chạp lại, Phật quang vạn trượng, đối oanh bên trong, Phật quang lẫm nhiên, hai cỗ lực lượng ở trong hư không đụng vào, nháy mắt lôi đài lắc lư, phong vân biến sắc. Giao thủ mấy chiêu sau, chỉ thấy Nạp Lan đế thiên vận lên đại nhật phần thiên quyết, phối hợp bất tử minh vương huyết dãy, tức khắc thần công hợp minh ma chi uy, chợt thấy không gian tĩnh chỉ. Nhật Nguyệt mất cơ hội, chết tang quỷ khí chạy trốn, âm trầm phân tước đoạt sinh tức, nháy mắt che chắn vạn trượng Phật quang. Thần thiên nhất thời sóng chiều trong lòng, chợt nghe kinh khủng minh ma phần thiên ánh sáng, tùy theo sát khí tới người, chỉ thấy rộng lớn uy năng đe dọa mà đến, đột nhiên, một tiếng lẫm nhiên hét to, tâm Phật công lại xuất hiện vạn trượng Phật quang. Tịch diệt ra chỉ ấn, kim quang Phật thân, tức khắc chiếu rọi lôi đài, minh ma chi khí tán loạn đối trước người. Hai người tiếp chiêu, riêng phần mình vừa lui, lại giao phong. Nạp Lan đế thiên che lấp minh ma chi lực, cùng khiến đại nhật phần thiên trưởng ấn, thần thiên Phật quang tức vận, hoành xa kinh trần, tiếng quát lên, cuồn cuộn long tranh hổ đấu, thức mở sinh tử chi chiến. Nạp Lan đế thiên ra chỉ lăng lệ, nhanh như thiểm điện, thức công thần thiên quanh thân chí mạng chi địa. Chỉ thấy thần thiên Phật quang như thuẫn, ứng chiêu phá chiêu, song phương cùng thi triển thiên thu. Chợt, Nạp Lan đế thiên phần thiên trưởng từ trên trời giáng xuống, chiêu thức thuấn chuyển, người như gió biến, nhanh chóng ảnh thần phân. Bỗng nhiên đột kích, động như lôi đình. Thần thiên nhìn thấy, tâm Phật lần thứ hai ra trì, biến chiêu, Phật quang chấn tứ phương bát hoang, lửa giận Phật quang dương lên, trưởng nạp Phật khí lực lượng, lăng thế tấn công về phía Nạp Lan đế thiên. Hai người đối oanh, lại là một vòng sinh tử ác chiến. Hô, trước mắt một màn, đoàn người nhìn chấn động tâm can, chẳng ai ngờ rằng thần thiên đúng là chiến đến như thế cấp độ. Hắn sử dụng Phật quang huyền diệu vô cùng, minh ma chi khí sững sờ là không cách nào thương tới mảy may. Bất tử minh vương huyết cũng bất quá như thế, ngươi so nhà ngươi lão tổ cái kia quái vật kém xa. Thần thiên cười lạnh, Nạp Lan đế thiên nghe vậy tâm thần run lên, thần thiên lời ấy không khác vũ nhục với hắn, trong lòng quét ngang, đại nhật phần thiên thôi động cực hạn, hắn sau lưng liền giống như thái dương giáng lâm. Đồng thời thôi động minh ma chi khí, chốc lát thiên phủ tà ma khí tức sôi trào, kinh khủng uy năng lại rơi nữa nhân gian. Minh ma luyện ngục, liệt nhật phần thiên, Nạp Lan đế thiên quanh thân ánh sáng hồi lãng ngàn, minh khí. Phần thiên chi khí dung hợp ở một nơi, cho dù là lôi đài bên ngoài đều có thể cảm nhận được kinh khủng sát khí. Cho ta dung, nương theo Nạp Lan đế thiên một tiếng quát mắng, hai cỗ lực lượng vậy mà ở đoàn người chú mục phía dưới hòa làm một thể. Thế mà đem cái này hai cỗ lực lượng dung hợp cùng một chỗ. Thật là khủng khiếp thiên phú, Nạp Lan đế thiên mạo hiểm dung hợp võ kỹ, tỏa ra phần thiên luyện ngục, toàn bộ lôi đài cũng đã triệt để biến thành minh khí cùng liệt nhật sân nhà, cái kia cực nóng khí tức nhỏ xuống vô hình lực lượng. Có thể khiến cho hư không vặn vẹo, lôi đài hòa tan. Mà minh ma khí tức phủ lên phía dưới, tất cả sinh cơ tức khắc hóa thành khô mục chi địa. phô trần, tiếp xuống liền là ngươi tử kỳ, luyện ngục phần thiên. Nạp Lan Đế Thiên hai cỗ lực lượng dung hợp, kinh khủng lực lượng dung chuyển trời đất. Một tiếng gầm thét phía dưới, cái này kinh khủng lực lượng nở rộ mà đến. Thần Thiên nghe tiếng cũng đã cảm nhận được tử vong nguy cơ, nhưng vẫn bất vi sở động, đoàn người cho là hắn từ bỏ thời khắc, đã thấy hắn lăng trống rỗng ngồi, khoanh chân thân thể đột nhiên vạn trượng Phật quang tuôn hướng. Linh Hư Bồ Tát ấn, hư không hoành đến kim quang Phật trưởng, cùng hào hào luyện ngục phần thiên rằng co, ầm ầm nổ vang dẫn động thiên địa, toàn bộ lôi đài bụi sóng kinh thiên, hư không vặn vẹo bên trong đại khí chấn động, toàn bộ thiên không giống như lâm vào hỗn độn bên trong. Đợi cái kia bụi đất khói lửa thời khắc, đoàn người ánh mắt lần thứ hai ngưng tụ vào lôi đài phía trên. Đã thấy cái kia vạn trượng Phật quang bên trong, Thần Thiên sau lưng một đạo Phật ảnh thoáng hiện, kim quang che kín quanh thân, không nhận nửa điểm minh khí ảnh hưởng. Mà một bên khác, làm mọi người nhìn thấy Nạp Lan Đế Thiên thời điểm, lại là tâm thần chấn động, Nạp Lan Đế Thiên ra quyền tay phải, máu tươi chảy dài. Nạp Lan Đế Thiên lần thứ hai thụ thương, đoàn người hít sâu một hơi, phô trần, ta muốn ngươi chết. Nạp Lan Đế Thiên tiếng gào thét quanh quẩn ở trên lôi đài. Thần Thiên cười lạnh, ha ha, may mắn đánh trúng thái tử mà thôi. Cái này còn có thể xem như may mắn sao? Lần thứ nhất Thần Thiên đánh trúng Nạp Lan Đế Thiên có lẽ cái kia chỉ là mọi người tâm tồn may mắn mà thôi. Nhưng hiện tại, Thần Thiên biểu hiện ra ngoài lực lượng, đã để ở đây tất cả mọi người vì đó động dung. Nạp Lan Đế Thiên, chính diện bị kích thương, không ngừng chảy máu. Thần Thiên lời căn bản chính là đang châm chọc Nạp Lan Đế Thiên trước đó nói chuyện qua. Nạp Lan Đế Thiên thần sắc không hiểu âm lãnh, hắn chưa bao giờ như thế phẫn nộ qua. Tốt, rất tốt, ngươi thành công đem ta chọc giận, tiếp xuống ngươi muốn vì ngươi vô tri trả giá đắt, ra đi, Minh Vương. Nương theo lấy như tê liệt tiếng giống giận dữ quanh quẩn, Nạp Lan Đế Thiên sau lưng nổi lên hắn cường đại nhất át chủ bài, Minh Vương giáng lâm. Chương 1182, Ma, Minh Vương lại xuất hiện, thiên địa phong vân biến sắc, chỉ có cái kia to lớn Minh Vương đứng vững ở trên lôi đài, kinh khủng minh ma khí tức. Càng là ở trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Lần thứ hai xuất hiện Minh Vương, để đám người tâm thần rung động, mặc dù không phải lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng vẫn là khó nén nội tâm chấn kinh. Bất tử bất diệt Minh Vương huyết mạch, nếu không có bụi không có đầy đủ lực lượng chống lại mà nói, trận này thắng lợi y nguyên vẫn là thuộc về Nạp Lan Đế Thiên. Nguyên Ương Đế Triều bên trong người nhóm nói ra, không sai, Thương Thiên Khiếu coi như có thể chiến thắng Nạp Lan Đế Thiên, nhưng cũng không cách nào đánh bại hắn. Chính là bởi vì ngang nhau cấp phía dưới không có người có thể duy nhất một lần đánh bại Nạp Lan Đế Thiên. Bất quá có thể đem Nạp Lan Đế Thiên bước đến một bước này, vô trần cũng đầy đủ kiêu ngạo. Lý Xuất Vân rung động nói ra, cho dù lôi đài bên trên người đổi lại là hắn, có lẽ đã sớm ở trước đó luyện ngục phần thiên bên trong thua trận. Hừ, các ngươi liền trợn to hai mắt hảo hảo hãy nhìn xem, vô trần là không bị thua. Thiên phủ đế quốc đoàn người phản bác, Nạp Lan Đế Thiên tuy mạnh, có thể Thần Thiên tuyệt không thể dùng thường nhân ánh mắt đối đãi, phải biết Nạp Lan Đế Thiên đã bị bước đến sử dụng võ hồn, mà Thần Thiên liền linh lực đều không có sử dụng, nói cách khác, Thần Thiên còn có rất nhiều át chủ bài không có vận dụng. Phô Trần, người tất nhiên biết rõ ta là ai, vậy liền hẳn là biết rõ ta tính tình. Thái tử Đế Thiên, bá đạo lăng thiên, duy ngã độc tôn, theo sinh, nghịch thì chết. Người biết rõ liền tốt, ta hiện tại có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu thần phục với ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thậm chí ngươi không cần để ý tới ta phụ hoàng cùng tam đệ, ngươi cùng ta cửu muội hôn sự có ta làm chủ, thiên hạ ai dám nhiều lời. Nạp Lan Đế Thiên cường thịnh vô cùng nói ra, Thần Thiên có thực lực, trọng yếu nhất là hắn trưởng khống lấy kỳ tích đan, có dạng này đan dược, Nạp Lan Đế Thiên dù là chinh chiến 16 quốc cũng không sợ hãi chút nào. Thần Thiên ngây ngẩn cả người, Nạp Lan Đế Thiên thần sắc dữ tợn, ngươi chỉ có 3 hơi thời gian cân nhắc. Ha ha, không cần suy tính, Thái tử Đế Thiên, cùng cửu công chúa hôn sự. Ta vô trần không cần người nào đồng ý, chỉ cần ta đoạt được cái này cương vực đại tái đệ nhất, như vậy ai dám nói nhảm. Không biết tự lượng sức mình, người ngay cả ta đều không phải đối thủ, như thế nào cùng Thương Thiên Khiếu tranh. Nạp Lan Đế Thiên phẫn nộ vừa quát, kinh khủng Minh Vương uy áp nở rộ mà đến. Thần Thiên nhìn chăm chú cái kia rộng lớn minh ma chi khí bên trong một tôn Minh Vương thần tượng, cái kia cuồng bá kình phong đập ở chính mình gương mặt phía trên, đúng là có loại thấu xương phong hàn thống khổ. Nhưng Thần Thiên không có bất luận cái gì e ngại. Ngược lại nhếch miệng lên cười, trước đó Thái tử Đế Thiên không phải nói bại ta ngay cả võ hồn đều không cần a, bây giờ đây. Tê, đoàn người hít sâu một hơi, cái này Thần Thiên nói chuyện thật đúng là nói trúng tim đen, xác thực câu nói này Nạp Lan Đế Thiên nói qua, hơn nữa hắn cũng nuốt lời, vận dụng bản thân Minh Vương võ hồn. Bị Thần Thiên vạch trần chi tiết này, Nạp Lan Đế Thiên càng là thịnh nộ không thôi, nhìn đến, ngươi là không đến thành nam chưa từ bỏ ý định, ngươi cũng đừng chết mới hối hận. Minh Vương nộ, ba đầu sáu tay Minh Vương phát động kinh khủng công kích, ngập trời minh ma khí tức quanh quẩn thiên địa. Đối mặt rộng lớn Minh Vương chịu uy, Thần Thiên lại nguyên địa bất động, đã thấy ba đầu sáu tay công kích điện tập nháy mắt, hắn hai tay chặp lại, bất động Minh Vương ấn. Quang mang vạn trượng, Phật quang ra thân, kim thân nở rộ nháy mắt, hắn sau lưng đồng dạng xuất hiện một cái hư ảnh, kim thân Phật tượng, uy năng dung chuyển trời đất. Bất động Minh Vương ấn ra, phiên nhiên một trường, kim quang huy sái. Thần Thiên liền đứng ở nguyên địa bất động, mặc cho Minh Vương công kích, hắn bất động Minh Vương ấn phía dưới, chỉ cần đầy đủ kiên nghị, liền có thể đứng ở thế bất bại. Đoàn người nhìn xem trận này chiến đấu, không ai không phải là trận trận kinh hô. Cái này đặc sắc trình độ, không chút nào yếu hơn trước đó Thương Thiên Khiếu cùng Nạp Lan Đế Thiên quyết đấu. Nạp Lan Đế Thiên đánh lâu không xong, càng đánh càng kinh hãi, Thần Thiên sử dụng lực lượng thật quỷ dị, hắn minh ma chi khí liền thiên địa thất sắc đều có thể ngăn cản, lại không thể thương tới Thần Thiên Phật quang mảy may. Chung quanh mọi người cũng là nhìn rung động không thôi, cái kia Phật quang thế mà khắc chế minh ma khí tức. Như thế nói đến, cái này Thần Thiên còn có thắng cơ hội. Mọi người ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, vốn coi là trận này chiến đấu sẽ tốc chiến tốc thắng, người thắng Nạp Lan Đế Thiên không thể nghi ngờ, thế nhưng là theo lấy Thần Thiên thể hiện ra đến lực lượng, hoàn toàn vượt quá mọi người ý liệu. Thần Thiên cùng toàn lực Nạp Lan Đế Thiên một trận chiến, dĩ nhiên không rơi vào thế hạ phong, thậm chí chiến đấu tiếp mà nói, còn có một tia chiến thắng khả năng. Chiến đấu Thần Thiên cũng là kinh ngạc vạn phần, không nghĩ đến bất động Minh Vương ấn dĩ nhiên nắm giữ như thế cường đại phòng ngự lực lượng, không hổ là Phật đế suốt đời tinh hoa ngưng tụ mà thành tâm Phật công. Mỗi một cái cảnh giới đều được ích lợi không nhỏ, Thần Thiên cảm thấy cái này Phật công còn có thể không ngừng tiến hóa cùng trưởng thành. Đáng giận, tại sao sẽ như vậy, chỉ là vô trần, ta thế nhưng là Nạp Lan Đế Thiên. Nạp Lan Đế Thiên tư nghỉ bên trong giống giận, hắn và Thần Thiên dĩ nhiên chiến tương xứng, đây đối với cao ngạo Thái tử Đế Thiên tới nói làm sao có thể chịu đựng dạng này sự thực. Hắn là Nạp Lan Đế Thiên, Thiên Phủ Đế Quốc Thái tử, nắm giữ bất tử huyết mạch vương giả huyết mạch. Đối thủ của hắn chỉ có Thương Thiên Khiếu mà thôi, bất luận kẻ nào đều không xứng cùng một trận chiến, có thể hết lần này tới lần khác cái này vô trần một lần lại một lần khiêu chiến hắn kiên nhẫn cùng cực hạn. Lôi đài bên trên, Nạp Lan Đế Thiên lâm vào điên cuồng, biến động chợt sinh, đầy trời hắc khí ngưng tụ thành đoạt mệnh tỏa liên, phá không xuyên vân, vô tận minh ma chi khí tràn ngập tại hỗn độn thiên không, nhất thời bát phương sinh sát, khắc nguyền rủa chia tai, tạo uy hiển hách. Thật là khủng khiếp năng lượng, minh ma vương tôn, chỉ nghe một tiếng gầm thét, đã thấy bất động minh vương thân hình bành trướng không chỉ gấp 10 lần, cái kia to lớn tà ma thân thể vào mắt rung động. Diệt thế chi ý, bao phủ thiên địa, ta Nạp Lan Đế Thiên là bất bại, dung hồn. Cái gì, Nạp Lan Đế Thiên phải dùng cỗ này lực lượng tiến hành dung hồn. Đoàn người tâm thần rung động không thôi, cỗ này lực lượng so cùng Thương Thiên Khiếu một trận chiến lúc đều còn kinh khủng hơn. Nạp Lan Đế Thiên phải mạo hiểm dung hồn, muốn đột phá tự thân cực hạn. Đoàn người hiểu hắn ý tứ, Nạp Lan Đế Thiên cũng là thiên tài, hơn nữa kiêu ngạo viễn siêu thường nhân. Hắn thua với Thương Thiên Khiếu sau đó, trong lòng liền có một cỗ mạnh lên chấp niệm, bây giờ nhận Thần Thiên gây hấn, giờ phút này càng là không cam lòng bản thân nhỏ yếu. Hắn muốn biến mạnh hơn, cho nên lựa chọn tối cực đoan phương thức, đem lực lượng toàn bộ phóng thích, cuối cùng dung hồn, hắn cũng muốn cùng Nạp Lan Đế Thiên một dạng đánh vỡ tôn võ gông xiềng. Phong vân biến sắc, dị động nổ vang, thiên địa dị tượng, nói biến sắc, theo lấy lực lượng không ngừng trùng kích, minh ma khí tức không ngừng tràn vào Nạp Lan Đế Thiên thân thể. Lôi minh điện thiểm, hắc lôi, tử diễm rung động phù hiện. Nạp Lan Đế Thiên bởi vì đau khổ toàn bộ thân hình biến hình, sắc mặt nhăn nhó, cũng đã không phân rõ hắn đến tột cùng là người hay là quỷ. Nạp Lan Đế Thiên phải thất bại, đoàn người cảm giác minh ma khí tức biến hỗn loạn lên, không khỏi thở dài một tiếng, Nạp Lan Đế Thiên cuối cùng hay là thất bại. Ta Nạp Lan Đế Thiên mới là mạnh nhất, thế nhưng là theo lấy cuối cùng gầm thét gào thét, nguyên bản cũng đã sụp đổ khí tức toàn bộ ngưng tụ ở một chỗ, cuối cùng hội tụ ở Nạp Lan Đế Thiên thân thể phía trên. Làm hắc ám quang mang đem toàn bộ ban ngày nhuộm thành màn đêm thời điểm, một cái kinh khủng tà ma thân thể san sát đối hắc ám trên không. Đây là Nạp Lan Đế Thiên, mọi người nhìn chăm chú trên không, Nạp Lan Đế Thiên thân thể dính vào minh vương khí tức, hắn dáng người không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng duy chỉ có trên đỉnh đầu sừng thú cùng cặp kia huyết hồng hai con ngươi, cho người một cái khó quên. Đây là Thánh Huy, đoàn người hít sâu một hơi, Nạp Lan Đế Thiên giờ phút này quanh thân quanh quẩn cái này minh ma khí tức rõ ràng xuất hiện Thánh Huy. Mặc dù hắn vẫn là tôn võ cảnh giới cửu trọng, nhưng lại cùng Thương Thiên Khiếu một dạng đồng dạng ngưng tụ ra thánh uy lực lượng. Nạp Lan Đế Thiên, đồng dạng có thành thánh tư chất. Ngôn ngữ cũng đã không đủ để hình dung lúc này bọn họ rung động, nếu hiện tại Nạp Lan Đế Thiên cùng Thương Thiên Khiếu một trận chiến, ai cũng không dám hứa chắc Thương Thiên Khiếu sẽ thắng. cho dù là Thương Thiên Khiếu bản thân nhìn thấy một màn này, đều lộ ra vẻ ghen ghét, hắn dùng dài rằng giặc thời gian mới đi đến một bước này, có thể Nạp Lan Đế Thiên lại dùng ngắn ngủi không đủ một canh giờ. Đây cũng là thiên phú. Đêm tối hạ thân tư thế, huyết hồng hai con ngươi nhìn chăm chú trước mắt tất cả, Nạp Lan Đế Thiên trong lúc phất tay, bỗng nhiên một vòng hồng chỉ từ đầu ngón tay mà ra. Chùm sáng xuyên qua thần thiên bên trái đánh trúng mặt đất, một giây sau toàn bộ lôi đài biến mất không còn tăm hơi vô tung. Mọi người cũng đã nhớ không được đây là lôi đài lần thứ mấy hủy diệt, bọn họ để ý là giờ này khắc này Nạp Lan Đế Thiên đến cùng mạnh bao nhiêu. Đây mới là Minh Vương hình thái sao? Nếu cùng Thương Thiên Khiếu chiến đấu lĩnh ngộ cái này Minh Vương hình thái mà nói, có lẽ bản thân cũng liền không bị thua. Nạp Lan Đế Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía khu nghỉ ngơi Thương Thiên Khiếu, hai người ánh mắt tương đối, chiến ý càng hơn. Sau đó Nạp Lan Đế Thiên quay đầu đến nhìn về phía trên mặt đất vô trần, ta muốn làm sao cảm tạ ngươi. Cái kia băng lãnh lời nói từ hắn trong miệng thốt ra, nhưng không có người có thể cảm nhận được nửa điểm cảm kích một trong, ngược lại chỉ có một loại khó có thể kháng cự băng hàn chi khí. Đúng rồi, vì cảm tạ ngươi để cho ta thu được trọng sinh một dạng lực lượng, ta liền tha cho ngươi khỏi chết a. Nạp Lan Đế Thiên khóe miệng mang theo tà mị tiếu dung, hắn lại nói ra, để ngươi biến thành một cái phế vật vừa vặn rất tốt, vô trần. Nạp Lan Đế Thiên tha cho hắn bất tử, lại muốn phế hắn tu vi. Nhưng hắn và vũ thượng một dạng, sống không bằng chết. Thật độc ác, mà thần thiên, coi thường lấy trước mắt tất cả, qua hồi lâu thần thiên dĩ nhiên thở dài một hơi, ta cũng đã nghe đủ ngươi cuồng ngôn, Nạp Lan Đế Thiên, nên kết thúc. Ha ha, đến giờ phút này ngươi mới sợ hãi, hữu dụng không, ở ta vực bên trong, ngươi sẽ không có đường phản kháng. Sợ hãi, Nạp Lan Đế Thiên, ta có rất nhiều loại phương thức có thể đánh bại ngươi. Bất quá bởi vì ta chịu đủ ngươi cuồng vọng tự đại, cho nên ta lựa chọn tàn nhẫn nhất một loại. Sắp chết đến nơi, vẫn còn dám khẩu suất cuồng ngôn. Khẩu suất cuồng ngôn, Nạp Lan Đế Thiên, trợn to ngươi mắt cho thấy rõ ràng, loại trình độ này, kỳ thật ta cũng có thể làm được. Đêm, biến càng thêm băng lãnh, tấm màn đen, biến càng đáng sợ hơn. Ở đoàn người chú mục phía dưới, thần thiên thân thể hiện ra một cỗ bóng đêm vô tận, làm bóng tối kia khí tức để đám người cảm giác được lạnh lẽo thấu xương thời điểm. Thần thiên trên người một cỗ ma quang thăng hoa. Hắn thân thể bị hắc ám chi quang bao phủ, hắn tất cả biến như hắc ám thâm uyên một dạng. Làm cái kia ma quang nở rộ một sát na kia, thần thiên mở ra hai con ngươi. Trong nháy mắt hắn nhãn đồng biến thành tím sậm đỏ thẫm, làm đoàn người nhìn thấy hắn ánh mắt lúc, không nhịn được tâm thần hung hăng run lên. Đây là, ma, chương 1183, thần ma Phật chi uy. Ma, đây là ma khí tức, ma nhãn đồng. Làm đoàn người nhìn thấy thần thiên trên người biến hóa lúc, toàn trường dòng người lộ ra hoảng sợ, khi thấy thần thiên ma khí ngưng tụ nháy mắt, mọi người tâm hung hăng run rẩy. Làm sao có thể, hắn nắm giữ như thế Phật quang, giờ phút này lại toát ra ma lực lượng. Ma đạo người thiên lý bất dung, đoàn người kêu gào, ma, người người có thể chu diệt. Cái này thật là ma, có thể kẻ này cũng không nhận nửa điểm ma tâm ảnh hưởng, hơn nữa các ngươi nhìn, hắn Phật khí tức còn tại. Chính Dương Tử nhìn thấy thần thiên cô đọng ma khí thời điểm cũng là một trận run rẩy kinh hãi, dù sao ở cái này đại lục, ma là bị phỉ nhổ tồn tại. Nhưng khi hắn nhìn thấy ma khí vẻn vẹn tăng trưởng thần thiên tu vi, đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng thời điểm, lúc này mới chú ý tới thần thiên Phật khí còn tại. Phật cùng ma, xuất hiện ở cùng một người trên người, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Đoàn người rung động nhìn xem thần thiên. Gia hỏa này dĩ nhiên có thể khiến cho ma cùng Phật lực lượng đồng thời xuất hiện ở chính hắn trên người, hơn nữa cái này hai cỗ lực lượng chẳng những không có bất luận cái gì bài xích, ngược lại tương sinh tương dung, từ xưa đến nay chính tả cả hai cùng tồn tại, hết lần này tới lần khác cái này lực lượng lại xuất hiện ở một người trên người. Hơn nữa đáng sợ nhất là cái này ma công mảy may không kém gì Nạp Lan Đế Thiên minh ma chi khí, mà thần thiên tu vi mặc dù không có tăng trưởng khủng bố như vậy, có thể cái kia thôn thiên ma khí cùng vạn trượng Phật quang lại có thể cùng Nạp Lan Đế Thiên thánh uy chống lại, cả hai không phân sàn sàn nhau. Liền ma lực lượng đều có thể trấn áp, kẻ này đến cùng còn ẩn giấu đi cái dạng gì bí mật. Thần thiên nắm giữ ma khí, chứng minh hắn xác thực nhập ma, nhưng hắn lại có thể trấn áp ma khí để bản thân sử dụng. Cái này thiên hạ có thể chưa từng nghe nói qua nhập ma người còn có thể quay đầu, Thuần Dương Tử cùng Chính Dương Tử đều kinh ngạc vô cùng. Nghe nói người ở Cửu U Sơn được ma đế truyền thừa, nhìn đến đây chính là người cuối cùng ẩn tàng lực lượng. Nạp Lan Đế Thiên cũng nghe qua Cửu U Sơn tin đồn, cho nên cũng biết rõ thần thiên gia hỏa này chiếm được ma đế lực lượng. Nhưng hiện tại nhìn đến, cũng bất quá như thế. Cửu U Sơn, ma đế truyền thừa. Đoàn người nghe vậy, rung động không thôi, không nghĩ tới cái này thần thiên dĩ nhiên còn có như thế kỳ ngộ, cho người hâm mộ ghen ghét. Bất quá, cái này ma đế truyền thừa cũng bất quá như thế, vẻn vẹn để ngươi tăng bộ dạng như thế điểm lực lượng a, hay là nói, ngươi sợ bị cái này ma thôn phệ đây? Nạp Lan Đế Thiên lạnh lùng cười một tiếng, căn bản không đem Thần Thiên để vào mắt, giờ phút này hắn cũng đã đột phá đến nắm giữ thánh uy cảnh giới, tu vi có thể so với bán thánh, Thần Thiên chỉ cần không có đột phá đến cảnh giới này, Nạp Lan Đế Thiên căn bản là không đem hắn để vào mắt. Dù sao ở giờ phút này Nạp Lan Đế Thiên trong mắt, cho dù là những cái kia lão gia hỏa hắn đều có chiến thắng lực lượng, huống chi chỉ là Thần Thiên. Ngươi nói ta cũng đã nghe đủ, Nạp Lan Đế Thiên, đánh đi. Thần Thiên lạnh lùng nói ra, bị Thần Thiên như thế khinh thường, giờ phút này Nạp Lan Đế Thiên phẫn nộ vô cùng, thôn thiên minh khí nở rộ ra, giờ phút này minh khí cùng trước đó khác biệt, dù là chạm đến một chút, đều sẽ bị minh khí thôn phệ. Mà sao lại e ngại còn con này minh khí, kinh khủng ma uy nở rộ, Thần Thiên dù là đứng ở nguyên địa bất động, cái kia minh khí không cách nào dung chuyển mảy may. Ta cũng phải nhìn xem, ngươi có thể phòng ngự đến khi nào. Nạp Lan Đế Thiên hừ lạnh một tiếng, tà ma minh khí lại xuất hiện, không ngừng trùng kích Thần Thiên ma tôn chi thân. Thần Thiên nghe vậy, lại là ánh mắt dị thường băng lãnh, ai nói ta muốn phòng ngự, Nạp Lan Đế Thiên, cao cao tại thượng ngươi có hay không bị người đánh rơi qua đây. Liền bằng ngươi, Nạp Lan Đế Thiên lẫm nhiên sử dụng, không sai chính là ta. Thần Thiên đột nhiên tới Nạp Lan Đế Thiên trước người, thân pháp quỷ mị vô cùng, bất quá loại trình độ này Nạp Lan Đế Thiên còn không nói chơi. Nhưng ngay khi đây là, Thần Thiên thân ảnh uyển nếu du long, dĩ nhiên mang theo một tia long ảnh quanh quẩn, Thần Thiên tay trái là Phật quang, lại là vì ma quang, chỉ nghe hư không truyền đến hét lớn một tiếng, thiên long du nháy mắt nở rộ ra. Ma Phật Tam Thiên Công, một tiếng ầm vang, song trưởng rơi vào Nạp Lan Đế Thiên thân thể phía trên, cỗ này không cách nào kháng cự lực lượng, đem Nạp Lan Đế Thiên từ trời đánh rơi. Lôi đài lần nữa hất bụi mà lên, hiện trường rung động không thôi. Vừa mới đó là cái gì? Người này thế mà lại chúng ta Đạo Tông Thiên Long Du. Đạo Tông Thiên Tài không nhịn được kinh hô lên, cái này Thần Thiên sử dụng liền là bọn họ Đạo Tông thân pháp võ kỹ, Thiên Long Du, hơn nữa đã đến Du Long đệ nhị giai đoạn. Thiên Long Du, vô trần dùng cư nhiên là Đạo Tông thân pháp, là Long Môn Thạch Quật võ kỹ ban thưởng, gia hỏa này thế nhưng là thông thiên hình thức khiêu chiến giả. Tứ đại đế triều đoàn người đột nhiên nhớ tới cái gì, lúc này bọn họ mới ý thức được, Thần Thiên cũng thông qua được thông thiên hình thức, cái kia Phật công cùng cái này thân pháp rất có thể liền là hắn võ kỹ ban thưởng. Thông thiên hình thức, cho dù là Đạo Tông thiên tài đều vì đó run lên, phải biết ở bên trong Đạo Tông như thế tuổi trẻ liền thông qua thông thiên hình thức người cũng không có mấy cái. Dạng này thiên phú, nhưng bọn họ đều vì đó ghen ghét. Thông thiên hình thức ban thưởng sao? Nạp Lan Đế Thiên từ mặt đất đi ra, trong mắt tràn đầy vẻ ghen ghét, hắn cũng thông qua được, có thể ban thưởng lại không bằng Thần Thiên Phật công cùng cái này thân pháp, bằng không hắn cũng sẽ không cất giấu không cần. Vô Trần, sóng bụi bên trong truyền đến một tiếng quát mắng, đã thấy một đạo kinh khủng thân ảnh chạy như bay tới, không đợi đoàn người lấy lại tinh thần, cái kia mãnh liệt điện tập công kích mưa to gió lớn rơi vào Thần Thiên trên người. Kinh khủng minh ma khí tức phủ lên toàn bộ lôi đài, Nạp Lan Đế Thiên điên cuồng phát động công kích. Coi như ngươi nắm giữ ma Phật chi công, lại như cũng không phải ta đối thủ, hiện tại ta liền muốn để ngươi biết rõ ngươi ta ở giữa chân chính chênh lệch. Nạp Lan Đế Thiên lực lượng cũng đã phát huy đến cực hạn. Hắn phẫn nộ, cũng đến cực hạn. Không, không đúng, cái kia gia hỏa không chỉ có Phật ma công, đế quốc đại tái thời điểm, hắn đối ta sử dụng là thần ma chi lực, cái này Phật ma công cũng không chỉ là như thế mà thôi. Vũ Vô Thiên tâm thần thu vào, Thần Thiên lực lượng không chỉ ở đây, hắn còn ẩn giấu đi lực lượng. Nạp Lan Đế Thiên, ta cũng đã chán nản ngươi nói nhiều lời. Thần ma Phật công, hiện, ở cái kia mưa to gió lớn minh ma công kích bên trong, Thần Thiên trên người đột nhiên toát ra ba loại khác biệt quang mang. Cơ hồ cùng một thời gian trên người hắn, tinh linh thần quang, vạn trượng Phật quang, thôn thiên ma khí cùng phát hiện. 9.000 thần ma Phật lực, đoàn người bên tai nghe được một tiếng ầm vang, đã thấy ba trưởng rơi xuống nháy mắt ba hợp nhất kích, kinh khủng một quyền chính giữa Nạp Lan Đế Thiên thân thể, ầm một tiếng vang thật lớn, Nạp Lan Đế Thiên thân thể như mũi tên. Máu tươi từ Nạp Lan Đế Thiên trong miệng thốt ra, hắn trong lòng rung động không thôi, Minh Vương kinh khủng thân thể dĩ nhiên lưu lại bàn tay dấu vết. Vẻn vẹn một trưởng. Liền nhường bản thân thổ huyết không ngừng, tâm thần chấn động. Cái này đến tột cùng là cái gì lực lượng? Nạp Lan Đế Thiên tâm thần run lên, khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm, lại nhìn thấy cả đời này khó có thể quên một màn. Thần, ma, Phật, ba loại khác biệt lực lượng xuất hiện ở Thần Thiên trên người, hắn sau lưng càng là ngưng tụ ra thần ma Phật tam sinh chi tượng, ma ý thôn thiên, thần tượng, thần thánh không thể khinh nhờn, Phật quang, phổ chiếu thiên hạ. Thần chi lực, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ba loại khác biệt lực lượng dĩ nhiên xuất hiện ở cùng một người trên người, đến tột cùng là cái gì công pháp mới có thể để cho ba loại riêng phần mình thành đạo lực lượng tương sinh tương dung. Thần Thiên mỗi đi một bước, thở mạnh rung chuyển, kinh khủng thần ma Phật lực lượng ở thiên địa nở rộ. Nạp Lan Đế Thiên, rất kinh ngạc sao? Thần Thiên nhìn vẻ mặt rung động Nạp Lan Đế Thiên nói ra. Nạp Lan Đế Thiên lau khóe miệng vết máu, oa, xác thực rất kinh ngạc, ta ngược lại là xem thường ngươi, ngươi thế mà có thể làm đến một bước này. Một bước này sao? Thần Thiên cười lạnh, đột nhiên ngẩng đầu lên, thần ma Phật lực lượng ở trong tay hắn không ngừng ngưng tụ ba loại quang hoa lực lượng. Từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, ngươi liền xem thường ta, ngươi nắm giữ bất tử huyết mạch lại như thế nào, ngươi nắm giữ minh vương lực lượng giống như, ngươi là đế quốc thái tử, vậy thì thế nào, những cái này đều không phải ngươi chiến thắng ta lý do. Đi chết đi, Nạp Lan Đế Thiên phẫn nộ vừa quát, thế nhưng là ngay tại hắn xuất thủ nháy mắt, thần thiên thần ma Phật công toát ra kinh người lực lượng, một quyền này trước mặt đánh trúng vào Nạp Lan Đế Thiên. Ngực trước huyết động, người xem nhìn thấy mà giật mình. Làm sao có thể, vẻn vẹn một kích, đoàn người rung động kinh hô lên, cường hãn vô cùng Nạp Lan Đế Thiên kinh người bị thần thiên một kích đánh ra huyết động. Kinh khủng lực lượng một lần nhường Nạp Lan Đế Thiên choáng váng, bất quá hắn dĩ nhiên cắn răng kiên trì được, vô dụng, ta là bất tử bất diệt. Ta cũng phải nhìn xem ngươi có phải hay không thật bất tử. Thần ma Phật, phân biệt khác biệt phương hướng phát động công kích, nhưng bất kể thế nào xuất thủ, ba loại lực lượng cũng sẽ ở cuối cùng oanh kích nháy mắt hóa thành một thể. 9.000 thần ma Phật công, cộng lại liền là 27.000 thần ma Phật lực, kinh khủng lực lượng phía dưới, đồ thiên diệt địa, Nạp Lan Đế Thiên lại có thể nào ngăn cản. Ta là bất tử bất diệt, vô dụng, người tất cả công kích đều đối ta vô dụng. Nạp Lan Đế Thiên thừa nhận thần thiên kinh khủng lực lượng, ngửa mặt lên trời hét lớn. Thật vô dụng sao? Thần Thiên cười lạnh, chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Nạp Lan Đế Thiên bưng bít lấy vết thương mình, không ngừng chảy máu, hắn bất tử minh vương võ hồn lực lượng dĩ nhiên không cách nào đem hắn phục hồi như cũ. Chuyện gì xảy ra, bất tử minh vương lực lượng mất hiệu lực. Đoàn người nhìn thấy Nạp Lan Đế Thiên vết thương không có khôi phục, rung động không thôi. Hỗn đản, người đối ta làm cái gì? Nạp Lan Đế Thiên tràn đầy kinh hãi, không được tử chi lực là chống lại thần thiên to lớn nhất át chủ bài, bây giờ lại mất đi hiệu quả. Thần thiên thần sắc lạnh lẽo, quả nhiên, chỉ cần lực lượng bao trùm ở trên ngươi huyết mạch, liền có thể rót vào ngươi thương trong miệng, để ngươi lực lượng tạm thời mất đi hiệu quả a. Cái gì? Dùng tuyệt đối lực lượng chút vào vết thương bên trong, liền có thể cho bất tử lực lượng mất đi hiệu lực. Gia hỏa này là quái vật sao? Dĩ nhiên có thể nghĩ tới cái này dạng phương pháp phá giải. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể biết rõ điểm này? Nhìn đến các ngươi lão tổ không có cùng ngươi đã nói, ta đã từng cùng hắn chiến đấu qua a. Thần thiên lạnh lùng thanh âm vang lên, hắn thân thể càng ngày càng tiếp cận Nạp Lan Đế Thiên. Sau lưng thần ma Phật tôn tam tượng càng là tràn đầy hủy thiên diệt địa cảm giác áp bách. Theo lấy thần thiên từng bước một tới gần, Nạp Lan Đế Thiên tâm cũng nhảy lên càng lúc càng nhanh. Thần thiên mang theo một tia lạnh lùng chế giễu khuôn mặt nhìn về phía Nạp Lan Đế Thiên, như vậy, không biết tiếp xuống kiêu ngạo thái tử Đế Thiên phải chăng có thể ngăn lại ta cuối cùng một kích đây. Thần ma Phật công, vạn thiên chi lực, thần ma Phật, nở rộ ở trong hư không, kinh khủng lực lượng càng làm cho không gian vặn vẹo. Cuối cùng một kích, giáng lâm, chương 1184, bại, thần ma Phật công, vạn thiên chi lực, trở thành phế tích lôi đài, đột nhiên truyền lôi đình vừa quát, đoàn người chỉ trông thấy cái kia ba đạo thần ma Phật tôn đồng thời xuất hiện ở thần thiên sau lưng, nương theo lấy cái kia điện tập đồng dạng trưởng ấn rơi xuống. Ba quyền hợp nhất kinh khủng trực tiếp xung chuyển thiên địa. Một trưởng này dĩ nhiên tràn ngập Phật, ma, thần chi uy, càng đáng sợ là ba loại lực lượng lại đánh ra nháy mắt tương dung tương hợp, dĩ nhiên ngưng tụ thành một cỗ vô cùng cuồng bạo lực lượng. Nạp Lan Đế Thiên thần sắc run lên, ngưng tụ minh vương hộ thể muốn cùng thần thiên phân cao thấp. Hỗn đản, ta thế nhưng là Nạp Lan Đế Thiên. Nạp Lan Đế Thiên phẫn nộ vừa quát, điên cuồng gào thét. Ngàn vạn thần ma Phật công, minh vương hộ thể, hai cỗ lực lượng, nháy mắt đụng vào. Ba đầu sáu tay cùng thần ma Phật tôn đụng vào, một sát na kia thiên địa biến sắc. Gió đi vân dũng, lôi đài một lần trở thành phế tích, kinh khủng lực lượng càng là bốn phía đi ra, chính dương tử lấy vô thượng thánh uy hình thành tuyệt đối bình chướng, nhưng lôi đài phía trên vẫn chuyển đến cuồn cuộn nổ vang. Đoàn người nhìn xem bị san thành bình địa lôi đài, không ai không phải là hít sâu một hơi. Kết quả đến tột cùng như thế nào? Đám người ánh mắt ngưng tụ ở trong lôi đài, tràn ngập khói lửa bắt đầu dần dần tản ra, làm lôi đài lần thứ hai rõ ràng ánh vào mọi người đôi mắt thời điểm, bọn họ nội tâm chỉ còn lại vô tận rung động. Cái kia cao ngạo minh vương hộ thể, kinh khủng ba đầu sáu tay chi thân lại bị thần ma Phật công ngay tại chỗ đánh nát, Nạp Lan Đế Thiên hộ thể vỡ tan, đầu hắn bên trên minh vương sừng thú đều đứt gãy một chi, mà hắn còn lại lực lượng càng là không cách nào chống đỡ lấy minh vương dung hồn cường đại lực lượng. Vừa mới thần ma Phật công, càng làm cho hắn không ngừng chảy máu, trên người tạo thành tổn thương dù là không cần chết minh vương võ hồn cũng khó khôi phục. thế mà có thể như vậy, người nào cũng không có nghĩ đến, cái kia bị mọi người một lần không nhìn thần thiên nắm giữ như thế cường đại lực lượng, đối mặt ngưng tụ ra thánh uy Nạp Lan Đế Thiên, vậy mà còn có thể đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Bọn họ càng không nghĩ tới, trận này thắng lợi vậy mà sẽ là thuộc về thần thiên. Rung động không cách nào ngôn ngữ, kinh ngạc khó có thể lắng lại. Nạp Lan Đế Thiên như thế cường đại người, dĩ nhiên bại bởi thần thiên. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Bất Tử Minh Vương lực lượng có thể nói là Nạp Lan Đế Thiên to lớn nhất cậy vào, Thương Thiên Khiếu chiến thắng bản thân cũng là bởi vì phá vỡ bản thân cực hạn, có thể thần thiên lại lấy thực lực nghiền ép hắn không được tử chi lực. Cái này khiến tâm cao khí ngạo Nạp Lan Đế Thiên, như thế nào tiếp nhận dạng này sự thực? Không, ta là bất bại. Nạp Lan Đế Thiên giống giận, quanh thân Minh Vương khí tức chấn động, vực chi lực lần thứ hai nở rộ, tuy nhiên lại không có trước kia loại kia bá ý lăng thiên áp bách. Vẻn vẹn loại trình độ này mà nói, thần thiên căn bản không sợ hãi chút nào. Đúng rồi, ta là không bị thua, người cái này công pháp khẳng định cũng đối người có to lớn tiêu hao, chỉ cần kiên trì thắng lợi người vẫn là ta. Nạp Lan Đế Thiên cũng đã bại bởi Thương Thiên Khiếu, giờ phút này hắn tự nhiên không nguyện ý thua với thần thiên. Nếu là bại, chẳng những mất hết mặt mũi, hắn Nạp Lan Đế Thiên trở lại đế quốc sau đó, chẳng phải là muốn bị ngàn vạn người phỉ nhổ. Hắn không thể bại, chỉ cần kiên trì, thắng lợi liền là hắn. Không nghĩ đến, thân kinh bách chiến, không ai bì nổi Nạp Lan Đế Thiên thế mà cũng sẽ có dạng này hồn nhiên ý nghĩ. Nạp Lan Đế Thiên, người thật có thể kiên trì đến thắng lợi sao? Thần thiên thần sắc băng lãnh nói ra, chính như hắn trước đó nói, muốn đánh bại Nạp Lan Đế Thiên có rất nhiều loại biện pháp, bất quá hắn lựa chọn là tàn nhẫn nhất một loại. Kia chính là triệt để nghiền ép Nạp Lan Đế Thiên kiêu ngạo, cho nên từ vừa mới bắt đầu thần thiên liền thần ma Phật toàn lực ứng phó. Cỗ này lực lượng quả nhiên không để cho hắn thất vọng, thần ma Phật công tam thể hợp nhất, uy năng bá đạo vô cùng, đủ để quét ngang thiên địa. Hừ, ngươi nếu chỉ có loại trình độ này, ta vì sao sẽ bại? Nạp Lan Đế Thiên khuyên bảo bản thân tỉnh táo, không thể bởi vì thần thiên biểu hiện ra hơn người lực lượng liền rối loạn bản thân phân tắc. Hắn thế nhưng là Nạp Lan Đế Thiên, nắm giữ vương giả huyết mạch người, thần thiên bất quá là một cái đầu cơ trục lợi người thôi, kiên trì, tỉnh táo một chút, trận này chiến đấu thắng lợi vẫn là hắn. Oanh, lại là ba hợp nhất công kích mà đến, nhưng lần này Nạp Lan Đế Thiên lựa chọn tránh đi thần Phật ma cường đại lực lượng. Mọi người thấy Nạp Lan Đế Thiên cải biến bản thân phương thức chiến đấu, không ai không phải là kinh ngạc vạn phần, cái kia kiêu ngạo vô cùng Nạp Lan Đế Thiên, dĩ nhiên tránh né thần thiên công kích. Đây là một loại nhượng bộ biểu hiện, nhưng là người nào cũng không có quy định Nạp Lan Đế Thiên liền phải đi nghênh đón thần thiên cái kia nắm giữ cường đại sức mạnh công kích thần ma Phật công a. Thần thiên cũng hơi có chút kinh ngạc, Nạp Lan Đế Thiên vậy mà sẽ lựa chọn tránh đi cùng bản thân chính diện giao phong. Ở đoàn người nhìn đến, Nạp Lan Đế Thiên làm ra cải biến, nhưng đối với rất nhiều người tới nói, Nạp Lan Đế Thiên một cử động kia, đã để kết cục đã định. Nạp Lan Đế Thiên, từ ta lên đài bắt đầu, ngươi cũng không phải là nói căn bản không cần tỉ thí a, ngươi không phải xem thường ta sao, hiện tại, ngươi lại đang làm cái gì, chẳng lẽ ngươi đang sợ ta? Thần thiên ngôn ngữ càng ngày càng băng lãnh, không ngừng kích thích Nạp Lan Đế Thiên. Ít lại nhải, muốn như thế nào chiến đấu không cần ngươi tới dạy ta. Nạp Lan Đế Thiên lạnh lùng nói ra, dĩ nhiên chủ động cùng thần thiên kéo ra cự ly. Ngươi là nghĩ kéo dài thời gian nhường bất tử võ hồn lực lượng khôi phục a? Thần thiên một cái liền xem thấu Nạp Lan Đế Thiên ý nghĩ. Phải lại như thế nào, chỉ cần bất tử võ hồn khôi phục, ta sẽ không lại để cho ngươi đánh chúng ta. Nạp Lan Đế Thiên nín hơi ngưng thần nói, hắn tu vi, thực lực, kinh nghiệm đều ở trên thần thiên. Chỉ cần không bị cái này thần ma Phật công đánh chúng, thần thiên tất nhiên không phải đối thủ của hắn. Cái này có lẽ là tất cả mọi người ý nghĩ, đúng vậy a, thần thiên mặc dù có thần ma Phật công, có thể nếu là không cách nào đánh chúng Nạp Lan Đế Thiên, như vậy lực lượng có mạnh hơn cũng vô dụng. Thần thiên sao lại không biết Nạp Lan Đế Thiên ý nghĩ, cho nên hắn mới có thể nói Nạp Lan Đế Thiên quá ngây thơ, ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua dần dần ảm đạm sắc trời. Từ ban ngày đến mặt trời lặn, một trận chiến này, không sai biệt lắm nên kết thúc. Kiếm, lăng không mà ra, ánh mực tản ra, mặc nhiễm tịch hồng. Vô trần xuất kiếm, đoàn người nhìn thấy thần thiên trong tay mặc kiếm toát ra hoảng sợ chấn động. Nhìn thấy nơi này, tất cả mọi người đều không nhịn được hít sâu một hơi. Bọn họ kém chút quên đi, thần thiên tựa hồ cũng am hiểu dùng kiếm a, hắn thế nhưng là đánh bại Lạc Tiêu người, nắm giữ kiếm thần tư chất nam nhân. Cái kia ra hỏa am hiểu nhất lực lượng, tựa hồ là kiếm a. Trong biển người một tiếng hò hét, làm cho tất cả mọi người thanh tỉnh lại, thần thiên cho đến bây giờ đều còn không có xuất toàn lực. Mà hiện tại, khi hắn rút kiếm, mang ý nghĩa hắn muốn toàn lực ứng phó cùng Nạp Lan Đế Thiên một trận chiến. Mặc kiếm quang huy chiếu rọi ở toàn bộ lôi đài phía trên, hư không tản ra kiếm vũ đều mang theo hắc ám khí tức, mực tức giận nếu Du Long bay lên không đối Cửu Thiên. Nhưng Thần Thiên cũng không dự định sử dụng Mặc Kiếm lực lượng mạnh nhất, mà là đem kiếm trong tay nhiễm đỏ trước mắt mảnh này tà dương. Nương theo lấy Thần Thiên dẫn động kiếm ý, thiên địa hỗn độn, hồng quang chợt hiện, vốn liền là lạc nhật thời điểm, giờ phút này lại chiếu rọi đầy trời hồng hà. Một kiếm đoạn trường, tà dương ánh hồng, đây là cái gì? Liền thiên địa đều vì đó dẫn động, đoàn người rung động không thôi, kinh khủng kiếm ý dẫn động tịch ánh nắng huy, Thần Thiên Mặc Kiếm càng là ánh hồng lấy huyết quang, như máu mặc kiếm, bộc phát ra kinh người kiếm đạo chi lực. Kiếm tâm thông thần cảnh giới lại xuất hiện, nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Thần Thiên kiếm khẽ động, thiên địa tà dương vì đó huy sái. Mỗi đi một bước, đại khí chấn động, toàn bộ lôi đài giống như huyết hải cầu vồng. Huyết hồng ứng mãn thiên, nhất kiếm đoạn tịch dương, Thần Thiên khóe miệng lẩm bẩm nói. Khi hắn đi đến Nạp Lan Đế Thiên bên người lúc, không biết cao cao tại thượng thái tử, có thể hay không ngăn lại ta đây tịch dương chi kiếm đây. Thần Thiên cái kia tà mị tiếu dung, cho người sợ hãi không thôi, hắn tỏa ra kinh thiên kiếm ý, càng là làm cho người tâm thần rung động. Ở cường đại kiếm uy áp bách phía dưới, ở không cách nào ngăn cản năng lực phía dưới, Nạp Lan Đế Thiên tâm rung động, hắn thân thể đang run rẩy. Trong mắt hắn chiếu rọi tịch hồng, dĩ nhiên nhường hắn cảm thấy sợ hãi. Một kiếm này rơi xuống, đủ để hủy thiên diệt địa. Hắn dĩ nhiên dự cảm được mình bị một kiếm trẻ thành hai đoạn hình ảnh, trong nháy mắt, hắn linh hồn hung hăng chấn động một cái. Tịch dương chi gian, mặt trời chiều ngã về Tây, một kiếm đoạn trường, kiếm mang tản ra nháy mắt, thiên địa dẫn đỏ chót ánh sáng, đoàn người chứng kiến liền tựa như là mặt trời lặn quang mang, không cách nào địch nổi kiếm ý, từ trên trời giáng xuống. Ta, nhận thua, ngay tại mặt kiếm hồng quang vạn trượng chốc lát, tịch hồng cũng đã chiếu rọi ở đoàn người khuôn mặt thời khắc, một đạo rõ ràng lời nói từ Nạp Lan Đế Thiên trong miệng thốt ra. Nhận thua, Nạp Lan Đế Thiên dĩ nhiên nhận thua. Thần Thiên kiếm dừng lại ở giữa không trung, rơi vào Nạp Lan Đế Thiên cái trán, một kiếm này hắn không có đâm xuống, đầy trời tịch hồng đúng là giống như vòng xoáy đồng dạng biến hỗn độn lên. Đó là bởi vì Thần Thiên thu tay lại duyên cớ, nếu không, vừa mới cái kia đầy trời dẫn động lực lượng, sẽ từ Nạp Lan Đế Thiên thân thể gào thét mà qua, kinh khủng tà dương kiếm uy, sẽ đem hắn xé rách vài khúc. Cái kia Nạp Lan Đế Thiên, dĩ nhiên nhận thua. Không ai bì nổi Thái tử Đế Thiên. Thế mà bại bởi Vô Trần. Vô số một chút bối rối từ tứ phía vang lên, mọi người coi là ở nơi này cường đại kiếm ý phía dưới, Nạp Lan Đế Thiên sẽ buông tay đánh cược một lần, cho dù là chết, Nạp Lan Đế Thiên cũng không có khả năng nói ra ba chữ này, nhưng sự thật lại vượt quá bọn họ ý liệu. Như thế cao ngạo thiên phủ đế quốc thái tử, vậy mà sẽ đối Thần Thiên cúi đầu, chủ động nói ra nhận thua nói như vậy đến, đây là tất cả mọi người đều không nghĩ đến. Nạp Lan Đế Thiên cũng biết rõ, nói ra sẽ có nhiều mất mặt. Thế nhưng là chỉ có đặt mình vào ở trong Thần Thiên kiếm ý, mới có thể minh bạch vừa mới một kiếm kia đến tột cùng khủng bố cỡ nào, nếu như bản thân thật lựa chọn chiến đấu mà nói, trước mắt người này sẽ không để ý tất cả giết bản thân. Bởi vì hắn từ Thần Thiên trong mắt thấy được sát ý. Cái này điên cuồng ra hỏa sẽ không cố kỵ bản thân thái tử thân phận. Nạp Lan Đế Thiên thừa nhận to lớn áp lực, nói ra ba chữ này, nhưng chỉ ít hắn còn sống, chỉ cần hắn còn sống, hắn thì có vô hạn khả năng đánh bại Thần Thiên cùng Thương Thiên Khiếu. Mà hắn Nạp Lan Đế Thiên cũng cái thiên phú này, cũng có cái này dã tâm, nhưng nếu là hắn chết, liền sẽ hóa thành cát vàng, báo thù chỉ là vọng tưởng. Ở tối hậu quan đầu, Nạp Lan Đế Thiên tại tôn nghiêm cùng tính mệnh ở giữa, hắn lựa chọn cái sau. Nạp Lan Đế Thiên nhận thua, cái này xác thực vượt quá tất cả mọi người ý liệu, cho dù là Thần Thiên đều có chút kinh ngạc, vừa mới hắn thật là muốn giết Nạp Lan Đế Thiên, cho dù sau đó sẽ gánh vác rất lớn phong hiểm. Có thể Thần Thiên cũng minh bạch, một trận chiến này sau đó, hắn và Nạp Lan Đế Thiên là địch không phải bạn. Huống hồ, hai người cừu hận cũng sớm đã kết xuống. Một trận chiến này, Vô Trần thắng. Chính Dương Tử phấn chấn thanh âm, đột nhiên quanh quẩn ở toàn bộ lôi đài phía trên. Chương 1185, cuối cùng quyết đấu. Vô Trần, thắng, đối với Thần Thiên thắng lợi, đoàn người cũng đã không được cảm giác ngoài ý muốn, chỉ là bọn họ không nghĩ đến Nạp Lan Đế Thiên cuối cùng thời điểm thế mà lại lựa chọn nhận thua. Nhưng cái này cũng gián tiếp thể hiện ra một chút, kia chính là Thần Thiên kiếm đạo chi lực cũng đã đáng sợ đến nhường Nạp Lan Đế Thiên không dám ngạnh kháng cấp độ. Cái kia trên trời tà dương cầu vồng còn chưa tiêu tán, có thể nghĩ vừa mới một chiêu kia không thể tránh né. Đoàn người đều không có nói chuyện, Nạp Lan Đế Thiên bại trận, cái này cũng mang ý nghĩa cương vực đại tái sẽ tiến nhập đến cuối cùng quyết đấu bên trong, Thương Thiên Khiếu đến cuối cùng mọi người đều không ngoài ý muốn là Vô Trần quật khởi. Cái này từ vừa mới bắt đầu liền không bị người nhóm xem trọng người, lại đi đến cuối cùng, không thể không nói rất nhiều người đều bị bản thân cho mình đánh mặt. Bây giờ, liền chỉ còn lại cái kia cuối cùng đánh một trận. Lôi đài bên trên Nạp Lan Đế Thiên, tâm thần hỗn loạn, hắn bại bởi Thương Thiên Khiếu, coi là cái này đệ nhị tịch vị tất nhiên cũng thuộc về bản thân, mặc dù hắn chưa bao giờ cảm thấy đây là vinh quang, có thể bây giờ hắn nhưng ngay cả đệ nhị tịch vị đều không thể bảo trụ. Hắn bại, bị bại cũng không oan, hắn ở trong cực hạn đột phá bản thân, vẫn bại bởi thần thiên. Cái nhục ngày hôm nay, ta sẽ khắc trong tâm khảm, sẽ có một ngày, ta chắc chắn đoạt lại thuộc về ta vinh quang. Nạp Lan Đế Thiên lạnh lùng nhìn xem thần thiên nói ra. Thần thiên nhìn thoáng qua, không có trả lời, hắn biết rõ cừu hận chủng tử cũng đang Nạp Lan Đế Thiên trong lòng không ngừng lan tràn, chuyến này đại tái kết thúc sau đó, sẽ như thế nào, ai cũng không biết. Nạp Lan Đế Thiên cũng không rời đi nơi này, bởi vì hắn muốn biết rõ kết quả cuối cùng, vô luận là thương thiên khiếu chiến thắng hay là thần thiên nghịch tập, cái này đối Nạp Lan Đế Thiên tới nói đều do rất lớn giá trị. Bất quá đối với một ít người tới nói, lại không giống vậy, thần thiên như thế cường đại cũng đã thật sâu nhường không ít người cảm thấy uy hiếp, cho dù là thiên phủ đế quốc bản thổ người, đều một trận sợ mất mật. Trong này không ít người đều đã từng đối vô trần xuất thủ, thậm chí muốn hại hắn giết hắn. Bây giờ nếu để cho hắn lấy được cương vực đại tái chiến thắng, trở thành đạo tông một phần tử, một khi trở lại đế quốc sau đó, ai còn có thể ngăn cản như mặt trời ban trưa thần thiên. Bây giờ thái tử đế thiên cũng bại, chỉ sợ liền hoàng thất đều không làm gì được vô trần. Đây cũng là Nạp Lan hoàng thất tâm thần bất định địa phương, thần thiên đã đến công cao trấn chủ trình độ. Mà đối với Bắc Đường gia tộc tới nói, thần thiên cường đại cũng ngoài bọn họ ý liệu, kẻ này nếu là tiếp tục biểu hiện ra thiên phú kinh người, tất nhiên sẽ bị đạo tông cường giả nhìn chúng. Kể từ đó mà nói, bọn họ muốn trả thù sợ là rất khó. Nhưng Bắc Đường gia tộc chịu nhục mặt mũi, cũng tuyệt không có khả năng liền như vậy kết thúc, thần thiên thể hiện ra đến lực lượng, có thể để người ta thưởng thức, nhưng xem như địch nhân nhiều hơn lại là bất an cùng kinh hoàng. Muốn diệt trừ hắn người, cũng không phải số ít. Hiện tại, toàn bộ cương vực đại tái phía trên thần thiên cũng đã trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm, một trận chiến này, hắn thắng, là hắn thần thiên thắng Nạp Lan Đế Thiên. Mọi người nhìn xem cái kia kiên nghị không rút thân thể, toát ra chân chính bội phục. Đối mặt trào phúng, đối mặt khinh thường cùng nhục mạ, hắn vô dụng bất luận cái gì ngôn ngữ đến phản bác, ở giờ phút này hắn dùng bản thân hành động chứng minh hắn kiêu ngạo, không cúi đầu, không khom lưng, dùng thực lực chứng minh bản thân năng lực. Thần thiên cũng đã triệt để trở thành cương vực đại tái bên trên được chú ý nhất hắc mã. Đứng ở cuối cùng sân khấu, tiếp xuống, hắn muốn nghênh đón huy hoàng nhất một trận chiến, cùng thương thiên khiếu tranh đoạt cương vực đại tái đệ nhất danh. Chứng kiến giờ khắc này mọi người, nội tâm dĩ nhiên tác dụng mãnh liệt chờ mong, vốn coi là trận này chiến đấu cũng đã trở thành kết cục đã định, có thể hiện tại thần thiên xuất hiện hoàn toàn thay đổi bọn họ ý nghĩ. Giờ phút này bọn họ nhìn thấy có lẽ liền là một cái sợi cỏ thiên tài quật khởi, cái kia bị mọi người coi là run rế đồng dạng thanh niên chính đang từng bước một quật khởi, mà bọn họ muốn chứng kiến cái này truyền kỳ sinh ra. Thiên phủ đế quốc, vô trần, nhìn xem cái kia ngạo nghễ san sát thân ảnh, đoàn người có lẽ đã bị hắn lực lượng rung động, vô luận sau đó kết quả như thế nào, tên hắn tất nhiên vang vọng trung thiên vực, danh dương thiên hạ. Mà còn tại điều tức thương thiên khiếu, hắn nội tâm cũng chưa từng bình tĩnh, hắn coi là chiến thắng Nạp Lan Đế Thiên sau đó, trận này đại tái cuối cùng rồi sẽ lấy xuống hoàn mỹ dấu chấm tròn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái này ở trong mắt của hắn giống như run rế một dạng tồn tại, dĩ nhiên đánh bại Nạp Lan Đế Thiên đi lên cái này cương vực đại tái cuối cùng sân khấu, muốn cùng hắn thương thiên khiếu tranh đoạt cuối cùng vinh dự. Hắn càng không muốn, cuối cùng xem như bản thân đối thủ lại là cái này thần thiên. Nguyên ương đế triều mọi người cũng là vô cùng rung động, mặc dù đế triều tuyển bạt thời điểm kẻ này liền thể hiện ra thiên phú kinh người, lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ đánh bại Nhan Lưu Thệ, Nạp Lan Đế Thiên, trở thành cái cuối cùng lên đỉnh thiên mới. Bây giờ hắn đem đại biểu Nguyên Ương Đế Triều cùng Thương Lam Đế Triều Thương Thiên Khiếu, triển khai tối trung chiến đấu. Đứng ở lôi đài hư không chính Dương Tử, lộ ra một tia ý cười, từ vừa mới bắt đầu hắn quả nhiên không có nhìn lầm thần thiên, kẻ này không để cho hắn thất vọng. Vô Trần, ta cho ngươi một canh giờ nghỉ ngơi thời gian, như thế nào? Chính Dương Tử cười nói. Một canh giờ khôi phục vừa mới tiêu hao lực lượng, hẳn đủ, nếu là thời gian quá lâu, kẻ khác cũng sẽ cảm thấy đạo tông cố ý thiên vị thần thiên. Đám người cũng nhìn về phía thần thiên vị trí phương hướng, trong lòng không khỏi mong đợi. Cái này cuối cùng quyết đấu, thương thiên khiếu cùng thần thiên đều thể hiện ra kinh người lực lượng, bọn họ đều muốn nhìn một chút đến tột cùng là thần thiên thần ma Phật công lợi hại, hay là thương thiên khiếu tứ thánh dung hồn lợi hại. Dù sao là cuối cùng tỉ thí, một trận chiến này liền sẽ quyết định quán quân thuộc về. Cho dù là một ngày, bọn họ đều nguyện ý. Thần thiên nhìn thoáng qua thương thiên khiếu vị trí, ta cũng không có cái gì tiêu hao, đánh đi, bất quá nếu thương thiên khiếu cảm thấy còn cần điều tức mà nói, ta có thể đợi hắn. Ta có thể đợi, thần thiên ngôn ngữ rung động ở đây tất cả mọi người. Hắn và Nạp Lan Đế Thiên một trận chiến thế mà không có cái gì tiêu hao, muốn trực tiếp chiến đấu, cái này rõ ràng là đang đánh mặt Thương Thiên Khiếu. Thương Thiên Khiếu nghe vậy cũng là thân thể run lên, hừ, ta đã sớm khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, ngược lại là ngươi, để cho ta ngoài ý muốn, bất quá đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Nạp Lan Đế Thiên, chính là ta đối thủ. Thương Thiên Khiếu thoại âm rơi xuống thời điểm, cũng đã đứng ở lôi đài phía trên, hắn khí tức quả nhiên cũng đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, tinh khí thần sung mãn, hiển nhiên cũng đã làm xong toàn lực một trận chiến chuẩn bị. Rất nhiều người đều nói với ta cùng ngươi đồng dạng lời nói. Thần Thiên đạm nhiên nói ra, đằng sau hắn chưa hề nói, nhưng đoàn người cũng đã biết kết quả. Những cái kia xem thường Thần Thiên người, lại ngược lại đều bị hắn đánh bại. Ta cũng không phải ngươi gặp những cái kia phế vật, Nạp Lan Đế Thiên không thể thắng ta, ngươi đồng dạng không phải ta đối thủ. Thương Thiên Khiếu cuồng ngạo bá khí nói ra, hắn đã đi một bước này, nguyên bản dễ như trở bàn tay thắng lợi bây giờ lại nhiều hơn một cái yên lặng vô danh người cùng bản thân tranh đoạt. Cái này khiến Thương Thiên Khiếu bản thân liền rất phẫn nộ. Bây giờ, hắn còn dám nói khoác mà không biết ngượng gây hấn bản thân, đây càng nhường Thương Thiên Khiếu nội ý lên tới cực hạn. Hắn cũng đã quyết định, ngay trước người trong thiên hạ mặt đem trước mắt cái này cuồng vọng người triệt để hủy diệt. Tiền bối, khai chiến trước đó ta có một thỉnh cầu. Thương Thiên Khiếu ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Chính Dương Tử cùng Thuần Dương Tử. Nói, Chính Dương Tử nói, cái này cương vực đại tái, cuối cùng một trận chiến, đệ nhất danh ngạch. Chính là thế hệ thanh niên hướng tới chí cao vinh quang, nếu là bởi vì không thể đánh giết đối phương mà không cách nào vận dụng toàn lực mà nói, sẽ để cho chiến đấu có cực hạn, cứ như vậy cũng không cách nào phát huy ta hai người toàn bộ thực lực, cho nên ta nghĩ xin tiền bối để cho chúng ta buông tay một trận chiến. Thương Thiên Khiếu cuối cùng nhấn mạnh lời nói ra, Chính Dương Tử nghe vậy biến sắc, cả kinh nói, người muốn sinh tử chiến. Sinh tử chiến, mọi người tại đây nghe vậy, cũng là cả kinh, nhưng liền tức lại là hưng phấn lên. Hai con ngươi càng là cực nóng có chút chờ mong, sinh tử một trận chiến, chỉ có dạng này chiến đấu mới có thể để cho song phương phát huy ra chân chính lực lượng. Chính Dương Tử nhíu mày, Vô Trần cùng Thương Thiên Khiếu thiên phú hơn người, bất kỳ người nào tổn thất đều vì đó đáng tiếc, nhưng nếu để cho bọn họ rón rén chiến đấu, xác thực sẽ để cho trận này đại tái đặc sắc trình độ có chỗ chiết khấu. Vô Trần, người có dám cùng ta sinh tử chiến? Không đợi Chính Dương Tử trả lời, Thương Thiên Khiếu ánh mắt trực chỉ Thần Thiên vị trí. Thương Thiên Khiếu thế mà ở bức Thần Thiên đáp ứng, Chính Dương Tử cau mày, nhưng đã đến hiện tại hắn lại không tiện nhúng tay, dù sao lòng người kéo tới. Sinh tử chiến, ha ha, Thương Thiên Khiếu, từ đi ra đế quốc bắt đầu từ thời khắc đó, sinh tử ta sớm cũng đã không để ý, người muốn sinh tử chiến, chiến lại có làm sao? Chiến lại có làm sao? Thần Thiên hào tình vạn trưởng, khí thế càng là không kém gì Thương Thiên Khiếu, còn chưa chiến đấu rằng co liền cũng đã cho đám người nhiệt huyết sôi trào lên. Có thể tưởng tượng, tiếp xuống chiến đấu sẽ có cỡ nào đặc sắc. Hai vị đều là ta Trung Thiên vực kiệt xuất thiên tài, ai có không hay xảy ra đều vì đó đáng tiếc, nhưng đây là các ngươi riêng phần mình ý nguyện, lão phu cũng không tiện nhúng tay, bất quá ta nhắc nhở các ngươi, cương vực đại tái đệ nhất chi vị mặc dù là vinh quang, nhưng các ngươi còn có càng tốt tương lai, hiện tại các ngươi cũng đã nắm giữ bí cảnh tư cách, nếu là sống sót mà nói, tương lai còn có vô hạn khả năng, trận này chiến đấu, chỉ cần các ngươi cảm thấy bản thân không cách nào tiếp tục, hô lên nhận thua người. Ta lập tức kết thúc chiến đấu, Chính Dương Tử mở miệng nói ra, cũng coi như là cho hai người lưu lại một đầu đường lui. Về phần những lời khác, liền cần hai người riêng phần mình trải nghiệm. Bất quá Chính Dương Tử nhìn về phía hai người thời điểm, liền biết rõ nói cái gì đều không hữu dụng, hai người này chiến ý cũng đã nhảy lên tới cực hạn. Toàn bộ lôi đài đều bao phủ ở cỗ kia vô tận chiến ý bên trong. Long tượng cửu trọng, tam thiên thần ma Phật công, oanh, mọi người còn yên lặng đang đối chiến đấu chờ mong bên trong. Nhưng một giây sau theo lấy Chính Dương Tử thoại âm rơi xuống thời khắc, chiến đấu lại đột nhiên mà lên. Giống như điện tập hai người, ở trong hư không tấn mãnh xuất thủ, quyền trưởng đối oanh chốc lát, thiên địa phong vân biến sắc, toàn bộ lôi đài càng là cát vàng tràn ngập, cát bay đá chạy, giống như gió bão một dạng lực lượng bao phủ toàn bộ lôi đài. Long tượng chi lực, kỳ lân tí, thần ma 9000, oanh, oanh, từ quyền cước giằng co, lại đến lực lượng giao phong, một cái linh giả cùng một cái võ giả vật lộn, ở mọi người trước mắt rung động trình diễn. Bọn họ từ nguyên địa giao phong, kịch liệt lực lượng càng làm cho bọn họ từ mặt đất không ngừng thăng tới thiên không. Bắt đầu, đây là cuối cùng một trận chiến, làm đoàn người nhìn thấy hai người rằng co thân ảnh không ngừng bộc phát ra kinh người lực lượng thời điểm, bọn họ biết rõ trận này chung cực quyết đấu, kéo ra quyết chiến mở màn. Chương 1186, gay cấn kịch chiến. Cuối cùng đỉnh phong quyết đấu, theo lấy hai người chiến hỏa lan tràn, ở cái kia cuồng bạo tranh đấu bên trong, chợt mở kịch chiến văn chương. Cường đại Thương Thiên Khiếu, ngông nghênh Thần Thiên, đối mặt đệ nhất tịch vị chi tranh, thế muốn tiêu diệt địch quân hưu, giữa không trung phía trên, Thương Thiên Khiếu thổ nạp long tượng chi uy, chiến thắng ý kiên, giơ cao long tượng cửu trọng chi lực, chiến mở võ nộp lên phong. Mà thần thiên quanh thân một cỗ hoàng khí lan tràn, lại là thần ma Phật thể cùng hiện, một tay hóa thành ma chảo khoe oai, thân thể hóa thành kim thân bất phôi, đồng thời chuyển vận cường đại nhất thần uy lực lượng, ở chiến trường bên trong đối lập hai bên, diễn lại khác biệt lực lượng, lại có lấy giống nhau bá đạo. Song phương giằng co, chiến ý hết sức căng thẳng, chiến thanh long động, thần thiên vũ động thần ma Phật chi trưởng, vô cùng lực lượng trùng thiên mà lên, thương thiên khiếu nạp tận long tượng cửu trọng chi uy, mở ra võ hồn chi khí, cả hai đối bính, thiên địa rung động. Lại không nghĩ thần thiên thần ma Phật uy lực lượng rộng lớn, mắt thấy không cách nào bước ra, thương thiên khiếu xoay người nạp khí, vận một thân nguyên lực, nhất thời hạo quang sông mây bay, cương khí nhiếp nhật nguyệt. Huyền vũ hiện, thương thiên khiếu cũng đã vận dụng đệ nhị võ hồn, đoàn người nhìn thấy, rung động không thôi. Khó trách nạp lan đế thiên bất tử minh vương huyết mạch cũng nhịn không được thần thiên thần ma Phật công, lúc này mới giao thủ mấy hiệp, thương thiên khiếu cũng đã không thể không vận dụng loại thứ hai võ hồn. Mà thần thiên giờ phút này, vẫn lộ ra thành thạo. Khiếu nhi, kẻ này cái này công pháp đến, ngươi không thể ngạnh kháng, phát huy xuất hiện ngươi ưu thế, trận này chiến đấu ngươi tất thắng không thể nghi ngờ. Liền ở lúc này, thương thiên khiếu phụ thân truyền âm vào thần thức. Thương thiên khiếu nghe vậy, thần sắc cứng lại. Hắn cũng cảm thấy thần ma Phật công cái kia vô cùng vô tận công kích năng lực, kinh khủng như vậy tổn thương, mặc dù bản thân không sợ, có thể xác thực không có cùng hắn ngạnh bính tất yếu. Hừ, gia hỏa này lực lượng mạnh nhất hẳn là thần ma Phật công, mà ta lại là toàn diện, ta không có tất yếu cùng hắn cái này thần công đối kháng, ta hẳn là phát huy suốt từ mình cường đại nhất ưu thế. Thương thiên khiếu tựa hồ hiểu điểm này, đột nhiên không còn cùng thần thiên run rẩy. Thả người nhảy lên, bay lên trời, muốn chạy trốn. Tam vị nhất thể công kích tức khắc rơi xuống, nhưng thương thiên khiếu lại đột nhiên bứt ra một lần, hư không ngưng tụ long tượng chi lực, màu nâu quang mang chợt hiện. Đây là thổ thuộc tính năng lượng, đoàn người nhìn thấy từ trên trời giáng xuống cự thạch, rung động không thôi. Ngay cả trước mặt thần thiên cũng bị to lớn thạch đầu tập trung, tăng thêm long tượng chi lực trùng kích, giống như là thiên thạch rơi xuống một dạng, thần ma Phật công mặc dù bá đạo lăng thiên, nhưng uy lực này vẫn tạo thành không nhỏ trở ngại. Thần thiên cuối cùng đã rơi vào mặt đất. Thương thiên khiếu còn có thổ thuộc tính sao? Đoàn người trận trận kinh hô lên, không nghĩ đến thương thiên khiếu còn nắm giữ cường hãn như vậy lực lượng. Hắn vốn liền nắm giữ tứ thánh thú võ hồn, mà cái này tứ thánh thú có phân biệt am hiểu khác biệt thuộc tính chi lực, cái này cũng không có cái gì kỳ quái. Hiểu một chút người biết rõ, đây vốn chính là thương thiên khiếu thực lực. Long tượng dung hồn, thương thiên khiếu tại đánh lui thần thiên sau đó, lập tức ngưng tụ long tượng chi tư, long uy, tượng tị, to lớn thân thể ở lôi đài rung động đăng tràng. Thương thiên khiếu gia hỏa này đang thử thăm dò ta, thần thiên há có thể không minh bạch thương thiên khiếu giờ phút này ý gì, không khỏi cười lạnh. Đã ngươi muốn thử dò xét, ta liền để ngươi tuyệt mệnh. Thường nhân rất khó lý giải thần ma Phật kinh khủng, cái này ba loại lực lượng tách ra liền có thể kinh thiên động địa, dung hợp cùng một chỗ càng là chu thiên diệt địa. Gầm lên giận dữ phía dưới, thần thiên dĩ nhiên lần thứ hai bày ra đạo tông tuyệt kỹ thiên long du, thân như du long, ảnh như long ảnh, chỉ thấy hư không truyền đến long ảnh vọt một cái. Nương theo tiếng long ngâm. Một giây sau, tam vị nhất thể thần ma Phật trưởng ấn đánh trúng thương thiên khiếu thân thể. Khổng lồ cự lực, ầm vang mà xuống, thương thiên khiếu thống khổ không thôi. Một quyền này, trực tiếp đem hắn dung hồn chi tư đánh tan. Đáng giận, thương thiên khiếu không nghĩ tới cái này một quyền uy năng như thế đáng sợ, trong lòng phẫn hận không dưới, nháy mắt ngưng tụ huyền vũ dung hồn. Ta cũng phải nhìn xem, người đến cùng mạnh bao nhiêu. Huyền vũ dung hồn chẳng những nắm giữ cường đại nhất sức phòng ngự, càng trọng yếu là còn nắm giữ thủy thuộc tính chi lực. Thần thiên lần thứ hai huy quyền, lại bị phòng ngự mai rùa ngăn cản, đồng thời thủy chi nộ long bào hao mà đến, bất quá lại bị thần thiên Phật công hóa giải. Song phương chiến túi bụi, thiên hôn địa ám, toàn bộ lôi đài đều là đủ loại cường đại lực lượng quang mang hiện lên, nhưng chớp mắt nửa canh giờ đi qua, thần thiên cùng thương thiên khiếu lại vẫn không có nửa điểm dã rời. Hai người càng chiến càng hăng, càng áp chế càng mạnh, theo lấy thời gian đưa đẩy, bộc phát ra lực lượng càng là một cái so với một cái kinh người. Nhưng thần thiên lại dựa vào thần ma Phật công, dĩ nhiên đứng ở thế bất bại. Gia hỏa này sẽ không liền dựa vào một chiêu này liền lấy được cương vực đại tái a. Đoàn người trong mắt tràn đầy ghen ghét, có thể lại sinh lòng khó chịu, cái này nhất định là tại đạo tông thu hoạch được võ kỹ. Bọn họ trong lòng chính là sẽ nhớ, cái này thần thiên căn bản không phải dựa vào bản thân thực lực thủ thắng. Coi như được cương vực đại tái đệ nhất, những cái này lòng người bên trong chỉ sợ cũng không phục. Huyền vũ chi nộ, quy xà mãnh liệt nhảy lên, lôi đài thủy vực bốc lên, trong nháy mắt toàn bộ lôi đài phảng phất tạo thành vô tận thủy lao, muốn đem thần thiên một mực vây khốn. Ở trong thủy vực, thần thiên đột nhiên cảm giác hô hấp không khoái, trong lòng đối thủy thuộc tính có một chút hướng tới, bất qua chính vào chiến đấu thời khắc, không dám phân tâm, nhất thời thân thể hóa thành ma tượng, quanh thân ma quang vạn trượng. Ma tôn, gia hỏa này thế mà hóa thành một tôn ma tượng, chỉ thấy thần thiên hóa thành ma tượng, ma khí thôn thiên, chôn vùi thiên địa, ma chi lực nở rộ mà đến, hải thủy lại bị vô tận thôn phệ, kinh khủng thủy vực lại bị thần thiên nhẹ nhõm hóa giải. Lại là này đáng chết công pháp, không chỉ có là đoàn người có chút ngồi không yên, Thương Thiên Khiếu đều sinh lòng nội ý, hóa giải bản thân huyền vũ chi lực lại còn là thần thiên thần ma Phật công. Ta liền không tin, Thương Long Hiện, Thương Thiên Khiếu sử dụng loại thứ ba võ hồn, đoàn người kinh hô mà lên, trăm trượng Thương Long cũng đã xoay quanh thiên không. Long chi thổ tức, Thương Thiên Khiếu thôi động Thương Long khởi xướng công kích, bản thân hắn cũng đứng ở Thương Long đỉnh đầu, kinh khủng phong chi thổ tức nở rộ mà đến. Toàn bộ lôi đài bình thường long tức những nơi đi qua, tức khắc bị cái kia đáng sợ phong chi lực bao phủ hóa thành hư vô. Bất quá thần thiên lại nương tựa theo thiên long du, nhẹ nhõm né tránh, thân ảnh càng là giống như du long. Ta cũng phải nhìn xem, người có thể trốn nơi nào. Thương Long giận dữ, không gian ngưng gió, nghe tiếng đã cảm giác sát ý, trong nháy mắt bốn phía ngưng kết thành phong kết giới, không thể động đậy. Cái kia cuồng phong đụng vào đồ vật, nháy mắt xé rách vì không. Thật đáng sợ công kích. Mọi người nhìn chăm chú lôi đài, nguyên một đám rung động không thôi. Bất động minh vương ấn, mắt thấy không chỗ có thể trốn, thần thiên ngồi xuống đất, thân thể Phật quang vạn trượng, sau lưng một tôn Phật tượng lẫm nhiên sử dụng, mặc cho ngàn vạn phong nhận bao phủ, lại không cách nào dung chuyển thần thiên mảy may. Diệt, diệt, diệt, hỗn trướng, vì cái gì? Thương Long chi lực đối thần thiên thần ma Phật công vẫn như cũ vô hiệu, hơn nữa Phật quang càng ngày càng mạnh, phản nhường Thương Long cúi đầu, trước mắt một màn. Nhìn tất cả mọi người rung động không thôi. Lại là chiêu này, vẻ phẫn nộ dĩ nhiên rõ ràng, nhưng trên thực tế lại là mọi người nội tâm đối thần thiên võ kỹ ghen ghét, như thế cường đại lực lượng, người nào không nghĩ nắm giữ. Ân, sao không công kích, người không phải còn có thanh hổ võ hồn sao? Thần thiên mỉm cười, lại dường như tà ma, Thương Thiên Khiếu thần sắc toát ra thống hận, thần thiên thần ma Phật công tụ tập công kích, tốc độ, lực lượng, phòng ngự là một thể, hoàn mỹ không có kẽ hở. Trần ca chuyện gì xảy ra? Cái này không giống như là hắn chiến đấu phong cách a. So sánh với đoàn người chửi rủa, nhưng đối với thiên phủ đế quốc mọi người tới nói lại tràn đầy không hiểu. Lấy thần thiên làm người, không nên sẽ xuất hiện dạng này chiến đấu mới đúng. Mặc dù nhìn như thần thiên chiếm thượng phong, nhưng thần ma Phật khẳng định sẽ tiêu hao to lớn lực lượng, song phương dạng này rằng con nữa, rất khó phân ra thắng bại. Thần ma Phật công tuy mạnh, có thể thần thiên không có tất yếu dựa vào cỗ này lực lượng mới đúng. Không giống như là hắn phong cách. Cái này là được rồi, các người có thể còn nhớ được Thương Thiên Khiếu cùng Nạp Lan Đế Thiên cuối cùng quyết đấu thời điểm, hắn thân thể dị dạng. Nhan Lưu Thệ mặc dù cùng thần thiên không quen, nhưng là biết rõ tiểu tử này phải có cái khác càng mạnh lực lượng mà thôi, mà hắn vì cái gì chấp nhất sử dụng thần ma Phật công, khẳng định có thần thiên bản thân nguyên nhân. Nghe được Nhan Lưu Thệ nhắc nhở, đoàn người đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong lòng nhớ lại Thương Thiên Khiếu cùng Nạp Lan Đế Thiên chiến đấu. Cuối cùng võ hồn, đoàn người kinh ngạc lẩm bẩm nói. Nhan Lưu Thệ gật gật đầu, vô trần gia hỏa này cố ý dùng một chiêu, chỉ sợ liền là nghĩ bức Thương Thiên Khiếu sử dụng toàn bộ lực lượng a. Lôi đài bên trên, nguyên bản thịnh nộ Nạp Lan Đế Thiên nghe được thần thiên nhường bản thân sử dụng thanh hổ thời điểm, cái kia đốt não phẫn nộ đột nhiên bình tĩnh lại. Ha ha, ta rốt cục biết rõ ngươi vì cái gì muốn làm như vậy rồi, ngươi là muốn bức ta vận dụng cuối cùng võ hồn. Thương Thiên Khiếu cười ha hả, thần thiên một câu, nhường hắn phiên nhiên tỉnh ngộ một dạng. Ngươi còn không đần. Thần thiên cũng không có né tránh, cười lạnh nói, có thể Thương Thiên Khiếu lại cười, ngươi muốn ta vận dụng cuối cùng võ hồn, ha ha, ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi cho rằng chỉ ngươi có thể đem lực lượng dung hồn a, muốn ta sử dụng cuối cùng võ hồn, cũng muốn ngươi có thể nắm giữ đánh bại ta tứ thánh dung hồn tư cách. Dung, nương theo lấy Thương Thiên Khiếu gầm lên giận dữ, tứ thánh dung hồn mà ra, Thương Thiên Khiếu cái kia hoàn mỹ thân thể lần thứ hai xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Thánh uy lại xuất hiện, thiên địa phong vân chấn động. Lạc nhật phía dưới, giống như tận thế giáng lâm. Tứ thánh dung hồn, cỗ này lực lượng, giống như so trước đó còn muốn cường đại một chút, Thương Thiên Khiếu đang cùng Nạp Lan Đế Thiên một trận chiến bên trong, cũng có trưởng thành, thật là khủng khiếp thiên phú. Đoàn người trận trận kinh hô, biến thân tứ thánh dung hồn hình thái Thương Thiên Khiếu, san sát ở trên hư không, nhìn xuống thần thiên, kiêu ngạo vô cùng nói ra, bất quá, ngươi giống như hẳn không có có thể đánh bại ta loại này hình thái lực lượng a. Dù sao ngươi cái này đáng thương gia hỏa chỉ có thể cái kia ti tiện thần ma Phật công mà thôi. Hắn nhãn thần, tràn đầy khinh thường cùng khinh thị, thần thiên buộc hắn, mà hắn cũng đang chọc giận thần thiên. Thần thiên cười, ở màn đêm sắp rơi xuống thời điểm ngẩng đầu lên, tuét miệng nói a, ngươi là cảm thấy ta lực lượng còn chưa đủ à? Đương nhiên, ngươi sử dụng thần ma Phật công tất cả chiêu số ta cũng đã nhìn thấu, ngươi cũng đã không có cơ hội chiến thắng ta, càng không có cơ hội nhìn thấy ta cuối cùng võ hồn chi lực, ở ta tứ thánh dung hồn trạng thái dưới, chỉ có thể dựa vào cái kia công pháp ngươi, căn bản không cách nào cùng ta một trận chiến, không, ngươi không xứng. Không xứng, ha ha, thần ma Phật công không đủ, vậy ngươi xem dạng này như thế nào? Mây đen giả thiên nháy mắt, thần thiên trên người, nổi lên cực nóng liệt hỏa. Chương 1187, nở rộ lực lượng. Vậy ngươi xem dạng này như thế nào? Lôi đài phía trên, gió rét, hàn ý lạnh hơn. Ngay tại thương thiên khiếu phát ngôn bừa bãi nháy mắt, thần thiên trên người toát ra kinh người hỏa quang. Hỏa thuộc tính lực lượng, ở đoàn người chú mục dưới không ngừng thiêu đốt. Thần thiên thân làm linh giả, nắm giữ linh lực thuộc tính cái này cũng không kỳ quái, nhưng cái này cũng vẻn vẹn chỉ là phổ thông hỏa thuộc tính mà thôi. Chẳng lẽ hắn muốn dựa vào hỏa thuộc tính đánh bại thương thiên khiếu, cái này cơ hồ là không thể nào sự tình, dù sao thương thiên khiếu hỏa thuộc tính lực lượng rõ ràng so thần thiên càng mạnh. Ha ha, quả nhiên như ta suy đoán như thế, ngươi lực lượng mạnh nhất hẳn là liền là thần ma Phật công mà thôi, ngươi căn bản không phải ta đối thủ. Nhìn thấy thần thiên biểu hiện ra ngoài năng lượng, mặc dù cũng rất kinh người, hỏa thuộc tính điệp ra xác thực có thể cho hắn lực lượng tăng lên, nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ của hắn. Trận này chiến đấu, vô trần cũng đã không có chiến thắng khả năng. Đoàn người nghĩ như vậy đến, hắn có thể dựa vào thần ma Phật công đánh bại Nạp Lan Đế Thiên, đã là cực hạn, thương thiên khiếu mới là chân chính thiên tài. Nhưng thần thiên lại cười, đừng lo lắng, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Hỏa thần nộ, gầm lên giận dữ phía dưới, thần thiên hỏa diễm lao nhanh mà ra. Kinh khủng hỏa thuộc tính lực lượng tràn ngập toàn bộ chân trời, cái kia ảm đạm mặt trời xuất hiện trùng thiên hỏa quang, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, hỏa quang vạn trượng. Một cái 10 trượng cự nhân xuất hiện ở thần thiên sau lưng, cái kia thân thể giống như chiến thần. Đây là hỏa thuộc tính năng lực, dĩ nhiên ngưng tụ ra một tôn chiến thần. Đoàn người rung động kinh hô, bất quá đây đối với Nguyên Ương Đế Triều cùng 16 quốc đoàn người tới nói cũng không ngoài ý muốn, đây chỉ là thần thiên thể hiện ra đến một góc của băng sơn mà thôi. Vẻn vẹn dạng này mà thôi, thương thiên khiếu cười lạnh, thần thiên mặc dù thể hiện ra làm cho người kinh ngạc võ kỹ, nhưng hắn tu vi vẫn không có nửa điểm biến hóa, trận này chiến đấu cũng đã không có bất luận cái gì kỳ tích xuất hiện, hắn thương thiên khiếu thắng chắc. Chu thiên diệt địa, diệt cho ta, tứ thánh dung hồn, thánh uy phát hiện, thiên địa cự thủ từ trên trời giáng xuống. Thần thiên đối mặt kình thiên một trường, đột nhiên ngẩng đầu lên, trên nét mặt lóe qua một tia lôi quang, ở mọi người chú mục phía dưới. Hắn lần thứ hai hét lớn mà lên, phong thần nộ, lôi thần nộ. Tam thần nộ, phong, hỏa, lôi tam thần ở đoàn người nhìn chăm chú bên trong nở rộ mà đến, cái kia cường đại chiến thần thân khu, cùng thần ma Phật tam tôn ác thể đồng thời nghênh quyền mà lên, ầm ầm nổ vang, quanh quẩn ở toàn bộ lôi đài. Chấn động bụi đất, vẫn không cách nào che giấu đoàn người rung động. Đây là cái gì lực lượng? Làm phong hỏa lôi tam thần cùng thần ma Phật tam thể đồng thời xuất hiện ở thần thiên sau lưng thời điểm. Toàn trường người rung động cũng đã dùng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đồng thời phóng xuất ra ba loại linh lực, còn liên tục không ngừng chuyển vận thần ma Phật công lực lượng, gia hỏa này linh lực là vô cùng vô tận sao. Mọi người đều biết, thái độ bình thường phía dưới triệu hoán một loại linh lực cùng võ hồn là chừng gấp đôi tiêu hao, phàm là loại kia thiên tài, nắm giữ ba loại võ hồn trở lên muốn đồng thời phóng xuất ra, liền nhất định phải tiếp nhận gấp ba lần trở lên tiêu hao. Đầu tiên có thể xác thực nhất định là thần thiên thần ma Phật công cần phi thường đại năng lượng đến chèo chống, mà hiện ở thần thiên lại đồng thời phóng xuất ra ba loại linh thể hình thái. Từ hiện trường cái kia ngưng tụ thuộc tính năng lượng đến xem, muốn ngưng tụ cái này chiến thần chi tư tất nhiên cần kinh khủng tiêu hao. Nhưng thần thiên đang đối trưởng tứ thánh dung hồn lực lượng sau đó, dĩ nhiên không có xuất hiện nửa điểm trạng thái hư nhược, ngược lại trên mặt hắn vẫn là cái kia vân đạm phong khinh mỉm cười. Gia hỏa này linh lực, ít nhất là thường nhân gấp 10 lần, không gấp 50 lần đều có khả năng. Giờ phút này toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở lôi đài phía trên, thần thiên không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân, hắn cư nhiên là một cái tam thuộc tính linh giả thiên tài. Không, không chỉ ở đây, hắn tựa hồ còn nắm giữ siêu cường kiếm đạo thiên phú, hắn là một cái kiếm linh, hay là tam thuộc tính linh giả, càng nắm giữ cái này cường hãn như võ giả đồng dạng thần ma Phật công. Gia hỏa này thật yếu sao? Thật chỉ có thể thần ma Phật công sao? Không, tất cả mọi người đều bị hắn lừa. Hắn ẩn tàng lâu như vậy, sở dĩ duy nhất chiến đấu, chính là vì bức thương thiên khiếu sử dụng tứ thánh dung hồn mà thôi. Bởi vì thương thiên khiếu tứ thánh dung hồn cũng cần gánh chịu to lớn tiêu hao, mà thần thiên đối bản thân linh lực có 10 phần lòng tin, hắn muốn dùng thương thiên khiếu đối phó Nạp Lan Đế Thiên lúc biện pháp, đem thương thiên khiếu lực lượng toàn bộ tiêu hao hết. Làm tứ thánh dung hồn sau đó, hắn cũng sẽ không ẩn tàng, bạo phát ra bản thân toàn bộ lực lượng, cùng thương thiên khiếu tiến hành cuối cùng chiến đấu. Phong lôi hỏa tam thần đứng ở ba cái khác biệt phương hướng, thần ma Phật tam thể càng là ở trên thần thiên tả hữu, sáu cái quái vật khổng lồ đem thần thiên bảo hộ tại trung tâm địa đoạn, không thu tứ thánh chi uy ảnh hưởng. Thần ma Phật công kích, tốc độ, lực lượng, phòng ngự tụ tập ở một thân, tam thần cơn giận càng đem ba loại vận dụng linh lực đến cực hạn, chính là vì đối phó thương thiên khiếu tứ tuyệt võ hồn. Tất cả những thứ này, liền giống như đã sớm kế hoạch tốt một dạng. Thần thiên đã sớm làm xong cùng mạnh nhất thiên tài một trận chiến chuẩn bị, nói cách khác từ rất sớm thời điểm trở đi, thần thiên liền biết rõ bản thân tất nhiên tiến vào cuối cùng quyết đấu. Kẻ này thật đáng sợ lòng dạ, nhưng càng đáng sợ lại là hắn lực lượng. Hơn nữa, Nạp Lan Đế Thiên cùng Thương Thiên Khiếu một trận chiến nhường thần thiên xem như một cái đứng ngoài quan sát đứng quan chiến, nói không chừng hiện tại thần thiên so Nạp Lan Đế Thiên càng đầy đủ chiến thắng Thương Thiên Khiếu điều kiện. Tam thuộc tính linh lực, tam tuyệt thiên tài, Thương Thiên Khiếu cũng hơi kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ đến thần thiên thế mà nắm giữ ba loại thuộc tính linh lực. Nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, coi như thế nào lại như thế nào, ta đã đem bốn thánh võ hồn chi lực dung hợp, mà ngươi lực lượng lại hoàn toàn phân tán, ngươi vẫn không phải ta đối thủ. Phong lai, lôi khiếu, thanh hỏa, thủy lưu, phong lôi thủy hỏa, bốn loại thuộc tính lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ một chỗ, Thương Thiên Khiếu mặt ánh mắt càng lộ vẻ dữ tợn, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có thể đem công pháp hòa làm một thể a, nếm thử ta đây tứ thánh dung hồn uy lực. Cho ta dung, tê, đoàn người hít sâu một hơi, Thương Thiên Khiếu dĩ nhiên đem bốn loại năng lực đồng thời dung hồn, kinh khủng thuộc tính lực lượng ở trước mặt đoàn người hòa hợp thái cực chi đồ, bốn loại khác biệt lực lượng. Tương sinh tương khắc thuộc tính dĩ nhiên mạnh mẽ bị hắn xoa đến cùng một chỗ. Gia hỏa này đang cưỡng ép dung hồn bốn loại thuộc tính lực lượng. Nạp Lan Đế Thiên có thể làm được, Vô Trần có thể làm được, ta Thương Thiên Khiếu một dạng có thể. Bốn loại lực lượng vậy mà ở hắn tâm niệm ảnh hưởng phía dưới, không ngừng dung hợp một đoàn, cuối cùng một đạo sáng chói bốn thuộc tính quang cầu ở đoàn người trước mắt nở rộ. Thành công, ha ha, ha ha, Vô Trần, nhận lấy cái chết, một chiêu này tên là Tứ Thánh Thú Thiểm Quang. Quang cầu ở trong nháy mắt điện tập mà đến, làm thần thiên tiếp xúc nháy mắt, cái này quỷ dị quang mang dĩ nhiên bắn ra bốn phía mà ra, giống như thôn thiên thần quang. Thần thiên biến sắc, thần sắc kinh hãi, tại lưu quang nhảy lên ảnh bên trong, hắn thấy được tứ đại thánh thú hư ảnh, cái kia cường đại vô cùng thánh uy không ngừng áp bách mà đến, nương theo lấy một tiếng ầm vang, toàn bộ thiên địa lần thứ hai thất sắc. Vô Trần, đoàn người kinh hô lên, Thương Thiên Khiếu vừa mới một kích kia tuyệt đối nắm giữ hủy thiên diệt địa năng lực. Trong nháy mắt dĩ nhiên đem đạo tông cường giả bố trí kết giới đều đem nó đánh vỡ. Người bên ngoài nhao nhao vận khí lực lượng chống cự, nhưng vẫn chịu khác biệt trình độ tổn thương. Thật đáng sợ một kích, Thương Thiên Khiếu cái này phong tử tên điên. Biển người bên trong, truyền đến tiếng gầm, có rung động, có bất mãn, cũng có phẫn nộ, dù sao vừa mới loại trình độ kia công kích, cũng đã tai họa đến lôi đài bên trên quan chiến đoàn người. Bất quá người khác đều bị tổn thương, cái kia chỗ sâu bạo tạc trung tâm Vô Trần. Chẳng phải là ở nơi này một chiêu phía dưới hôi phi yên diệt. Chính Dương Tử một lần nữa mở ra kết giới, nhưng hắn sắc mặt không tốt lắm, một kích này hoàn toàn siêu việt mọi người nhận biết võ kỹ phạm vi, đem bốn loại thuộc tính lực lượng dung hợp, không thể không nói uy lực 10 phần kinh khủng, nhưng Thương Thiên Khiếu đảm lượng càng đáng sợ hơn. Nếu là vừa mới thất bại, bốn thuộc tính lực lượng phản phệ, trận này chiến đấu cũng không cần tiếp tục. Lôi đài lần thứ hai hủy diệt, đoàn người cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại bọn hắn quan tâm là ở cỗ này lực lượng phía dưới, thần thiên sống hay chết. Phế tích lôi đài, ngoại trừ Chính Dương Tử, Thuần Dương Tử thân ảnh bên ngoài, thần thiên phảng phất biến mất một dạng. Ở nơi đó, đoàn người bốn phía tìm kiếm, ở Yên Trần triệt để tiêu tán thời điểm, một cỗ kim quang giống như gợn sóng một dạng không ngừng khuếch tán mà ra. Thần thiên còn sống, kinh khủng như vậy một kích phía dưới, hắn lại còn sống sót. Bất quá khi mọi người nhìn thấy thần thiên thân ảnh lúc, toàn trường người đều toát ra hoảng sợ thần sắc. Phong lôi hỏa tam thần một kích triệt để hôi phi yên diệt, thần ma Phật tam thể, đem hắn thủ hộ tại trung tâm. Nhưng ma thân đã hủy, thần tôn lấy diệt, chỉ có Phật thân tàn quang còn tại, bất quá mặc dù có như thế cường đại phòng ngự lực lượng, thần thiên vẫn như cũ chịu không nhỏ va chạm, trên người quần áo trở thành vải, thân ảnh cũng lộ ra chật vật, nửa cái thân thể cơ hồ đều xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương, chỗ trán máu tươi càng là không ngừng nhỏ xuống. Cái kia vân đạm phong khinh bộ dáng, rốt cục lóe lên vẻ ngưng trọng. Không chỉ có là thần thiên không nghĩ tới, toàn trường người đều không dự liệu được, Thương Thiên Khiếu vậy mà sẽ như thế điên cuồng đem bốn loại thuộc tính dung hợp, hơn nữa còn thành công. Còn chưa có chết, Thương Thiên Khiếu thở hổn hển, vừa mới cái kia tùy hứng công kích, cũng nháy mắt móc giống hắn thân thể lực lượng, nhìn thấy thần thiên còn sống, cũng là cả kinh, không xem qua thấy hắn thảm trạng sau đó, chính là không nhịn được lộ ra dữ tợn tiếu dung. Đây chính là ngươi tự đại đại giới, một kích này. Phảng phất phát tiết Thương Thiên Khiếu trong lòng tất cả oán hận cùng bất mãn. Thần thiên thổ nạp ở giữa, không ngừng khôi phục bản thân khí tức, vừa mới nếu không phải tâm Phật công phòng ngự đến, có lẽ vừa mới một kích kia thật làm cho mình bại. Không hổ là đánh bại Nạp Lan Đế Thiên, Nhan Lưu Thệ đệ nhất thiên tài, muốn nhẹ nhõm thu hoạch được thắng lợi cái này cơ hồ là không thể nào sự tình. Thần thiên hít sâu một hơi, giải trừ thần ma Phật trạng thái, hắn quanh thân biến ảm đạm vô quang lên. Đoàn người nhìn thấy thần thiên tiếp xúc bản thân lực lượng, không khỏi giật mình, chẳng lẽ thần thiên dự định từ bỏ. Không hổ là bát đại thiên tài bên trong đệ nhất nhân, nhìn đến muốn dùng điểm ấy trình độ lực lượng đánh bại ngươi, ta quả nhiên có vài ngày thật. Ha ha, hiện tại mới biết được sợ hãi a, bất quá ta người này nhân từ, chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thương thiên khiếu coi là thắng lợi trong tầm mắt, lộ ra đắc ý tiếu dung. Thần thiên lại lộ ra khát máu lạnh lùng chế giễu, ngươi tựa hồ không có minh bạch ta ý nghĩa, điểm ấy trình độ lực lượng không đủ mà nói, vậy ta liền tiếp tục tăng lên tốt, thương thiên khiếu, tiếp xuống ta tất cả lực lượng đều sẽ tăng lên gấp 3 tả hữu. Vừa mới nói xong, toàn trường xôn xao, chương 1188, nghiền ép, tiếp xuống, ta tất cả lực lượng đều sẽ tăng lên gấp 3. Thần thiên lời nói quanh quẩn ở toàn bộ lôi đài phía trên, trong nháy mắt mọi người coi chính mình nghe lầm, có thể theo lấy rõ ràng truyền vào trong tai sau đó, xôn xao tiếng vang triệt toàn trường. Tăng lên gấp 3 lực lượng, toàn trường người không nhịn được hít sâu một hơi, thần thiên chiến đấu đến hiện tại, đã đem thương thiên khiếu bước đến sử dụng tứ thánh dung hồn, mà hắn vẫn còn nắm giữ kinh khủng như vậy át chủ bài. Gấp 3 lần đó là khái niệm gì, liền là ở hắn trước đó biểu hiện lực lượng phía trên tại thêm ra gấp 3 lần thực lực. Vô luận là tốc độ, lực lượng, hay là phòng ngự đều đưa tăng vọt. Nhưng là cái này sao có thể, thần thiên thật có như thế cường đại mà nói, làm sao có thể không có tiếng tăm gì. Nếu không phải cái này cương vực đại tái, thậm chí không có người sẽ biết rõ sẽ có vô trần người này. Hắn đến cùng là phương nào thần thánh? Ha ha, ha ha. Ngay tại tất cả mọi người đều vì đó rung động thời điểm, thương thiên khiếu lại giữ tợn cười như điên, ít hư trương thanh thế, tăng lên gấp 3 lực lượng, ngươi là đang cùng chúng ta đùa giỡn hay sao? Từ ngươi khí tức đến xem, ngươi đã đến cực hạn, căn bản không có khả năng cùng ta một trận chiến, hảo hảo nhìn xem ngươi cái kia khắp nơi đầy thương tích thân thể a. Hiện tại ngươi còn có tư cách khẩu xuất cuồng ngôn. Thương thiên khiếu không ngừng nói ra, đoàn người nghe vậy, cũng không tự chủ được nhìn về phía thần thiên, loại kia thân thể thật còn có thể tăng lên gấp 3 lực lượng. Có lẽ chỉ là thần thiên hư trương thanh thế a, nhưng từ thần thiên đoạn đường này biểu hiện đến xem, hắn tựa hồ không giống như là loại kia nói chuyện không nghiêm cẩn người. Hắn thật có thể đem bản thân tất cả lực lượng tăng lên gấp 3. Toàn trường người đều ôm lấy thái độ hoài nghi cùng ánh mắt nhìn hướng về phía thần thiên. Cái này tựa hồ rất không có khả năng, dù sao thần thiên trước đó biểu hiện lực lượng cũng đã rất mạnh mẽ, tại mạnh hơn gấp 3 lần, coi như là thương thiên khiếu chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Ngươi liền thỏa thích chế giễu a, thương thiên khiếu, ngươi sẽ ở nơi này cương vực đại tái võ đài, thể nghiệm đến bại trận tư vị. Thần thiên tại nói xong sau đó, cũng đã hoàn toàn không để ý tới toàn trường người ánh mắt, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, hắn phát động cấm thuật lực lượng. Thiên địa đột nhiên biến hỗn độn, hắc vân sôi trào qua đi. Cuồng phong bắt đầu mãnh liệt. Không trung lạc lôi truyền đến ầm vang nổ vang, thần thiên tóc tạo thành xung quan bộ dáng, trên người hắn không trọn vẹn quần áo bắt đầu đầy trời nhao nhao, mặt đất bụi bặm lại bị dẫn động đến hư không bên trong. Nhân linh biến, oanh, nương theo lấy thần thiên gầm lên giận dữ, tiếng ầm vang quanh quẩn nháy mắt, thiên địa một đạo trùng thiên bạch quang thoáng hiện, xông lên bay lên trời, mà cái này quang mang chính là vây quanh thần thiên mà phóng thích. Ở mọi người chú mục phía dưới, thần thiên lực lượng không ngừng thăng hoa. Hắn khí tức không ngừng kéo lên. Linh tôn cảnh giới thất trọng, linh tôn cảnh giới thất trọng đỉnh phong, bát trọng đỉnh phong, linh tôn cảnh giới cửu trọng. Đoàn người cảm nhận được thần thiên cái kia không ngừng bạo phát lực lượng, mọi người cũng đã quên đi hô hấp, quên đi sợ hãi thán phục, làm quang mang biến mất thời điểm, một cái hoàn toàn mới thần thiên xuất hiện ở mọi người trước mắt. Linh tôn cảnh giới cửu trọng, thần thiên lực lượng rốt cuộc tại cửu trọng thời điểm đình chỉ đột phá, hắn quanh thân quay quanh linh khí càng thêm nồng đậm, hắn phát ra lực lượng càng mạnh. Lần này, tất cả mọi người đều rõ ràng cảm thấy thần thiên tu vi. Linh tôn cửu trọng, làm sao có thể, đừng nói những người khác không tin, liền Nguyên Ương Đế Triều, 16 quốc người đều không dám tin tưởng, phải biết ở đại tái bắt đầu trước đó, thần thiên mới vừa vặn bước vào tôn cấp cảnh giới. Thế nhưng là hiện tại hắn đứng ở cái này sân khấu phía trên, cũng đã linh tôn cảnh giới cửu trọng. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, thần thiên cũng đã phát triển đến như thế cấp độ. Gấp 3 lần lực lượng. Theo lấy hắn tăng lên tam trọng tu vi, đến linh tôn cảnh giới cửu trọng thời điểm, cũng đã không có người hoài nghi hắn lời nói. Vốn coi là trận này chiến đấu cuối cùng người thắng trận lại là bát đại thiên tài đứng đầu thương thiên khiếu, có thể bây giờ lại giết ra thần thiên dạng này một con hắc mã, dẫn dắt thiên tài quật khởi trào lưu. Thương Thiên Khiếu, không biết hiện tại ngươi phải chăng còn có trước đó tự tin đây? Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, cho người tâm hung hăng rung động. Cho dù là Thương Thiên Khiếu bản nhân, đều bị Thần Thiên lời nói gây hấn. Hắn thế nhưng là Thương Thiên Khiếu, toàn bộ Trung Thiên vực thế hệ thanh niên mạnh nhất tồn tại, hắn không thể thua, coi như đối phương tăng lên lực lượng lại như thế nào. Chỉ cần bản thân một dạng tăng lên lực lượng, lại có sợ gì? Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thể tăng lên lực lượng a, huống hồ ngươi sử dụng hẳn là một loại nào đó bí pháp mới đúng, loại trạng thái này tuyệt không có khả năng bền bỉ. Thương Thiên Khiếu cũng không phải tầm thường, một cái liền cảm thấy Thần Thiên tăng lên tu vi bên trong dị dạng cảm giác. Ngươi đoán không sai, ta xác thực sử dụng bí pháp tăng lên bản thân tu vi, thì tính sao? Đúng vậy a, coi như là bí thuật lại như thế nào, chỉ ít hiện tại Thần Thiên lực lượng là chân thực tồn tại. Ha ha, lại như thế nào, ta nắm giữ huyền vũ chi thể, mạnh nhất phòng ngự, còn có long tượng chi lực, còn có thương long, thanh hổ chi uy, chỉ chờ tới lúc ngươi cái này bí thuật hiệu quả thoáng qua một cái, ngươi làm gì ta? Thương Thiên Khiếu cười như điên, tất nhiên biết Thần Thiên nhược điểm, vậy hắn lại có sợ gì? Vậy cũng muốn ngươi có thể kiên trì đến lúc kia, thần ma Phật, vạn thiên chi lực, long ngâm hư ảnh, thay đổi trong nháy mắt, đoàn người chỉ có thấy được Thần Thiên ở nguyên chỗ lưu lại hư ảnh, một giây sau ánh mắt tiếp xúc cùng phát hiện lại nghe được một tiếng kinh khủng tiếng va chạm. Loại kia thiên thạch ở giữa đụng vào, làm đoàn người định nhãn xem xét thời điểm, Thần Thiên kinh khủng nắm đấm dĩ nhiên cũng đã hãm sâu Thương Thiên Khiếu phần bụng. Cái kia danh xưng tuyệt đối vô địch phòng ngự huyền vũ chi thể, dĩ nhiên xuất hiện vết rách. Vô cùng hùng hậu lực lượng, nháy mắt quán xuyên huyền vũ chi thể. Thương Thiên Khiếu, như cắt đứt quan hệ con diều một dạng bay ra ngoài, ở nơi này sinh tử chiến bên trên, ngã ra lôi đài bên ngoài, vẫn tính bại. Không được, toàn bộ Thương Lam đế triều rung chuyển, nếu là Thương Thiên Khiếu ngã vào lôi đài bên ngoài, tất cả liền kết thúc. Thương Thiên Khiếu trong miệng phun máu mà ra, trường không nhúm máu, hắn cắn răng khôi phục bản thân ý thức. Tại thân thể sắp hạ xuống nháy mắt đằng không mà lên, sau đó rơi xuống đất. Còn chưa kịp lau khóe miệng vết máu, lại cảm giác sau lưng một cỗ vô hình áp lực mà đến, chung quanh theo tiếng kinh hô nháy mắt, Thần Thiên mãnh liệt nắm đấm từ sau mà đến. Thương Thiên Khiếu, bị ngay tại chỗ chu diệt trên mặt đất. Toàn bộ phế tích lôi đài, dĩ nhiên nhiều hơn một cái hình người cái hố. T, toàn trường người, không khỏi hít sâu một hơi, trước mắt một màn cũng đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ ý liệu, cái kia kiêu ngạo vô cùng đệ nhất thiên tài. Giờ phút này ở Thần Thiên lực lượng phía dưới dĩ nhiên không có chút nào hoàn thủ chỗ trống. Đây mới là vô trần chân chính thực lực sao? Liền Thương Thiên Khiếu đều không phải đối thủ của hắn. Hiện tại, không có người cảm thấy Thần Thiên là hư trương thanh thế, càng không có một người dám xem thường hắn. Hắn biểu hiện ra ngoài là tuyệt đối lực lượng, là không thể địch nổi thái độ. Người nói hắn dùng bí pháp cũng tốt, cậy vào thần ma Phật công cũng được. Nhưng Thần Thiên lực lượng là tuyệt đối, là thực sự là tồn tại, là bọn họ không cách nào chiến thắng. Liền Thương Thiên Khiếu dạng này thiên tài, ở trước mặt hắn đều không có chút nào sức hoàn thủ. Đáng giận, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết. Phát điên Thương Thiên Khiếu, triển khai phẫn nộ công kích, chốc lát thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, lôi quang, hỏa diễm, sóng nước, gió cuốn tràn ngập ở toàn bộ thiên không. Tứ đại thánh thú hư ảnh, càng là đồng thời phù hiện. Nương theo lấy tuyệt đối phẫn nộ lực lượng, từ đó bạo phát ra trước đó chưa từng có công kích. Tứ thánh chi uy, chu thiên diệt địa. Tứ thánh trùng thiên mà lên quang mang, tạo thành tuyệt đối bình chướng đem Thần Thiên vây quanh ở trong đó, xông vào trên bầu trời quanh co lực lượng nháy mắt như tinh thần rơi xuống đất một dạng hướng về Thần Thiên mà đến. Chết cho ta, lôi âm như lai ấn. Ngay tại đoàn người vì Thương Thiên Khiếu bạo phát lực lượng mà rung động thời điểm, Thần Thiên bạo phát ra tâm Phật công cuối cùng lực lượng, lôi âm như lai. Một tiếng quát mắng phía dưới, cái kia tứ thánh thú ngưng tụ bình chướng nháy mắt nổ tung, chỉ thấy Thần Thiên sau lưng xuất hiện một cái cổ lão cự Phật. Cự Phật đưa tay, tựa như thiên chu địa diệt, một trưởng phía dưới, tất cả mọi thứ tan thành mây khói, kinh khủng kim quang quanh quẩn ở Thần Thiên quanh thân, huyền diệu Phật văn quanh quẩn. Làm vạn trưởng quang mang nương theo lấy cự Phật trưởng rơi xuống nháy mắt, thiên địa tựa như sụp đổ. Như lai ấn, thôn thiên chi trưởng, bao trùm ở trên thánh uy, làm lực lượng rơi xuống thời điểm, chỉ nghe hư không một tiếng hét thảm, Thương Thiên Khiếu hoàn toàn bị Phật quang bao phủ. Hiện trường, biến im ắng, biến yên tĩnh. Chỉ có cái kia tràn ngập bụi màu vàng cùng kim quang. Thật đáng sợ Phật quang, thật là khủng khiếp Phật trưởng. Kẻ này, thật sự yêu nghiệt, từ vừa mới bắt đầu khinh thường, đến chấn kinh, lại đến đây lúc tán thành, đoàn người cũng đã triệt để hiểu được Thần Thiên cái kia hủy thiên diệt địa thực lực. Liền Thương Thiên Khiếu đều lâm vào khổ chiến, không, hẳn là nói đây là đơn phương nghiền ép, Thần Thiên nghiền ép đoàn người rất xem trọng thiên tài, Thương Thiên Khiếu. Thương Thiên Khiếu tứ thánh chi khu khôi phục nguyên dạng, Thương Thiên Khiếu thân ảnh xuất hiện một sát na kia, đoàn người thấy được hắn thảm trạng, đây là so thần thiên trước đó thảm liệt gấp 10 lần hiện trường, không ai bì nổi Thương Thiên Khiếu, toàn thân nhuốm máu, cánh tay cùng chân phải cũng đã hoàn toàn hủy diệt, thân thể lần này băng liệt trình độ xa so với cùng Nạp Lan Đế Thiên một trận chiến càng đáng sợ hơn. Hơn nữa hắn hình thái cũng đã hoàn toàn khôi phục được người bình thường bộ dáng. Có thể nghĩ, vừa mới thần thiên một kích kia đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, đem tứ thánh dung hồn Thương Thiên Khiếu, đánh tan đến người bình thường trạng thái. Không sai biệt lắm nên kết thúc, thần thiên mỗi đi một bước, đại khí chấn động, kinh khủng dư uy, rung động toàn trường. Theo lấy thần thiên phóng ra bộ pháp, toàn trường người ánh mắt cũng đi theo di động. Thần ma Phật, tam vạn chi lực, ở nơi này một quyền tuyên bố kết thúc thời điểm. Thần thiên lực lượng lại đột nhiên biến mất một dạng, cái kia công kích đá chìm đại hải. Vô trần lực lượng biến mất, đúng lúc này, đám người bên trong truyền đến tiếng vang. Hiện trường bầu không khí lại càng thêm ngưng động, không có người nói chuyện, những thiên tài kia đều gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài phía trên. Thần thiên lực lượng vậy mà ở thời điểm then chốt này biến mất. Ha ha, ha ha, Thương Thiên Khiếu phá lên cười, cười điên cuồng. Người lực lượng tựa hồ cũng đã dùng hết ha. Thương Thiên Khiếu kéo lấy tàn khu. Dĩ nhiên phát động thương long võ hồn, thần long vung đuôi, thần thiên bị đánh bay ra ngoài. Vô trần, người cuối cùng không phải ta đối thủ. Thương Thiên Khiếu sắc mặt dữ tợn quát to. Có đúng không, coi như ta lực lượng tiêu hao hoàn tất, nhưng hiện tại ngươi cũng không thể nào là ta đối thủ. Thần thiên thần sắc trầm thấp nói ra. Suy suy, suy suy. Thương Thiên Khiếu cười có chút xâm nhiên. Vô trần a, vô trần, người đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, liều chết một trận chiến ép ta đến tình trạng này. Ngươi không phải muốn nhìn ta cuối cùng võ hồn a? Ngươi chẳng lẽ quên ta Thương Thiên Khiếu là ngũ tuyệt thiên tài? Thoại âm rơi xuống nháy mắt, sóng nhiệt sôi trào, ngập trời hỏa diễm bao phủ Thương Thiên Khiếu toàn thân. Thương Thiên Khiếu cuối cùng võ hồn lực lượng nở rộ. Chương 1189 thần thú võ hồn. Vô trần, ngươi chẳng lẽ quên đi ta Thương Thiên Khiếu là ngũ tuyệt thiên tài? Tiếng hò hét quanh quẩn ở toàn bộ lôi đài, toàn trường người thần tình kinh ngạc không nói ra được lời. Làm màu đỏ diễm hỏa, tại Thương Thiên Khiếu thân thể thiêu đốt trong nháy mắt, đoàn người ánh mắt hoàn toàn tập trung vào lôi đài phía trên. Ngũ tuyệt thiên tài, Thương Thiên Khiếu đệ ngũ võ hồn. Làm hỏa diễm bao trùm thân thể đằng sau, cái kia xích sắc hỏa diễm phảng phất một loại năng lượng kỳ dị, bao trùm địa phương vết thương như kỳ tích phục hồi như cũ. Làm Thương Thiên Khiếu lần thứ hai xuất hiện ở đoàn người trước mắt thời điểm, hắn cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù lực lượng tiêu hao không ít, thế nhưng là hắn lại giống người không việc gì một dạng đứng ở cái này lôi đài phía trên. Lại khôi phục, cùng Nạp Lan Đế Thiên lúc chiến đấu giống nhau như đúc, Thương Thiên Khiếu thương thế toàn bộ phục hồi như cũ. Kinh hãi thanh âm từ toàn bộ lôi đài vang lên, toàn trường người nhìn thấy một màn này đều lộ ra khó có thể tin ánh mắt, bọn họ tựa hồ nhớ tới Nạp Lan Đế Thiên cùng Thương Thiên Khiếu một trận chiến. Lúc ấy chiếm thượng phong Nạp Lan Đế Thiên, cũng là thua ở Thương Thiên Khiếu cuối cùng thủ đoạn phía dưới. Thương Thiên Khiếu cái thứ năm võ hồn đến tột cùng là cái gì, cái kia kỳ dị hỏa diễm vì cái gì nắm giữ thần kỳ như thế khôi phục năng lực. Mọi người đều khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng đối Thương Thiên Khiếu võ hồn tràn đầy hiếu kỳ. Bọn họ đều mơ tưởng biết rõ, hắn cái thứ năm võ hồn đến tột cùng là cái gì. Nhưng có lẽ cũng đã không có cơ hội, thần thiên cũng đã từ vừa mới cái kia cường đại hình thái khôi phục, hắn tăng lên gấp 3 lần lực lượng, cuối cùng vẫn là tiêu hao hầu như không còn. Trận này chiến đấu người thắng. Nếu không có ngoài ý muốn mà nói, là Thương Thiên Khiếu không thể nghi ngờ. Đương nhiên, thần thiên cũng rất mạnh, giờ này khắc này cho dù thần thiên khuất tại đệ nhị tịch, cũng không có người sẽ nói thần thiên là vận khí. Dù sao hắn dựa vào bản thân lực lượng đem Thương Thiên Khiếu bước đến như thế cấp độ, hơn nữa chỉ kém như vậy một chút hắn liền lấy được thắng lợi. Hắn và Nạp Lan Đế Thiên một dạng, cũng không phải là bại bởi Thương Thiên Khiếu thực lực, mà là bại bởi hắn quỷ dị đệ ngũ võ hồn. Vô trần. Người có thể đem ta bước đến một bước này cũng đã đủ để kiêu ngạo, người có thể đánh bại Nạp Lan Đế Thiên thật là dựa vào bản lĩnh thật sự, nhưng là hiện tại sợ đã là linh lực hao hết, thần ma Phật thân vỡ tan, tiêu hao quá độ, hiện tại ngươi còn như thế nào cùng ta một trận chiến? Thương Thiên Khiếu khôi phục bản thân thương thế, nhếch miệng cười lạnh nói. Vậy lại thế nào, thần thiên cũng không có phủ nhận, bởi vì ở đoàn người nhìn đến đây cũng là thần thiên giờ phút này tình cảnh. Như thế nào, chuyện tới bây giờ còn tại mạnh miệng, ta kính trọng ngươi thực lực. Có thể không giết ngươi, cũng sẽ không phế ngươi tu vi, chỉ cần ngươi quỳ xuống, cầu ta Thương Thiên Khiếu bỏ qua cho ngươi. Thần thiên cường hãn như vậy thực lực xác thực nhường Thương Thiên Khiếu chấn kinh vô cùng, hắn nội tâm cũng là không có ý định buông tha thần thiên. Nhưng là hắn nghĩ tới rồi một cái càng thú vị phương pháp, kia chính là tại ngàn vạn đoàn người trước mặt đánh tan thần thiên tự tin và nội tâm. Nếu là hắn muốn mạng sống, liền nhất định phải quỳ xuống cầu bản thân. Kể từ đó, tất nhiên sẽ ở thần thiên cao ngạo trong lòng lưu lại không thể ma diệt bóng tối, hắn thương thiên khiếu sẽ trở thành thần thiên trong lòng một đời ma chướng. Mặc dù dạng này sẽ thả hổ về rừng, nhưng thương thiên khiếu liền là tự tin như vậy, hắn có thể đánh bại thần thiên một lần, vậy tất nhiên sẽ có lần thứ hai. Muốn ta cầu ngươi, buông tha ta. Thần thiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy bất khuất ý chí. Đây là ngươi hiện tại duy nhất mạng sống cơ hội, đừng quên, đây là sinh tử chi chiến, ta nếu giết ngươi, cũng không có người sẽ nói cái gì. Thương thiên khiếu lời này nói là cho thần thiên nghe, cũng giống nói là cho chính Dương Tử nghe. Mạng sống cơ hội, ha ha, ha ha, thần thiên cười ha ha. Thương thiên khiếu, ngươi xác định ta linh lực đã tiêu hao hết sao? Thần thiên nhếch miệng lên một đạo lạnh lùng và mỉa mai ý cười, trong mắt chiến ý càng lộ vẻ nồng đậm. Ngươi sử dụng bí pháp tăng lên tu vi cùng ta một trận chiến, vậy cũng vị là ngươi cuối cùng át chủ bài, bây giờ trên người ngươi linh khí không còn sót lại chút gì, cần gì phải cố làm ra vẻ, bại trận cũng không mất mặt, cầu ta bỏ qua ngươi, là ta to lớn nhất nhượng bộ. Thương thiên khiếu khóe miệng ý cười càng ngày càng nồng đậm, hắn căn bản là không phải thực tình muốn buông tha Vô Trần, nếu là nghĩ mà nói, căn bản không biết làm khó dễ như vậy. Tất cả mọi người đều biết rõ, thương thiên khiếu đây chính là cố ý muốn nhục nhã thần thiên mà thôi. Dù sao cái này nam nhân cho hắn mang đến không nhỏ rung động, nếu không phải hắn cuối cùng ẩn tàng lực lượng, hiện tại bại người hẳn là liền là thương thiên khiếu. Ngươi thật cho rằng như vậy à, thương thiên khiếu, vậy liền tiếp lấy để ngươi kiến thức càng thú vị đồ tốt. Thần thiên khóe miệng tự tin tiếu dung, làm cho tất cả mọi người đều tâm thần rung động, cũng đã đến một bước này, thần thiên tựa hồ không có kiên trì tất yếu, thế nhưng là đoàn người nhìn xem hắn tự tin bộ dáng, cũng không khỏi mong đợi. Chẳng lẽ thần thiên thật còn ẩn giấu đi át chủ bài? Thiên phủ đế quốc mọi người, cũng là rung động không thôi. Lại là cái gì đâu? Thiên hỏa, thần linh lực, đế linh kiếm. Những cái này đều là thần thiên còn chưa vận dụng át chủ bài, bất quá liền mục đích đến đây nhìn, ngoại trừ đế linh kiếm bên ngoài thiên hỏa vô cùng có khả năng. Dù sao thương thiên khiếu sử dụng ra kỳ dị chi hỏa lực lượng. Mà thiên hỏa, khắc chế thế gian chi hỏa, có thể nói hỏa thuộc tính ở giữa đọ sức, thần thiên cơ hồ là vô địch tồn tại. Bất quá là hư trương thanh thế thôi. Hư trương thanh thế, trợn to ánh mắt người hảo hảo nhìn xem, thương thiên khiếu, tiếp xuống ta lực lượng đem tăng lên gấp 4 lần. Hô, cái gì? Tăng lên gấp 4 lần, mọi người nghe được thần thiên lời nói thanh âm không nhịn được trận trận kinh hô lên, làm sao có thể, thần thiên căn bản không có khả năng còn có cái kia loại trình độ lực lượng A. Nếu là hắn có thể thể hiện ra gấp 4 lần lực lượng mà nói, vậy cái này trận chiến đấu không hề nghi ngờ hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Đến từ thiên khung hò hét, một đạo trùm sáng giáng lâm ở thần thiên trên người hắn cái kia nguyên bản biến mất linh lực ở trong nháy mắt bành trướng lên, đồng thời không ngừng thăng hoa. Gấp 1 lần, gấp 2 lần. Gấp 3 lần, gấp 4 lần. Linh tôn cảnh giới cửu trọng đỉnh phong. Không, đây là thánh uy. Vô Trần cũng ngưng tụ ra thánh uy. Làm kinh hô thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ lôi đài phía trên thời điểm, bọn họ nội tâm cũng đã rung động không nói ra được lời. Gấp 4 lần lực lượng, ở không có bộc phát ra thời điểm, tất cả mọi người đều không dám tin tưởng, mà hiện tại làm bọn họ tận mắt nhìn thấy thời điểm, nhưng lại cảm thấy là như thế nào mộng ảo. Tại gấp 3 lần lực lượng sau đó, thần thiên dĩ nhiên thật đem tất cả lực lượng tăng lên tới gấp 4 lần. Thương thiên khiếu, thật đúng là may mắn mà có ngươi cho ta thời gian xúc tích linh lực. Thần thiên cười lạnh, ở mọi người thoạt nhìn càng giống là ác ma. Bây giờ thần thiên cũng đã hoàn mỹ khống chế tụ linh quyết lực lượng. Chỉ cần hắn không xúc động thiên linh biến trở lên cấm thuật, nhân linh biến, địa linh biến tác dụng phụ hắn đều có thể giảm đến thấp nhất. Tất cả những thứ này đều muốn quy công cho cửu thiên vũ lộ mang đến hiệu quả thần kỳ. Chẳng những nhường thần thiên linh khí mở rộng không chỉ gấp 10 lần, trừ phi duy nhất một lần hao hết toàn bộ lực lượng, nếu không thần thiên linh lực cơ hồ là người bình thường gấp 100 lần. Gấp 100 lần khái niệm gì, thương thiên khiếu cùng nạp lan đế thiên cũng là nguyên lực sung túc người, nhưng thần thiên linh lực lại là bọn họ cộng lại gấp 10 lần. Thương thiên khiếu cũng đã không cách nào ngôn ngữ, thần thiên lực lượng cho hắn mang đến tuyệt đối rung động, từ một loại ý nghĩa nào đó cái thứ nhất nhường hắn cảm thấy sợ hãi người ra đời. Là, sợ hãi. Giờ này khắc này thần thiên nhường không ai bị nổi thương thiên khiếu sợ hãi cùng sợ hãi, cái kia tăng lên gấp 4 lần lực lượng, trực tiếp nhường thần thiên thực lực đạt đến cửu trọng đỉnh phong cảnh giới, đồng thời ngưng luyện ra thánh giả chi uy. Mà hiện tại, hắn tứ thánh dung hồn chi thể còn cần một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Trước đó cũng không phải hắn không muốn giết thần thiên, trên thực tế sử dụng cái kia khổng lồ khôi phục năng lượng, hắn cũng cần thời gian. Ngươi, đang sợ a, thương thiên khiếu, làm thần thiên thanh âm quanh quẩn ở mọi người bên tai thời điểm. Kinh khủng một quyền cũng đã hãm sâu vào bụng bộ phận. Cái kia tuyệt đối thần ma Phật lực lượng, liền giống như tại thương thiên khiếu thể nội nổ tung một dạng. Không có cơ hội né tránh, càng không có khả năng né tránh. Thần thiên một quyền này không có đem hắn đánh bay, có thể thấy được cái này kinh khủng lực lượng thương thiên khiếu triệt để chịu đựng được. Quả nhiên như ta suy nghĩ như thế, ngươi dùng võ hồn khôi phục ngươi thương thế thời điểm, tiêu hao quá nhiều nguyên lực a, chân chính hao hết lực lượng không phải ta, mà là ngươi. Một trận chiến này, ngươi cũng đã không có phần thắng chút nào. Thần thiên cái kia tính áp đảo lực lượng, cũng đã làm cho tất cả mọi người rung động không thôi, làm mọi người nghe được thần thiên lời lúc này mới nhìn về phía thương thiên khiếu, quả nhiên dưới một quyền này, thương thiên khiếu liền phản kích chỗ trống đều không có. Chân chính tiêu hao quá nhiều lực lượng không phải thần thiên, mà là thương thiên khiếu, dạng này chuyển biến, làm cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị. Làm sao, ngươi không phải muốn để cho ta quỳ xuống cầu ngươi, tha ta không chết a? Đường đường đệ nhất thiên tài thương thiên khiếu liền loại trình độ này mà thôi sao? Thần thiên lực lượng đem hắn dẫn động ở hư không bên trong, phảng phất chỉ cần hắn nắm chặt bản thân nắm đấm, liền có thể bóp nát hắn cái cổ một dạng. Thương thiên khiếu mặt mũi tràn đầy máu tươi, huyết hồng đôi mắt tràn ngập vô tận phẫn nộ. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi, giết ngươi! Gào thét thanh âm quanh quẩn thiên địa, thế nhưng là lại là như thế bi thương. Trận này chiến đấu, thương thiên khiếu bại, không cam tâm sao? Đây chính là bại trận. Thương thiên khiếu, chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu ta, ta có thể cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, ta đếm tới ba, sống hay chết, ngươi bản thân quyết định đi. Một, trước mắt một màn, biến hóa quá nhanh, thương thiên khiếu trước đó đối thần thiên nói ra lời, hiện tại cái này nam nhân y nguyên trả cho hắn. Thế sự vô thường, người sống một đời, một giây sau sẽ chuyện gì phát sinh người nào đều không biết, liền giống như hiện tại một dạng, bọn họ căn bản không nghĩ tới lâm vào tuyệt cảnh lại là cái kia cường đại vô cùng thương thiên khiếu. Hai, thần thiên lời nói, liền giống như tử thần tiến đến đếm ngược. Nhìn đến, nên kết thúc, thần thiên thần ma Phật lực lần thứ hai nở rộ, nhưng ở hắn phát động công kích nháy mắt, thương thiên khiếu thân thể bốc cháy lên kinh khủng xích sắc hỏa diễm. A, lực lượng cũng đã bổ sung hoàn tất, cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc, vô trần, ngươi không phải muốn biết ta cuối cùng võ hồn a, hiện tại ngươi hãy mở mắt to ra mà xem hảo hảo xem một chút đi. Làm kinh khủng hỏa diễm nở rộ nháy mắt, thương thiên khiếu sau lưng dĩ nhiên xuất hiện hỏa diễm cự điểu. Đây là cái gì? Kinh khủng hỏa diễm sóng lớn điện tập mà đến, nháy mắt bước lui vô trần, cái kia đáng sợ hỏa diễm lực lượng giờ phút này đem lôi đài biến thành hỏa hải, to lớn hỏa điểu liền dạng này vỗ cánh vung lên, xoay quanh tại thương thiên khiếu đỉnh đầu phía trên. Đây là bao trùm ở trên tứ thánh thú võ hồn lực lượng, đây là thần thú, hỏa phượng. Chương 1190, thần hồn hình thái. Đây là thần thú, hỏa phượng. Những cái kia kiến thức rộng rãi cường giả, ở trong nháy mắt kinh hô lên. Toàn bộ Thương Lam Đế Triều cũng là xôi trào. Thương Lam Đế Triều thủ hộ đồ đằng, thần thú hỏa phượng, dĩ nhiên thật tồn tại. Thương Lam Đế Triều mọi người không nhịn được kinh hô lên, bọn họ một mực coi là cái kia bất quá là hoàng thất lấy ra một loại tín ngưỡng mà thôi. Bởi vì không có người thật nhìn thấy qua dạng này tồn tại. Nhưng khi thương thiên khiếu thể hiện ra cuối cùng võ hồn thời điểm, bọn họ không cách nào bình tĩnh. Cái kia hỏa điểu cùng trong truyền thuyết hỏa phượng giống nhau như đúc. Cái kia trong truyền thuyết thần thú, dĩ nhiên thật tồn tại. Nắm giữ bốn loại thánh thú võ hồn, bây giờ còn nắm giữ thần thú, gia hỏa này chẳng những nắm giữ thánh võ hồn, đồng thời còn nắm giữ thần võ hồn, hỏa phượng. Toàn bộ trung thiên vực đều vì đó rung động, lúc này chính Dương Tử cũng là trong lòng nhấc lên gợn sóng. Khó trách hộ điện chân nhân sẽ như thế tôn sùng kẻ này, thần võ hồn, lại là thần võ hồn. Thánh võ hồn ở trong này thiên vực, 100 vạn người bên trong tất nhiên có người nắm giữ, nhưng thần võ hồn lại khác biệt, lấy trung thiên vực tới nói, ước vạn người bên trong có lẽ mới có thể sinh ra một cái, không những là bởi vì bọn hắn thừa thất duyên cớ, mà là dạng này võ hồn mang ý nghĩa bọn họ có cơ hội có thể trở thành trong truyền thuyết cảnh giới tư chất. Loại tư chất này, có thể cho bọn họ bao trùm ở trên thánh giả, trở thành thần. Mà ở cái này cương vực đại tái võ đài, đủ loại huyết mạch, thiên phú kinh khủng đều cho người động dung. Nhưng chân chính cho người rung động lại chỉ có một loại, kia chính là thần lực lượng. Vô luận là thần võ hồn cũng tốt, thần linh lực cũng được, này cũng là tư chất, thiên phú chứng minh. Loại người này, chỉ cần bất tử, bọn họ tương lai tất nhiên một mảnh huy hoàng. Đây cũng là đạo tông muốn bồi dưỡng thiên tài một trong, dù sao lấy loại người này thiên phú, có lẽ không đủ trăm năm liền có thể chống lên một phương thế lực. Quá kinh diễm, hiện tại cái này cương vực đại tái võ đài, đã có hai người toát ra thần lực lượng, một cái là Nguyệt Bất Phàm. Một cái chính là hiện tại thương thiên khiếu. Đương nhiên, bọn họ đều không có chú ý tới Vũ Vô Tâm cũng sử dụng thần võ hồn lực lượng. Hiện tại toàn trường người lực chú ý đều ở thương thiên khiếu trên người, đại nghịch chuyển, hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người ý liệu. Vốn coi là thương thiên khiếu cuối cùng võ hồn hẳn là cùng loại chữa trị võ hồn hệ liệt, bởi vì không có lực công kích, cho nên một mực bị thương thiên khiếu tuyết tàng. Nhưng hiện tại làm loại thứ năm võ hồn lực lượng nở rộ sau đó, mới biết được Nạp Lan Đế Thiên không những nắm giữ tứ thánh thú võ hồn, vậy mà còn nắm giữ thần võ hồn. Tin đồn, hỏa phượng có phượng hoàng huyết mạch, có thể niết bàn trọng sinh, hắn hỏa càng là nắm giữ cường đại chữa trị năng lực, hiện tại rốt cục minh bạch thương thiên khiếu vì cái gì nhận như vậy nghiêm trọng tổn thương đều có thể khôi phục, đây là hỏa phượng lực lượng. Nhan Lưu Thệ lẩm bẩm nói, dù sao Thương Lam Đế triều đồ đằng liền là hỏa phượng, đoàn người một mực coi là cái kia chỉ là một loại biểu tượng mà thôi, không nghĩ đến thần thú hỏa phượng dĩ nhiên thật tồn tại. Cũng lại còn tồn tại ở thương thiên khiếu thể nội, Nạp Lan Đế Thiên nắm chặt bản thân nắm đấm, hắn không nghĩ đến thương thiên khiếu thế mà còn có như thế kinh khủng lực lượng, thần võ hồn, cái này không so được chết minh vương huyết mạch còn kinh khủng hơn nhiều. Giờ phút này Nạp Lan Đế Thiên tràn ngập sự không cam lòng tâm, hắn mặc dù cũng đem thương thiên khiếu dồn đến tuyệt cảnh, sử dụng hỏa phượng lực lượng, nhưng lại không có buộc hắn vận dụng hỏa phượng võ hồn. Mà hiện tại, thần thiên làm được, bất quá, cho dù thần thiên đem thương thiên khiếu bước đến một bước này, nhưng tiếp xuống chiến đấu có lẽ cũng đã không có bất ngờ, thần võ hồn, đó là tuyệt đối cường giả chứng minh. Hỏa phượng nắm giữ so bất tử minh vương huyết mạch càng cường đại niết bàn chi lực, hơn nữa thần võ hồn là tuyệt đối lực lượng biểu tượng. Niết bàn chi lực tạm thời không nói, thương thiên khiếu giờ phút này tuyệt đối nắm giữ thần uy năng. Hiện tại, thần thiên gấp 4 lần lực lượng cùng thần võ hồn thương thiên khiếu, đến tột cùng ai mạnh ai yếu cũng đã rất rõ ràng, thần thiên khí tức hoàn toàn bị thần thú hỏa phượng áp chế. Nói cách khác trận này chiến đấu, cuối cùng vẫn là không thể xuất hiện kỳ tích. Thương thiên khiếu dùng hắn thiên phú chứng minh tất cả, không có người so với hắn mạnh hơn, không có người có thể cùng hắn đánh đồng với nhau, hắn mới là cái này cương vực đại tái đệ nhất nhân, hắn mới là thế hệ thanh niên bên trong người mạnh nhất. Kết thúc, trận này chiến đấu cũng đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Vốn coi là thần thiên có thể hoàn thành nghịch tập, ai có thể nghĩ đến, thương thiên khiếu dĩ nhiên ẩn giấu đi như thế bá đạo cường đại lực lượng. Nhìn đến vô trần cũng cuối cùng chỉ có thể đi đến bước này. Nguyên ương đế triều ở bên trong 16 quốc đoàn người, đều rung động nói ra, trên thực tế ở bọn hắn trong lòng còn có điểm mừng thầm. Nếu để cho thần thiên thắng được trận này đại tái quán quân, thiên phủ đế quốc tương lai tất nhiên như mặt trời ban trưa, mà thương thiên khiếu khác biệt, hắn bản thân liền là bát đại thiên tài đứng đầu, vốn liền là quán quân cao nhất được chủ. Hắn thu hoạch được đệ nhất, đoàn người chỉ có thể ghen ghét nhưng sẽ không ngoài ý muốn. Có thể nếu là thần thiên chiếm được cái này cương vực đại tái đệ nhất, như vậy bọn họ để ý bên ngoài đồng thời còn sẽ cảm thấy e ngại cùng khủng hoảng, đồng thời còn có đến từ trong lòng tự tôn đả kích. Những cái kia tự cho là bất phàm hạng người đều lấy thương thiên khiếu làm mục tiêu, nếu là tại nhiều một cái vô trần, coi như là bọn họ đều sẽ cảm thấy ước ao ghen tị. Thần thú hỏa phượng, giờ phút này thần thiên nội tâm cũng là nhấc lên khó có thể lắng lại rung động, hắn rốt cục đem thương thiên khiếu bước đến cuối cùng tuyệt lộ. Nhưng không nghĩ đến hắn vẫn ẩn giấu đi như thế cường đại lực lượng. Như ngươi mong muốn, ngươi thấy được, nhưng ta đã từng đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không có chân quý, vô trần. Thương thiên khiếu vận dụng thần thú võ hồn sau đó, không có nửa điểm do dự, sát ý băng lãnh đột kích. Kinh khủng xích sắc hỏa diễm sóng biển, thôn thiên mà ra. Hỏa quyền nổ tung, hủy thiên diệt địa. Một kích này phía dưới, thần thiên tại cường công bên trong lấy thần ma Phật tam thể chống cự. Cho dù là bất động minh vương ấn vậy mà đều không cách nào chịu đựng cái này liệt diễm chi hỏa. Ngươi chống đỡ được a, đây chính là thần hỏa. Thương thiên khiếu gào thét mà đến, lực lượng lần thứ hai trùng kích. Cỗ này to lớn áp lực phía dưới, thần thiên cũng không cách nào đang ẩn giấu bản thân lực lượng, chốc lát ở giữa, thiên hỏa nở rộ mà ra. Đây là thiên chi hỏa. Đoàn người kinh hô quanh quẩn giữa thiên địa, không đủ thần thiên nắm giữ thiên hỏa tin tức bọn họ cũng đã biết rõ. Cho dù là thương thiên khiếu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thiên hỏa, nhìn đến đây là ngươi cuối cùng thủ đoạn, ngươi mặc dù ngăn cản ta hỏa diễm uy năng, nhưng là ngươi có thể ngăn cản hỏa phượng công kích sao? Xé rách trời cao chim hót quanh quẩn, đã thấy hỏa phượng hóa thành vô số hỏa điểu đem thần thiên vây quanh, nương theo lấy thương thiên khiếu nắm đấm nắm chặt, ầm vang thanh âm ở thiên địa nổ vang. Toàn bộ lôi đài, càng là không còn sót lại chút gì. Liền hư không đều bởi vì sóng nhiệt vặn vẹo, thần thiên mặc dù lấy thiên hỏa phòng ngự thần hỏa, có thể thương thiên khiếu công kích vẫn là chân thực tồn tại, vừa mới loại trình độ kia bạo tạc, đủ để cho người hôi phi yên diệt. Coi như là thần thiên, cũng không thể chống đỡ được. Làm bụi mù tán đi thời điểm, thần thiên bộ dáng chật vật xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Nhưng mà ở thần thiên ngẩng đầu nháy mắt, thương thiên khiếu cái kia bá đạo lẫm nhiên thân ảnh đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Thật nhanh tốc độ, không, hẳn là nói chỉ cần có thần hỏa địa phương, thương thiên khiếu đều có thể nháy mắt xuất hiện, bởi vì hiện tại hắn cũng đã nắm giữ thần lực lượng. Vô Trần, ta không thể không khen ngợi ngươi, Bởi vì ngươi là ta cái này 30 năm qua cái thứ nhất ở thanh niên một đời có thể bước ta sử dụng ra hỏa phượng võ hồn người. Ngươi rất mạnh, nhưng chính bởi vì như thế, ta không thể để cho ngươi sống sót. Băng lãnh lời nói vang lên, Thương Thiên Khiếu phát động càng mãnh liệt công kích. Kinh khủng hỏa diễm khả năng nở rộ, hủy thiên diệt địa khí tức tràn ngập ở trong hư không. Hỏa phượng phần thiên, Thương Thiên Khiếu thần hỏa chi uy ở thần thiên thiên hỏa phía trên, cỗ này lực lượng cho dù là cửu u minh hỏa cũng không cách nào phòng ngự. Không tốt, Thương Thiên Khiếu muốn giết Vô Trần, Vô Trần, ngươi nhanh nhận thua. Chính Dương Tử ý thức được điểm này thời điểm, chuẩn bị nhúng tay trận này chiến đấu. Tiền bối, ta còn không có bại, thần thiên không nguyện ý nhường Chính Dương Tử cứu bản thân. Thế nhưng là, Chính Dương Tử muốn nói cái gì, nhưng lại muốn nói lại thôi. Đây là ta bản thân chiến đấu, cũng là ta bản thân lựa chọn, nếu là chết rồi, chứng minh ta bất quá như thế mà thôi. Đoàn người nghe vậy, cũng là run lên, tốt kiêu ngạo nội tâm, thật cường liệt tự tôn, thà chết cũng không muốn bại. Nhưng hiện tại thần thiên ở lực lượng tuyệt đối trước mặt căn bản cũng đã không có phản kích cơ hội, hắn còn có thể làm cái gì đâu. Thiên phạt, lôi lân, ngay tại mọi người coi là thần thiên cũng đã không cách nào tiếp tục chiến đấu thời điểm, trong chốc lát thiên địa hắc lôi hiện lên, kinh khủng thiên phạt từ trên trời giáng xuống. Kinh khủng hắc sắc lôi quang, đúng là tạo thành kỳ lân bộ dáng, mà cái này kỳ lân nguyên hình chính là lấy tiểu mặc biến thân hình thái xem như mơ màng mà thành. Kinh khủng hắc lôi kỳ lân xuất hiện nháy mắt cùng kinh khủng hỏa phượng va chạm. Hủy thiên diệt địa khí tức nở rộ, vô tận hắc lôi, nở rộ thần hỏa, hai cỗ kinh khủng lực lượng muốn phân cao thấp, ở hư không vô vọng bên trong, mãnh liệt nổ vang. Cái kia cường đại lực lượng, càng làm cho hư không vặn vẹo, không gian nghịch loạn. Trong nháy mắt, liền tựa như hết thảy đều dừng lại một dạng. Đỡ được, Vô Trần thế mà còn có như thế cường đại lực lượng. Kinh hô chấn động, chấn nứt màng tai, Thương Thiên Khiếu vì đó run lên, lại là không nghĩ đến thần thiên dĩ nhiên còn có uy lực như thế. Cái kia hắc sắc lôi điện dĩ nhiên tiêu diệt thần hỏa. Thiên lôi, đám người bên trong Cổ Thiện cùng Vũ Vô Thiên tâm thần run lên, cái này lực lượng dĩ nhiên cùng Vũ Vô Thiên thiên khiển chi lực dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá thần thiên thiên lôi chi lực, cũng không phải là quá mức tiếp nhận, liền tựa như là cưỡng ép sử dụng một dạng. Vô Trần mặc dù chặn lại Thương Thiên Khiếu công kích, nhưng là các ngươi nhìn, hắn gấp 4 lần lực lượng đã biến mất. Đúng lúc này, đám người bên trong lần thứ 2 truyền đến tiếng vang. Mọi người nhìn về phía lôi đài. Lúc này thần thiên lực lượng cũng đã không còn sót lại chút gì, liền tu vi đều ngã rơi xuống lục trọng linh tôn cảnh giới. Vô Trần, nhìn đến ngươi dừng ở đây rồi, đem hết toàn lực lại chỉ có thể làm đến một bước này, ngươi hẳn là đã dùng hết ngươi tất cả lực lượng a, nhưng ta còn không có. Thương Thiên Khiếu sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, thần thiên dĩ nhiên hủy diệt bản thân ngưng tụ ra hỏa phượng chi uy. Cái này nam nhân một lần lại một lần khiêu chiến bản thân cực hạn, ở thanh niên một đời bên trong hắn Thương Thiên Khiếu là tuyệt đối vô địch tồn tại. Có thể liền là thần thiên nhường hắn thể nghiệm được sợ hãi và sợ hãi tư vị. Thương Thiên Khiếu cỡ nào kiêu ngạo người, bây giờ hắn muốn đem thần thiên mang cho mình khuất nhục, toàn bộ còn cho hắn. Ta nói qua, muốn để ngươi thể nghiệm đến cái gì là tuyệt vọng cùng luyện ngục, hiện tại liền để ngươi biết rõ cái gì là tuyệt đối lực lượng, thần võ hồn, dung. Chương 1191, thần cùng thần. Thần võ hồn, dung. Một tiếng dung hồn, thần hỏa thôn thiên mà lên, tỏa ra thần thú hỏa phượng tràn vào Thương Thiên Khiếu thể nội. Chu vi trăm dặm dung chuyển, hỏa hải tràn ngập lôi đài. Cỗ kia không thể địch nổi thần thú hỏa phượng khả năng, không ngừng nhường Thương Thiên Khiếu khí tức tăng vọt. Hắn vốn liền là tôn võ cửu trọng cảnh giới, ở dưới thần hỏa lực lượng, dĩ nhiên vượt qua tôn võ cảnh giới gông xiềng, triệt để ngưng tụ ra thánh uy. Bán thánh, là chân chính bán thánh lực lượng, cùng trước đó ngưng tụ ra thánh uy khác biệt, giờ phút này Thương Thiên Khiếu chân chính vượt qua tôn võ bình chướng, bất quá do dự thánh phạt không có xuất hiện. Cho nên không thể chân chính vượt qua thánh giả cảnh giới. Nhưng cho dù như thế, giờ này khắc này Thương Thiên Khiếu cũng cường đại đến cho người thở dài. Vẻn vẹn dạng này, còn không đủ để cho ngươi thể nghiệm đến cái gì là tuyệt vọng, Vô Trần, hiện tại ngươi hảo hảo nhìn xem, coi như ngươi đem ta bước đến sử dụng cuối cùng võ hồn, ngươi cùng ta ở giữa vẫn có trời cùng đất ở giữa chênh lệch, đây chính là ta cuối cùng lực lượng, thần hồn hình thái. Dung hồn sau đó lực lượng vốn liền rung động vạn phần, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới. Hắn dĩ nhiên hóa thành thần hồn hình thái, Thương Thiên Khiếu thân thể hóa thành xích sắc hỏa diễm chi thể. Hỏa diễm tóc một chùm theo gió tung bay, hắn toàn thân tiến nhập thần võ hồn hình thái, mặc dù bảo trì hình người, nhưng hiện tại hắn nói cho đúng, hẳn là thần. Đây là cùng trước đó Nguyệt Bất Phàm tỏa ra giống nhau như đúc hình thái. Bất quá khác biệt là đây là thần hồn chi thể. Thần võ hồn dung hồn liền đã đáng sợ, dĩ nhiên nhất cổ tác khí biến thành thần hồn hình thái. Cũng đã không có hy vọng. Thương Thiên Khiếu quá mạnh, hắn cũng đã không được xem như nhân loại, cái kia không thể dung chuyển thần hồn hình thái, rung động ở đây tất cả mọi người, Thương Thiên Khiếu toàn thân màu đỏ thần hồn hình thái, tràn đầy thần thánh quang huy. Thương Thiên Khiếu nhìn về phía Vô Trần, đưa tay ra làm ra một cái gây hấn cử động, liền tựa như là nhường thần thiên đến công kích. Thần thiên nhìn thấy thần hồn hình thái thời điểm, cũng lộ ra hoảng sợ thần sắc. Cho dù là hắn đều không có nghĩ đến Thương Thiên Khiếu thế mà cường đại đến như thế cấp độ, trong nháy mắt hắn triệu hoán ra lôi sắc thiên lôi, lôi quang lóe lên, đánh trúng Thương Thiên Khiếu trái tim. Thế nhưng là cái kia công kích rơi vào Thương Thiên Khiếu thân thể, hoàn toàn lâm vào thân thể hỏa diễm bên trong, không có tạo thành nửa điểm tổn thương. Cùng Nam Sơn một dạng năng lực, thần thiên cũng đã minh bạch Thương Thiên Khiếu thần hồn hình thái đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, Nam Sơn cũng không phải hỏa diễm thuộc tính, mà là bất tử thanh điểu, mà hiện tại Thương Thiên Khiếu là niết bàn hỏa phượng, tất cả tổn thương đều có thể nháy mắt khôi phục, bất quá Thương Thiên Khiếu thực lực hẳn là hiện tại Nam Sơn gấp 100 lần không chỉ. Cho dù là thần thiên thiên lôi, cũng khó có thể dung chuyển mảy may. Thần hồn hình thái A, cảm giác thắng lợi lại biến mong manh, ta vốn coi là trận này chiến đấu cũng đã có thể kết thúc. Nguyên Ương Đế Triều phương hướng, Nhan Lưu Thể cũng sợ hãi thán phục một tiếng, có lẽ cho dù bản thân đi tranh, cũng cuối cùng không phải Thương Thiên Khiếu đối thủ. Hắn tối đa cũng chỉ có thể cùng thần thiên một dạng, làm đến một bước này mà thôi. Hiện tại, đoàn người quan tâm lại không phải thắng bại, mà là thần thiên có thể hay không sống sót, khai chiến trước đó liền quyết định sinh tử chi chiến, lấy Vô Trần biểu hiện ra ngoài thực lực và Thương Thiên Khiếu giờ phút này quyết tâm, chỉ sợ coi như là chính Dương Tử nhúng tay cũng không cách nào ngăn cản chiến đấu phát triển. Bởi vì, trận này sinh tử chi chiến, đã nói trước, trừ phi chủ động nhận thua, nếu không cho dù là chính Dương Tử cũng không thể nhúng tay. Đạo Tông mặc dù cường hoành, nhưng nếu là nói không giữ lời mà nói, lại như thế nào ở dưới hôm nay đặt chân. Vô Trần, từ bỏ đi, người cũng đã chứng minh bản thân thiên phú, Thương Thiên Khiếu nắm giữ thần hồn hình thái, người thua với hắn không oan, chỉ cần ngươi nhận thua, ta liền có thể ngăn cản trận này chiến đấu. Chính Dương Tử truyền âm nói, thần thiên nghe vậy, trầm mặc. Hắn liếc nhìn lại, hiện tại tất cả mọi người đều ở vào Thương Thiên Khiếu mang đến rung động bên trong, mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt có cười trên nỗi đau của người khác, có thương hại, cũng có tiếc hận. Đương nhiên, nhiều hơn lại là vẻ trào phúng. Chiến đấu cũng đã kết thúc. Không, cũng không có. Thần thiên giải trừ trên người tất cả trạng thái, thiên lôi, hắc viêm, thần ma Phật công không còn sót lại chút gì. Hắn đứng ở trên lôi đài, phảng phất hết thảy đều quy về bình tĩnh. Ngươi hiện tại muốn nhận thua mà nói, đã chậm. Bởi vì ở ngươi mở miệng nháy mắt ta hỏa diễm chi chảo liền sẽ bóp nát ngươi yết hầu. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, Thương Thiên Khiếu tay đã xuất hiện ở thần thiên trước mặt. Nhận thua, liền bởi vì ngươi nắm giữ thần võ hồn, biến thành thần hồn hình thái ta liền muốn nhận thua sao? Thần thiên cười, tại Thương Thiên Khiếu cái kia không thể địch nổi lực lượng dưới, vẫn lộ ra tự tin tiếu dung. Hắn điên rồi, đoàn người không nhịn được hoảng sợ nói, ở dưới tình huống như vậy, hắn lại còn có thể ung dung không vội. Ở bọn họ nhìn đến, thần thiên cũng đã điên rồi. Rất tốt, chỉ cần ngươi không nhận thua liền tốt, coi như ngươi còn có thể đem lực lượng tăng lên gấp 5 lần, gấp 10 lần cũng đã vô dụng, ngươi căn bản liền thân thể ta đều tiếp xúc không được, mà ta chỉ cần nhất niệm liền có thể cho ngươi hôi phi yên diệt. Thương Thiên Khiếu, chân chính thắng bại hiện tại mới bắt đầu, thần chi lực, chẳng lẽ chỉ có ngươi mới có sao? Ngay ở thần thiên thoại âm rơi xuống nháy mắt, thiên không toát ra mãn thiên tinh thần, gầm lên giận dữ, một cái thiết quyền. Nương theo lấy một đạo ầm vang thanh âm, Thương Thiên Khiếu thân thể ở tất cả mọi người chú mục dưới dĩ nhiên đánh bay ra ngoài. Mọi người thậm chí quên đi kinh hô, quên đi kinh ngạc. Làm bọn họ ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía thần thiên thời điểm, trong lòng rung động cũng đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Đây là thần linh chi lực, thân thể như mực, mặc nhiễm tinh thần, thần thiên tóc hóa thành tinh thần một dạng lộng lẫy mỹ lệ, hắn thân thể theo lấy đầu biến hóa mà phát sinh dị biến. Tinh thần chi lực tràn vào thân thể bên trong. Ở đoàn người nhìn chăm chú phía dưới, thần thiên thân thể bắt đầu toát ra tinh thần khác thải quang hoa. Hắn đang biến thân, đoàn người nhìn thấy một màn này, kinh hô mà lên, làm mãn thiên tinh thần lực lượng từ trên trời giáng xuống vây quanh thần thiên thời điểm, toàn trường chỉ còn lại im ắng rung động. Ta muốn ngươi chết, Thương Thiên Khiếu gào thét mà đến, kinh khủng thần hỏa chi uy diệt sát tất cả. Sau khi hắn thân thể xông vào tinh thần chi quang không lâu sau đó, dĩ nhiên lần nữa bị kích bay đi ra, trên mặt hắn viết đầy kinh dị. Làm quang mang biến mất thời khắc, đoàn người ánh mắt hoàn toàn tập trung vào thần thiên trên người. Giờ khắc này, hắn rốt cục hiển lộ chân thân, tinh thần chi bào bay lên, sắc thái lộng lẫy tinh quang tràn ngập tại hắn quanh thân, nguyên bản ám vô thiên nhật hư không phát ra phát hiện đầy trời sáng chói tinh thần, giờ phút này không gian cũng đã không còn là Thương Thiên Khiếu một người sân khấu. Thần linh hình thái, thần linh chi lực thần linh hình thái, tại sao có thể như vậy, Vô Trần thế mà nắm giữ thần linh hình thái lực lượng. Tinh hồ rung động liên tục không ngừng, diễm kinh người nhóm. Khó nói lên lời rung động, tràn ngập ở mỗi người trong lòng, làm tinh thần che đậy hỏa diễm, làm thần thiên hóa thành thần linh tư thái trong nháy mắt, trận này chiến đấu, là bắt đầu cũng sẽ là cuối cùng mở màn. Trận này chiến đấu phát triển, vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước, không có người nghĩ đến tại thương thiên khiếu bộc phát xuất thần hồn chi lực sau đó, vô trần đồng dạng vận dụng thần linh chi lực. Hai cái thần linh hình thái thiên tài, giờ phút này muốn triển khai cuối cùng quyết đấu. Chính Dương Tử cũng sợ ngây người, thần thiên mặc dù bày ra qua thần linh chi lực, nhưng cái này cùng thần hồn hình thái lại là hai loại khác biệt lực lượng. Nhưng hiện tại, trận này chiến đấu lại biến tràn ngập hồi hộp lên. Làm sao có thể, khi thấy thần thiên thần linh hình thái thời điểm, rất chấn kinh không gì bằng thương thiên khiếu tự mình, hắn biết rõ tiến vào cái này hình thái có bao nhiêu khó khăn, hơn nữa cần bỏ ra cực lớn đại giới, cho nên cho dù là hắn cũng không nguyện ý tùy tiện vận dụng cỗ này lực lượng. Hắn vì khoe khoang bản thân thực lực mà nở rộ thần hồn chi lực, bây giờ lại bởi vì thần thiên thần linh chi lực mà rung động. Có lẽ hắn từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới, hắn trong lòng khinh thường đối thủ, dĩ nhiên nắm giữ giống như hắn thiên phú. Không chỉ là thương thiên khiếu ghen ghét, hiện tại toàn trường người đều ở ghen ghét, Vũ Vô Thiên, Nạp Lan Đế Thiên bọn họ càng là mặt âm trầm, 16 quốc trên dưới triệt để rung động. Hiện tại bọn hắn, tại chứng kiến một cái tương lai cực kỳ quật khởi. Có thể đối với thần thiên địch nhân tới nói, cái này cũng không phải chuyện gì tốt. Đạo Bất Cô, Sở Nam Công đám người đầy cõi lòng an ủi, trên thực tế chứng minh bọn họ không có sai, toàn lực duy trì thần thiên, bây giờ thần thiên biểu hiện nhường bọn họ đều vì đó rung động cùng an ủi. Ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thiên phủ đế quốc người không cùng hắn giao thủ, cho dù là kiếm lưu thương cũng vẻn vẹn thuần túy kiếm đấu mà thôi, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền biết rõ vô trần mạnh bao nhiêu. Đám người bên trong truyền đến kinh hô, giờ phút này cùng vô trần giao hảo thiên phủ đế quốc người không ai không phải là vạn phần tự hào. Mới đầu bọn họ từ bỏ, bị mọi người coi là nhu nhược cùng vô sỉ, thế nhưng là hiện tại bọn hắn mới ý thức được không phải bọn họ đem thắng lợi nhường cho thần thiên, mà là bọn họ sớm cũng đã biết rõ thần thiên cường đại. Thần thiên cùng thiên phủ đế quốc người lừa gạt được tất cả mọi người. Nhưng trên thực tế, một bộ phận người kinh ngạc trình độ hoàn toàn không thua những người khác, bọn họ mặc dù biết rõ thần thiên cường đại, lại không nghĩ rằng cường đại đến như thế cấp độ. Thương thiên khiếu, hiện tại ngươi còn như trước đó như vậy tự tin sao? Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, thần linh hình thái phía dưới hiển thị rõ xuất khí, bá đạo. Coi như ngươi cũng có, nhưng thần cùng thần ở giữa lực lượng vẫn có chênh lệch, ta thế nhưng là thượng cổ thần thú lực lượng, ngươi một dạng không phải ta đối thủ, trận này tranh tài kết thúc. Thương thiên khiếu gầm thét lên, ngươi nói rất đúng, cũng đã kết thúc, ta muốn ngươi chết, thương thiên khiếu điên cuồng mà đến, thần linh chi tư, không ai bị nổi. Mà thần thiên ở nguyên chỗ không nhúc nhích, chết hẳn là ngươi mới đúng. Làm hai cỗ thần uy muốn va chạm thời điểm, đoàn người cũng không hiểu tại sao thần thiên không nhúc nhích, cuối cùng tranh đoạt hẳn là càng thêm đặc sắc mới đúng. Có thể thần thiên đối mặt thương thiên khiếu lực lượng, dĩ nhiên bất vi sở động. Thẳng đến kinh khủng một quyền giáng lâm ở thần thiên trước mắt. Ngay tại đoàn người coi là thương thiên khiếu muốn lấy được trận này thắng lợi thời điểm, trên người hắn thần hồn hình thái, nhưng ở trong nháy mắt tan biến ở vô hình. Hô, toàn trường đoàn người rung động kinh hô mà lên, vừa mới trong nháy mắt phát sinh sự tình gì, thương thiên khiếu cái kia không thể sử dụng lực lượng, dĩ nhiên biến mất. Chẳng lẽ là đã đến giờ, chuyện gì xảy ra, ta lực lượng làm sao biến mất, ít nhất có thể kiên trì nửa canh giờ mới đúng. Thương thiên khiếu nhìn xem bản thân khôi phục được người bình thường bộ dáng, toát ra hoảng sợ. Phát sinh cái gì, đoàn người cũng là rung động không hiểu, trận này đại tái mấu chốt nhất thời điểm, thương thiên khiếu lực lượng lại biến mất. Thần thiên khóe miệng ý cười càng ngày càng băng lãnh, là ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Thương thiên khiếu đột nhiên nhớ tới cái gì, trước đó thần thiên đánh trúng bản thân lực lượng, không phải hiện tại hắn tỏa ra tinh thần chi lực. Thương thiên khiếu, ta không phải đã nói cũng đã kết thúc rồi à, ngươi nắm giữ thần thú võ hồn, tứ thánh thú hồn, đúng rồi, ta còn không có nói qua cho ngươi. Ta đồng thời nắm giữ hai loại thần linh chi lực, mà một loại khác thần linh lực, không khéo là, có thể phong ấn kẻ khác võ hồn. Chương 1192, thắng. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, ngươi nắm giữ thần thú võ hồn cùng tứ thánh thú hồn, mà ta lại nắm giữ hai loại thần hồn chi lực, một loại khác có thể phong ấn đối thủ võ hồn. Vô trần lời tiếng nói quanh quẩn tại thương thiên khiếu bên tai, nhưng tâm hắn hồn hung hăng rung động. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể phong ấn ta thương thiên khiếu võ hồn. Tứ thánh thú hồn đi ra, hỏa phượng, đi ra. Thương thiên khiếu kinh hô, nhưng toàn trường người rung động không hiểu. Hắn võ hồn bị thần thiên phong ấn, cái này không khả năng, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, còn có thể phong ấn kẻ khác võ hồn. Liền là khi thương thiên khiếu triệu hoán thời điểm, lại phát hiện vô luận là hỏa phượng, hay là tứ thánh thú lại không cách nào xuất hiện. Hơn nữa, rất hiển nhiên liền là cái kia tiêu thất thần hồn hình thái, đoàn người coi là đó là thương thiên khiếu lực lượng biến mất, hiện tại nhìn đến chẳng lẽ thực sự là thần thiên làm. Phong ấn thần võ hồn lực lượng, thần thiên thần linh chi lực đến tột cùng là cái gì? Không có khả năng, ngươi gạt ta, ngươi làm sao sẽ nắm giữ hai loại thần linh chi lực, ta không phục, ta thương thiên khiếu mới là mạnh nhất. Gầm thét phía dưới, chu thiên diệt địa chi thủ nộ sát mà đến. Thế nhưng là hắn công kích lại xuyên thấu thần thiên thân thể, căn bản không có nửa điểm tác dụng. Thương thiên khiếu toàn thân run rẩy, đoàn người nghe được hắn lời nói càng là toàn thân run lên, thần thiên dĩ nhiên nắm giữ hai loại thần linh chi lực. Cái này sao có thể? Một người có thể nắm giữ một loại thần lực, đó đều là thượng thiên chiếu cố, có thể vô trần trên người đồng thời nắm giữ hai loại, cái này không khả năng. Ma đế truyền thừa, thần ma Phật công, tam thuộc tính kiếm linh, thân mang thiên hỏa cùng hắc lôi, bây giờ lại còn là hai loại thần linh lực người sử dụng. Đoàn người ý thức được điểm này thời điểm, mới cảnh giác đến chân chính kinh khủng không phải thương thiên khiếu, mà là thần thiên. Cái này hỗn đản, rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Thiên phủ đế quốc đoàn người đều không nhịn được rung động, thần thiên biểu hiện ra ngoài lực lượng so ở thiên phủ đế quốc không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Thần linh chi lực đều có thể tiến vào thần linh hình thái. Hơn nữa đáng sợ nhất là hắn thần linh chi lực năng lực, thế mà nắm giữ phong ấn kẻ khác võ hồn lực lượng, nói đến lúc trước thần thiên đánh bại cường thế võ ý, cũng là bởi vì phong ấn hắn võ hồn. Nhưng hiện tại, hắn phong ấn thế nhưng là thần võ hồn hỏa phượng. Cái này chẳng phải là nói rõ, thần thiên lực lượng sớm cũng đã áp đảo thương thiên khiếu phía trên, nếu là ngay từ đầu thần thiên liền sử dụng thủ đoạn này mà nói, thương thiên khiếu cũng sớm đã bại. Thần thiên có thể phong ấn kẻ khác võ hồn, thủ đoạn này vừa ra, ai còn có thể là đối thủ của hắn. Gia hỏa này, quả nhiên đáng sợ a. Nhan Lưu Thệ rung động vô cùng nói ra, hắn cũng không nghĩ đến thần thiên có thể làm đến một bước này. Mộng Thanh Tửu ánh mắt nhìn chăm chú thần thiên hóa thành thần linh tư thái thân ảnh, ánh mắt càng lộ ra mê ly. Đối với bất kỳ một cái nào nữ hài tới nói, thần thiên đều có loại đặc biệt mị lực. Trận này chiến đấu, cũng đã không chút huyền niệm, thương thiên khiếu mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo võ hồn lực lượng, hắn căn bản là không phải thần thiên đối thủ. Không, ta không phục, vô trần, ngươi dùng phương thức như vậy thắng ta, thắng mà không võ. Thương thiên khiếu ý thức được bản thân lực lượng thật bị phong ấn sau đó, giận giống lên. Hắn là mạnh nhất, hắn là bất bại, chỉ cần hắn võ hồn không có bị phong ấn mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không thua với vô trần. Ngươi có tư cách không phục sao? Hiện tại thần thiên nắm trong tay tất cả, lấy hắn hiện tại thần linh hình thái, giết thương thiên khiếu bất quá trong lúc phất tay mà thôi. Ngươi coi như thắng ta, ta cũng vĩnh viễn sẽ không thừa nhận ngươi. Thương thiên khiếu huyết hồng hai mắt, tràn ngập phẫn hận cùng không cam lòng. Hắn không cam tâm liền dạng này bại trận, càng không cam lòng tâm bại bởi thần thiên. Ha ha, thật đúng là đáng buồn a, thương thiên khiếu, ngươi đạp thiên mà đến, tại vụ đô chi thành tuyên bố lời nói hùng hồn, khi đó, ngươi bao nhiêu uy phong, ngươi coi trời bằng vung, ai cũng không xứng làm ngươi đối thủ, khi đó ngươi không ai bì nổi, làm sao, làm có người đánh bại ngươi thời điểm, nhưng ngươi không thể tiếp nhận sao. Thần thiên lời tiếng nói để đám người rung động, thương thiên khiếu không nói, mặt mũi dữ tợn, thần thiên cười lạnh nói, chung kết tái đến cuối cùng, ngươi càng là nói ta không xứng làm ngươi đối thủ, càng là muốn phế đi tu vi, để cho ta quỳ xuống cầu ngươi, ngươi khi đó liền không có nghĩ qua ngươi nếu là bại sẽ như thế nào a, thương thiên khiếu, đây chính là bại trận. Đây chính là bại trận, đoàn người nghe thần thiên lời, hung hăng run một cái. Một chút lúc đầu còn muốn vì thương thiên khiếu nói người cũng đều trầm mặc, là, nếu là thần thiên ngay từ đầu liền sử dụng cỗ này lực lượng mà nói, thương thiên khiếu cũng sớm đã bại. Bại liền là bại, thần thiên có thể phong ấn thần võ hồn lực lượng, đây tuyệt không phải chỉ là năng lực đặc thù. Nếu là lực lượng không đủ mà nói lại làm sao có thể phong ấn đối thủ võ hồn đây? Nếu là hắn không đủ cường đại mà nói, làm sao có thể đứng ở cái này sân khấu cuối cùng? Không, ta không thừa nhận, ta tuyệt đối không thừa nhận, ngươi nếu không phong ta võ hồn, ngươi căn bản không phải ta đối thủ. Bại trận, cái này khiến thương thiên khiếu làm sao có thể tiếp nhận, hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần bản thân võ hồn năng lực có thể sử dụng mà nói, thần thiên tuyệt không phải bản thân đối thủ. Dù sao hắn nắm giữ hỏa phượng niết bàn lực lượng, thương thế đều có thể nháy mắt tái sinh, thần thiên căn bản không có khả năng đánh bại hắn. Đoàn người nhìn thấy thương thiên khiếu phát cuồng, cũng là một trận thở dài, cái kia không ai bì nổi thiên tài bị nhận lấy tuyệt vọng đả kích, có lẽ cái này đổi lại bất luận kẻ nào đều khó có thể tiếp nhận a. Rõ ràng nắm giữ hủy thiên diệt địa năng lực, rõ ràng nắm giữ như thế thực lực và thiên phú, lại ở trong chiến đấu võ hồn bị phong, căn bản không cách nào toàn lực một trận chiến. Thương thiên khiếu tự nhiên không cam tâm, thần thiên nhìn xem điên cuồng thương thiên khiếu, không khỏi thở dài một hơi, có võ hồn ngươi liền có thể thắng ta, Thương Thiên Khiếu, ta cho ngươi cơ hội này, để ngươi tâm phục khẩu phục. Thần Thiên giải trừ phong hồn trạng thái, Thương Thiên Khiếu năng lực lại trở về thể nội, cái kia vô cùng cuồng bạo khí tức lần thứ hai lên cao. Đoàn người nhìn thấy Thần Thiên cử động cũng là không hiểu rung động, bọn họ đều không nghĩ đến Thần Thiên dĩ nhiên thật đem lực lượng còn cho Thương Thiên Khiếu. Thương Thiên Khiếu lần thứ hai hóa thân thành thần hồn hình thái, nhưng lần này hắn lại tỉnh táo dị thường, Thần Thiên lực lượng hắn cũng đã thấy được. Chỉ cần ta không cho hắn phản kích cơ hội, thắng lợi vẫn như cũ thuộc về ta. Thương Thiên Khiếu ý thức được điểm này, điên cuồng tăng lên bản thân thực lực. Kinh khủng hỏa diễm sôi trào, màu đỏ lực lượng càng là tràn ngập toàn thân. Vô Trần, xem như đối thủ, ta mặc dù bội phục ngươi, có thể ngươi quá ngây thơ. Kinh khủng hỏa phượng huyết dài, xé rách hư không hỏa diễm nháy mắt bao vây toàn bộ không gian, Thần Thiên cũng đã không đường có thể trốn, nhưng mà quyết tâm giết chết Thần Thiên Thương Thiên Khiếu biết rõ hắn kinh khủng, một kích tất sát. Ngươi nắm giữ dạng này lực lượng, ta không có khả năng để ngươi sống sót. Thần thú lĩnh vực, chỉ còn lại hỏa diễm bạo phá, trong nháy mắt đem Thần Thiên vị trí biến thành hư vô. Quá nhanh, phát sinh quá nhanh dẫn đến mọi người đều không có lấy lại tinh thần. Thương Thiên Khiếu cố ý bức Thần Thiên giải trừ phong hồn, mà hắn trước kia liền đã xúc tích tốt lực lượng, liền chờ đợi Thần Thiên đem võ hồn giải trừ thời điểm, một kích tất sát. Thương Thiên Khiếu, ngươi thật hèn hạ, toàn bộ Thiên Phủ Đế quốc giận tím mặt, chẳng ai ngờ rằng Thương Thiên Khiếu dĩ nhiên đột nhiên phát động công kích, hơn nữa còn là chí mạng nhất lực lượng. Hèn hạ, muốn trách thì trách chính hắn quá ngây thơ. Đúng vậy a, đây là hắn tự gây nhiệt, Thần Thiên nắm giữ như thế đáng sợ năng lực, hơn nữa hoàn toàn khắc chế Thương Thiên Khiếu, hắn làm sao có thể nhường Vô Trần dạng này tồn tại sống sót. Thần Thiên quá kinh khủng, kinh khủng đến nhường Thương Thiên Khiếu đều sợ hãi cấp độ, dạng này đối thủ tuyệt không thể để cho hắn sống sót. Cái này không những là Thương Thiên Khiếu ý nghĩ, càng là ở trận không ít người đều có qua ý niệm. Thương Thiên Khiếu vừa mới có lẽ quá hèn hạ, nhưng không có người nói hắn, nếu là có thể diệt trừ Thần Thiên dạng này uy hiếp tiềm ẩn, cái này đối thân làm Thần Thiên địch nhân bọn họ tới nói, quả thực là đại khoái nhân tâm. Nguyên Ương Đế Triều, Thiên Phủ Đế Quốc mọi người sắc mặt tái nhợt. Cái kia ngớ ngẩn, Vũ Vô Thiên lạnh lùng nói ra, Thần Thiên mặc dù tâm ngoan thủ lạt, đối địch nhân chưa bao giờ nương tay, nhưng hắn vẫn tổng ở thời điểm then chốt không cho địch nhân chí mạng một kích. Thương Thiên Khiếu, người cái này đồ vô sỉ, đoàn người chửi rủa, ha ha, vô sỉ, hèn hạ thì sao, trận này chiến đấu cuối cùng người thắng vẫn là ta. Thương Thiên Khiếu, chỉ bất quá là để ngươi đánh lén đạt được mà thôi, ngươi chẳng lẽ coi là loại trình độ này liền có thể đánh bại ta. Ngay tại Thương Thiên tuyên bố thắng lợi tuyên ngôn thời điểm, thần linh hình thái Thần Thiên dĩ nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Trọng yếu nhất là, Thần Thiên không có bất kỳ tổn thương gì. Làm sao có thể, vừa mới ngươi không có cơ hội chạy ra cái kia không gian a. Thương Thiên Khiếu trở lại chính là hủy thiên diệt địa một quyền. Thần Thiên ở mọi người chú mục dưới, lần thứ hai bị hỏa phượng chi uy vỡ nát. Ngươi xác định ở trong đó người là ta sao? Vốn coi là cũng đã vỡ nát Thần Thiên, đột nhiên lại xuất hiện ở lôi đài. Đây là có chuyện gì? Đoàn người cũng đã nhìn mắt trợn tròn. Ngay sau đó, một cái, hai cái, lôi đài bên trên dĩ nhiên xuất hiện 10 cái Thần Thiên. Phân thân, không đúng, đây không phải ta đạo tông phân thân võ kỹ. Chính Dương Tử mới đầu tưởng rằng Thần Thiên học xong phân thân võ kỹ, nhưng cẩn thận xem xét Thần Thiên lực lượng cũng đã phát sinh biến hóa, đây là hắn loại thứ hai thần linh chi lực lực lượng. Gia hỏa này đến cùng còn có bao nhiêu bí mật, Thương Thiên Khiếu, người cuối cùng cũng không gì hơn cái này mà thôi, trận này đại tái kết thúc. Thần linh lực, hồn chi hình thái, chỉ cần Thần Thiên nguyện ý hắn còn có thể phân ra nhiều hơn hồn thể phân thân, chỉ là hắn không muốn quá mức kinh thế hãi tục mà thôi. Nương theo lấy hắn tuyên ngôn kết thúc, tất cả hồn thể đồng thời phát động công kích. Tinh thần 81 toàn tinh thiểm diệu, hồn lực nổ tung. Ngươi là không cách nào đánh bại ta, ta có niết bàn chi lực. Vậy cũng muốn nhìn xem, ngươi niết bàn chi lực có thể hay không theo kịp bị kích thương số lần. Đáng sợ tinh thần rơi tháng, hồn thể xé rách, tiếng phá hủy, vẫn hồn chi lực phát động mãnh liệt thế công. Niết bàn chi lực một lần lại một lần khôi phục, thế nhưng là theo lấy Thần Thiên lực lượng không ngừng gia tăng, Thương Thiên Khiếu thân thể dĩ nhiên xuất hiện vết rách. Niết bàn hỏa phượng lực lượng, thế mà đạt đến cực hạn. Mọi người không dám tin tưởng nói ra, tại cuối cùng thiên thạch rơi xuống, mãn thiên tinh ngấn quang huy phía dưới, Thương Thiên Khiếu thân thể hoàn toàn bị đánh thành mảnh vỡ, niết bàn chi lực nhường hắn tái sinh, thế nhưng là hắn thân thể lại thủng trăm ngàn lỗ, tràn đầy vết máu, miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh, nhưng Thương Thiên Khiếu cũng đã khôi phục trở thành hình người. Làm Thương Thiên Khiếu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thần Thiên thần linh hình thái liền xuất hiện ở bản thân trước mắt lúc, trong mắt hắn chỉ còn lại run rẩy cùng sợ hãi. Chương 1193, thiếu niên mộng tối đỉnh phong. Cương vực đại tái, kéo dài gần 2 tháng thời gian, từ đế quốc đại tái, đến đế triều tuyển bạt, lại nói trung thiên vực cuối cùng chung kết tái. Đã trải qua đủ loại gặp trắc trở cùng vô số chiến đấu sau, mọi người rốt cục nghênh đón kết quả cuối cùng. Làm thần thiên cái kia bá đạo lăng thiên thần linh chi tư xuất hiện ở thương thiên khiếu trước mắt thời điểm, mọi người biết rõ trận này chứa sẽ đem muốn rơi xuống mở màn. Hiện tại, bọn họ chỉ bất quá là ở chờ đợi kết quả cuối cùng. Lôi đài, im ắng, chỉ còn lại đoàn người cái kia ngừng thở cùng rung động. Con ta, nhanh nhận thua. Đúng lúc này, Thương Lam đế vương hét lớn một tiếng, hắn lại muốn nhường cái kia cao cao tại thượng thương thiên khiếu nhận thua. Nhưng tất cả mọi người đều minh bạch, nếu như thương thiên khiếu khăng khăng chiến đấu mà nói, hắn sắp chết thảm. Thương thiên khiếu muốn giết thần thiên, ai cũng biết rõ, bây giờ thần thiên thế lớn, hắn há có thể nhường thương thiên khiếu sống sót. Không sai, thần thiên không có định cho thương thiên khiếu mạng sống cơ hội. Cơ hồ tại hắn đi tới thương thiên khiếu trước mắt thời điểm, hắn cũng đã toát ra kinh người sát cơ. Thương thiên khiếu nhìn xem cái kia thần linh chi tư vô trần, trong mắt chỉ còn lại rung động khủng hoảng. Hắn muốn nhận thua, thế nhưng là lời đến bên miệng làm thế nào cũng không nói ra được miệng, ba chữ này như một thanh lợi kiếm kẹt tại hắn yết hầu. Nhận thua, làm sao có thể? Hắn thế nhưng là Thương Lam đế triều thái tử, bát đại thiên tài bên trong đệ nhất, thậm chí tất cả mọi người từng một lần coi là, trận này đại tái đệ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bây giờ hắn chiến bại sau đó, lại muốn hướng đối thủ vẫy đuôi mừng chủ, cái này làm sao có thể? Hắn cao ngạo tự tôn cùng nội tâm quyết không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Hắn là vô địch, hắn là cường đại nhất thương thiên khiếu. Ngay tại phảng phất ngây người ở giữa, thần thiên trong tay nổi lên một chuôi tinh thần kiếm ánh sáng, lợi kiếm xuất hiện chốc lát, thương thiên khiếu tâm thần hung hăng chấn động một cái. Trong mắt của hắn sợ hãi càng ngày càng mãnh liệt, bại trận, đây chính là bại trận cảm giác, nhưng mà tiếp xuống hắn sẽ thể nghiệm đến là sinh tử vô thường. Lập tức hắn thương thiên khiếu liền muốn chết ở nơi này sao? Không, hắn muốn sống sót, chỉ cần có thể sống sót hắn liền có cơ hội huyết tẩy cái nhục ngày hôm nay, hắn không thể chết, hắn thế nhưng là thương thiên khiếu, nắm giữ thần võ hồn thương thiên khiếu A. Ta, nhưng mà hắn vừa mới muốn mở miệng, hồn chi lực cầm hắn cái cổ, nhưng hắn căn bản không cách nào mở miệng. Thần thiên đem hắn nâng đỡ ở giữa không trung, chật vật không chịu nổi thương thiên khiếu không ngừng dãy giụa. Tiểu bối, làm việc lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, ngươi nếu giết con ta, ngươi có biết rõ hậu quả. Thương Lam đế triều đế vương, gầm thét một tiếng, dĩ nhiên mang theo một cỗ thượng vị giả thần niệm, muốn công kích thần thiên. Nhưng thần thiên đôi mắt chuyển tới, thần niệm thiên hạ vừa ra, cái kia Thương Lam đế vương dĩ nhiên thân thể hung hăng run một cái, kẻ này thật đáng sợ thần niệm lực lượng, dĩ nhiên hoàn toàn bao trùm ở trên hắn. Phải biết, hắn thế nhưng là chân chính đại thánh cấp bậc cường giả. Thương Lam đế vương nội tâm, nhấc lên gợn sóng, nhìn thấy thần thiên cái kia băng lãnh đôi mắt. Hắn biết rõ bản thân vừa mới cử động có lẽ cũng đã xúc động hắn sát tâm. Lúc này hắn không những không thể cứu Thương Thiên Khiếu, ngược lại khả năng triệt để đem hắn đẩy vào thâm uyên. Thương Thiên Khiếu, tất cả đều kết thúc, hồn chi lực rót vào đối phương thể nội, chỉ cần thần thiên nhất niệm, Thương Thiên Khiếu tất nhiên thần hồn tách rời, bạo thể mà chết. Bất quá liền ở nháy mắt, một đạo thân ảnh xuất hiện ở lôi đài phía trên. Vô Trần tiểu hữu, cương vực đại tái cũng đã kết thúc, có thể xem ở lão đạo mỏng mặt mũi tha hắn lần này. Sâu xa thăm thẳm tương lai, có lẽ hắn cũng có thể có trợ giúp ngươi ngày nào đó, hay là, tương lai cái này trung thiên vực cần các ngươi cộng đồng chèo chống. Đạo tông, hộ điện chân nhân, đoàn người kinh hô, chân nhân, nếu có người muốn giết ngươi, ngươi cũng có thể lớn như thế độ buông tha hắn a. Hơn nữa, ta Vô Trần thấp cổ bé họng, thế đơn lực bạc, hắn đường đường đế triều thái tử, ta nếu thả hắn, chẳng phải là cho mình mang đến tuyệt lộ. Thần thiên nói rất lạnh, không có bất cứ tia cảm tình nào có thể nói. Hắn là không thể nào buông tha Thương Thiên Khiếu, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, bây giờ ngươi cũng đã trở thành cương vực đại tái, ở cái này trung thiên vực người nào còn dám động tới ngươi, kia chính là cùng ta đạo tông là địch, ngươi trở thành đệ nhất sau đó, ta đạo tông liền sẽ sắc phong ngươi làm nhân vương, coi như là Nguyên Dương Hoàng Triều chi chủ gặp ngươi, ngươi cùng hắn ngang nhau địa vị. Nhân vương, toàn trường đoàn người tâm thần rung động, cương vực đại tái thịnh hành từ xưa truyền đi đến ít có 5 năm trước lịch sử, mà sắc phong nhân vương lại không cao hơn trăm vị. Mà năm gần đây, càng là chỉ có Trần Tĩnh Cửu một người chiếm được nhân vương danh xưng. Mà hiện tại, thần thiên muốn bị đạo tông sắc phong nhân vương. Coi như là Nguyên Dương Hoàng Triều chi chủ, đều cùng bình khởi bình tọa. Hắn thân phận, tự nhiên ở tứ đại đế triều đế vương phía trên. Mà cái này nhân vương thân phận, không thể nghi ngờ liền là đạo tông ô dù, đây là trung thiên vực mạnh nhất tông môn sắc phong, ai dám không phục. Nếu ta giết hắn, tất cả những thứ này liền không có sao. Thần thiên cũng không thỏa hiệp. Không, một dạng sẽ có, ngươi thực lực thiên phú, hoàn toàn xứng đáng nhân vương danh xưng. Hộ điện chân nhân nói ra, kẻ này quá mức cương liệt, hắn nhãn thần càng là chưa từng dao động. Vậy ta tại sao còn muốn buông tha hắn? Thần Thiên dĩ nhiên mảy may không cho hộ điện chân nhân mặt mũi. Vô Trần, lần này coi như cho chúng ta đạo tông một cái mặt mũi a. Chính Dương Tử cũng không nhịn được mở miệng nói ra, dù sao bọn họ là kim đỉnh ngũ chân, năm vị một thể. Hộ điện chân nhân cũng đã mở miệng, Chính Dương Tử không có khả năng ngồi yên không lý đến. Thần Thiên nghe được Chính Dương Tử mở miệng, hơi có vẻ do dự một cái, người này đối hắn có ân, Thần Thiên không thể không báo. Tiền bối, lần này xem như trả ngươi ân tình, Thần Thiên nói ra, nhưng sau đó lại nhìn về phía Thương Thiên Khiếu tội chết có thể miễn, nhưng Thương Thiên Khiếu chu ta, nhục ta, mắng ta, không chịu nổi ta, lần này muốn mạng sống, ngươi liền quỳ xuống nhận thua, nếu không, chết. Quỳ xuống nhận thua, nếu không chết, bá đạo ngôn ngữ quanh quẩn bên trong thiên địa, đoàn người sắc mặt rung động. Có lẽ đối với rất nhiều người tới nói Thần Thiên làm quá mức, nhưng là ở cái này trước đó Thương Thiên Khiếu thế nhưng là muốn đem Thần Thiên đưa vào chỗ chết, đồng thời cũng đã nói đồng dạng lời nói, muốn Thần Thiên làm đồng dạng sự tình. Cho nên tại không ít người nhìn đến, Thần Thiên không giết Thương Thiên Khiếu, đã là rất lớn nhượng bộ. Ngươi muốn ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, Thương Thiên Khiếu mất hồn nói ra, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân sẽ nghèo túng đến bước này. Ngươi không có lựa chọn, Thần Thiên kiếm còn tại Thương Thiên Khiếu cổ. Hắn muốn giết Thương Thiên Khiếu, chỉ cần nhất niệm, coi như hộ điện chân nhân muốn bảo vệ hắn, Thần Thiên như thường muốn giết. Mọi người nín thở, toàn trường người đều đang chờ đợi Thương Thiên Khiếu đáp lại. Một trận chiến này, là người bại, đại trượng phu có thể duỗi có thể khuất, nếu lần này quỳ chi nhục, cũng có thể thụ, thiên hạ còn có cái gì có thể dao động ngươi võ đạo chi tâm. Hộ điện chân nhân thanh âm đàm thoại quanh quẩn tại Thương Thiên Khiếu bên tai. Quỳ xuống chi nhục có thể thụ, từ nay về sau võ đạo chi tâm, kiên cố không phá vỡ nổi. Thương Thiên Khiếu liền tựa như mê muội, lần này bại, hắn kỹ không bằng người, một trận chiến này, nhường hắn hiểu được người bên trên có người. Ở mọi người chú mục phía dưới, Thương Thiên Khiếu cái kia khôi ngô thân thể trùng điệp quỳ ở trên mặt đất. Ta thua rồi, ba chữ này cùng cái kia quỳ một cái, phảng phất đã dùng hết hắn suốt đời khí lực, Thương Thiên Khiếu mặt không biểu tình, nhìn không ra hắn trong lòng ý nghĩ, nhưng hắn cả người khí chất nhưng ở trong nháy mắt phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Quả nhiên, hẳn là giết hắn mới đúng a. Thần Thiên thở dài một tiếng, đạo tông hộ điện chân nhân lời nói, nhưng Thương Thiên Khiếu tiến nhập một cái khác tâm cảnh giới. Tương lai Thương Thiên Khiếu, tất nhiên sẽ so hiện tại càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn. Nhưng một lời đã nói ra, tuyệt không hối hận, Thần Thiên giải trừ thần linh chi tư, đại chiến kết thúc. Trung Thiên vực đại tái, chính thức kết thúc, Thiên Phủ Đế Quốc Vô Trần, đệ nhất. Theo lấy Chính Dương Tử tuyên bố lời kết thúc sau đó, toàn trường người đều yên tĩnh trở lại. Ở nơi này cương vực đại tái lúc đầu thời điểm, ai sẽ nghĩ đến đứng ở tối đỉnh phong nam nhân, lại là chỉ có linh tôn cảnh giới lục trọng Vô Trần. Bọn họ xem trọng Nhan Lưu Thệ, Nạp Lan Đế Thiên, thậm chí là Thương Thiên Khiếu, cuối cùng đều thua ở cái này nam nhân trong tay. Hắn dùng bản thân thực lực, dùng bản thân thiên phú, chứng minh hắn kiêu ngạo. Hiện tại hắn, trở thành cái này trung thiên vực chói mắt nhất tồn tại. Làm Thần Thiên lần thứ hai giơ cao cánh tay mình thời điểm, đoàn người nhớ lại lúc đầu thời điểm. Thần Thiên cũng là dạng này đứng ở trên lôi đài, làm ra dạng này thủ thế. Hiện tại bọn hắn đã hiểu, đây là thắng lợi thủ thế, từ khi đó lên, Vô Trần mục tiêu cũng sớm đã quyết định trở thành cương vực đại tái đệ nhất. Vô Trần, Vô Trần, yên tĩnh qua đi bộc phát ra là như sóng chiều hò hét cùng gieo hò, bọn họ bị Thần Thiên lực lượng tin phục, bị Thần Thiên thiên phú rung động. Toàn bộ Thiên Phủ Đế Quốc trên dưới, không ai không phải là rung động tiếng kinh hô. Hắn thật làm được, Nhan Lưu Thệ tiếu dung. Lộ ra như vậy chân thành, hắn tin tưởng Thần Thiên, nhưng hắn đi tranh, nhưng hiện tại nhìn đến, cái kia một trận chiến hắn đồng dạng thất bại. Tuyết Lạc Hề, cười, Mộng Thanh Tử cũng cười, Thiên Phủ Đế Quốc cùng Thần Thiên giao người tốt, toàn bộ toát ra an ủi tiếu dung, bọn họ từ trong đáy lòng chúc phúc Thần Thiên. Nhưng cũng có người lộ ra ngưng trọng thần sắc, cái này vụ đô chi thành tứ đại gia tộc, Bắc Đường gia tộc chính là như thế, bọn họ ánh mắt vô cùng phức tạp, vốn coi là cương vực đại tái kết thúc sau đó bọn họ liền có thể rửa sạch nhục nhã. Có thể hiện tại, bọn họ lo lắng nhất sự tình phát sinh, cái kia thanh niên chiếm được cương vực đại tái đệ nhất, sắp bị sắc phong nhân vương. Coi như là Bắc Đường gia tộc, cũng không làm gì được. Trụy tinh chủng thế lực khác cũng sắc mặt khó xử, bởi vì bọn hắn muốn giết người, đều trở thành trước 11 vị tồn tại, bọn họ sẽ nhận đạo tông coi trọng, giết bọn họ, liền là cùng đạo tông là địch. Mọi người nhìn xem cái kia lôi đài bên trên thanh niên, hắn thân thể không tính vĩ ngạn, thậm chí trên mặt còn có mấy phần chưa rút đi ngây thơ. Hắn còn như thế tuổi trẻ. Căn cứ các quốc gia báo lên tư liệu, Thần Thiên năm nay bất quá 20 mà thôi. Nhưng ở giờ phút này, hắn cũng đã đứng ở cái này trung thiên vực đại tái đỉnh phong, trở thành đại tái đệ nhất, từ nay về sau, hắn chính là cái này thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Vô luận tương lai kết quả như thế nào, từ một khắc này trở đi, Vô Trần danh tự sẽ như mưa cuồng đồng dạng bắt đầu bao phủ toàn bộ trung thiên vực. Từng có lúc, cái kia thiếu niên, từ địa cầu mà đến, võ hồn không mở, linh hải không tụ, thiên sinh phế thể, nhận hết vũ nhục cùng chửi rủa, lại có hướng một ngày, thức tỉnh linh võ song tu, nghịch thiên cải mệnh, bây giờ hắn lại dùng linh giả lực lượng, trở thành cái này trung thiên vực thế hệ thanh niên đệ nhất. Thiếu niên mộng, tối đỉnh phong, chương 1194, 10 vực cao cấp nhất thế lực. Cương vực đại tái, cuối cùng sân khấu phía trên, chỉ có một người đứng ở cái kia lôi đài bên trên mặt. Phụ thân, Mộng Giai, các ngươi nhìn thấy không, ta cũng đã trở thành cương vực đại tái đệ nhất, bây giờ ta cũng đã bước vào cái này thập vực vạn quốc lĩnh vực, Cửu Châu ta nhất định sẽ đến, đợi ta trở lại đế quốc, xử lý xong cuối cùng sự tình, ta liền đến tìm các ngươi. Cương vực đại tái cuối cùng lôi đài phía trên, thần thiên thủ thế thật là thắng lợi, nhưng đối với hắn tới nói lại là truyền lại trong lòng tưởng niệm. 3 năm trước đây, hắn phụ thân rời đi nơi này, bặt vô âm tín, khuyên bảo hắn thực lực không đủ tuyệt không thể đến tìm kiếm hắn. Bây giờ, thần thiên cũng đã đến tôn võ cảnh giới lục trọng, trở thành cương vực đại tái đệ nhất, chỉ cần hoàn thành cuối cùng tâm nguyện, thần thiên liền sẽ đạp vào thuộc về bản thân hành trình. Vô Trần, chúc mừng ngươi. Chính Dương Tử nhìn xem thần thiên cái kia khóe miệng tiếu dung, là như vậy thuần túy, đã rất lâu rồi, hắn chưa bao giờ như thế thưởng thức một cái thanh niên, coi như là bọn họ đạo tông những cái kia thiên tài, hắn cũng không có như thế khai tâm qua. Đa tạ tiền bối, thần thiên có thể cảm nhận được Chính Dương Tử trong mắt quan tâm cùng chân thành, hắn cũng cười, trận này cương vực đại tái, theo lấy Chính Dương Tử cuối cùng tuyên ngôn, rốt cục đi về phía kết thúc. Các vị, hiện tại đại tái cũng đã kết thúc, tham dự cương vực đại tái thiên tài đều có thể ở ta đạo tông ẩn tiên cốc chỗ chờ đợi kết quả cuối cùng, mà tiến vào top 50 tuyển thủ, đều có thể tiến vào ta đạo tông tiếp nhận cuối cùng ban thưởng. Chính Dương Tử ánh mắt quét qua tất cả mọi người nói ra. Chung quanh đoàn người ánh mắt ngưng tụ, bọn họ còn yên lặng ở cái kia trận rung động chiến đấu bên trong, hiện tại Chính Dương Tử nhường top 50 tuyển thủ đều tiến vào đạo tông tiếp nhận ban thưởng. Thần thiên chiếm được cương vực đại tái đệ nhất, hắn biết thu hoạch được như thế nào ban thưởng đây. Hiện tại hắn linh tôn cảnh giới lục trọng cảnh giới, cũng đã có thể đánh bại bán thánh cấp bậc thương thiên khiếu, phát hiện ở ngang nhau cảnh giới phía dưới, hắn chỉ sợ cũng đã không có đối thủ. Hiện tại muốn đối thần thiên xuất thủ, chỉ sợ coi như là thánh giả cấp bậc đều muốn ước lượng mình một chút có phải hay không thần thiên đối thủ, dù sao thần thiên còn có nắm giữ phong ấn võ hồn lực lượng. Cùng cảnh giới vô địch thủ, hơn nữa, sắp sắc phong nhân vương, cùng hoàng triều chi chủ bình khởi bình tọa, hiện tại thần thiên đã đem vinh quang tụ tập ở một thân. Nếu như tại tiếp nhận đạo tông ban thưởng, hắn chỉ sợ còn sẽ biến càng mạnh. Vô Trần đột phá thành thánh thời điểm, chỉ sợ liền thánh giả cấp bậc bên trong đều hiếm có người là đối thủ. Hắn còn như thế tuổi trẻ, thần thiên sự tích, cũng đang bọn họ trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng, không ít người cũng cảm thấy không kém chuyến này, có lẽ ở tương lai trăm năm bên trong, bọn họ liền sẽ chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Đương nhiên, trận này cương vực đại tái được lợi không chỉ là Vô Trần một người mà thôi, còn có chính là bọn họ sở thuộc thế lực đế quốc. Lần này Nguyên Ương Đế Triều không hề nghi ngờ là to lớn nhất bên thắng, nhưng muốn nói xuất chúng nhất lại là Thiên Phủ Đế Quốc. Bọn họ bên trong, tiến vào top 10 nhân số nhiều nhất, hơn nữa mỗi một chiến đều đặc sắc vô cùng, vô luận là Nguyệt Bất Phàm đối Vũ Thượng, hay là Kiếm Lưu Thương đánh bại Lạc Tiêu, những cái này đều cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc. Lần này cương vực đại tái kết thúc sau đó, chỉ sợ Nguyên Ương Đế Triều cách cục sẽ hoàn toàn bị đánh vỡ. Nguyên Ương có lẽ sẽ thừa dịp cái này danh tiếng, nhất cử che lại Thương Lam Đế Triều, mà Thiên Phủ Đế Quốc sẽ từ 16 quốc cuối cùng xếp tới mạnh nhất. Những cái này đều sẽ bởi vì một trận tranh tài mà thay đổi, đây chính là cương vực đại tái mị lực. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, đối với Nạp Lan Đế Thiên, Thương Thiên Khiếu đám người thì một mặt ảm đạm, bọn họ chính là tranh đoạt cái này đệ nhất vinh quang mà đến, lại không nghĩ rằng hai người liều chết tranh đấu sau đó, cuối cùng thành tựu Vô Trần. Tuy nói Vô Trần cùng Nạp Lan Đế Thiên đều là Thiên Phủ Đế Quốc người, nhưng trải qua này một trận chiến sau đó, Vô Trần độ cao sẽ lên cao đến hoàng thất đều không cách nào chạm đến cấp độ, công cao chấn chủ, giờ phút này đây là Thiên Phủ Đế Quốc hoàng thất đứng trước nguy cơ. Tốt, các vị chuẩn bị lên đường đi, theo lấy Chính Dương Tử đám người thoại âm rơi xuống, đoàn người biến hưng phấn cùng kích động lên. Nhưng ngay khi lúc này, ảm đạm thiên không lại bị mây đen che đậy, nguyên bản liền đã chạng vạng tối đêm, biến vô cùng đen kịt lên. Trên trời tinh thần bị che chắn, đèn đuốc phảng phất ở trong nháy mắt tan biến. Đó là cái gì? Đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, phát hiện to lớn phi thuyền trôi nổi tại giữa không trung phía trên, cái này phi thuyền xuất hiện quá mức đột nhiên, như thế quái vật khổng lồ, vậy mà ở tiếp cận sau đó bọn họ mới phát hiện. Mà những cái này trên phi thuyền đều do riêng phần mình cờ xí. Vụ Đô Chi Thành cùng toàn bộ Trung Thiên vực thế lực khi nhìn đến cái kia trên phi thuyền tiêu chí sau đó, toàn trường dòng người lộ ra chấn động. Làm trên phi thuyền quang mang thắp sáng thời điểm, đêm tối lần thứ hai giống như ban ngày. Tiếp lấy tản ra ánh sáng, thần thiên bọn họ bại lộ ở đoàn người chú mục phía dưới. Những cái này dấu hiệu là, dạng này phi thuyền, có 9 cái. Đoàn người tâm thần hung hăng chấn động một cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, bọn họ đều đến. Trong nháy mắt, hộ điện chân nhân, chính dương tử, thuần dương tử ba người sắc mặt tụ biến. Làm 9 cái phi thuyền đem bọn họ bao quanh vây quanh thời điểm, trên thuyền bạo phát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Đây là, đại thánh cường giả khí tức, trong nháy mắt bao phủ ở thiên địa thánh uy, làm cho tất cả mọi người không thể động đậy. Thế mà bị bọn họ như thế tiếp cận đại tái trung tâm, những cái này ra hỏa đến tột cùng muốn làm cái gì? Chính dương tử sắc mặt lạnh lẽo, chủ động đứng ở thần thiên đám người trước người. Toàn trường người cũng là rung động không thôi, cái này cửu đại phi thuyền giáng lâm, nhưng toàn bộ trung thiên vực đều biến khẩn trương lên. Phát sinh chuyện gì, thần thiên tâm thần thu vào, các ngươi nhìn thấy cái kia trên phi thuyền cờ xí sao, đó là thập vực vạn quốc biểu tượng, cửu đại vực người, toàn bộ xuất hiện ở trung thiên vực. Nhan Lưu Thệ mở miệng nói ra, hắn lời nói nhường toàn trường người giật mình. Thập vực vạn quốc, cương vực bên trong, cường đại nhất 10 vực, dĩ nhiên đồng thời xuất hiện ở trung thiên vực. Những người này, vì sao mà đến, bọn họ đến tột cùng có cái gì mục đích? Cái này không những là bọn họ ý nghĩ, cũng là toàn bộ trung thiên vực đoàn người trong lòng nghi vấn, dù sao dạng này sự tình, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Sắc mặt rất khó coi không thể nghi ngờ là đạo tông cường giả, cửu đại vực người đột nhiên xuất hiện ở bọn hắn trung thiên vực cương vực đại tái võ đài phía trên, vô luận bọn họ có cái gì mục đích, nhưng có thể biết là, các đại vực xưa nay bất hòa, bây giờ cửu vực đồng xuất, mục đích không giống bình thường. Cơ hồ nháy mắt, chính dương tử, hộ điện chân nhân, thuần dương tử đồng xuất phong hỏa tín hiệu, toàn bộ thiên không tràn ngập đầy trời dị sắc. Vừa mới đó là thông chi tông môn tín hiệu, cửu đại vực cao cấp nhất thế lực, quang lâm ta trung thiên vực cần làm chuyện gì đây? Tam đại chân nhân đồng thời trên trời không trung, uy danh khuếch tán. Ha ha, đặc sắc, thực sự là một trận đặc sắc chiến đấu, trung thiên vực khóa này cương vực đại tái, chỉnh thể tố chất là lấy top 10 lần không chỉ a. Thuyền trên đầu liên tục tục xuất hiện một chút cường giả, bọn họ khí tức đều là đại thánh cấp bậc. Đối mặt nhiều như vậy cường giả, cho dù là chính dương tử bọn họ ba người đều cảm giác được không nhỏ áp lực. Bất quá, tại không rõ ràng bọn họ mục đích là lúc nào, còn không đến mức xé rách ra mặt. Ám giới cung, Huyền tông, Thái Càn tông, Linh thú cung, Cửu cung kiếm các, Chúng thần điện, Vô tận hải, Hoàn hồn môn, Thanh vân tông, cửu đại thế lực quang lâm, ta đạo tông không có từ xa tiếp đón. Liền ở lúc này, hư không bên trong một đạo phi chu giáng lâm, cái này khổng lồ trình độ không thua cửu đại phi thuyền. Cái này phi chu phía trên, đạo tông cường giả đều xuất hiện. Kim đỉnh ngũ chân hai vị khác chân nhân, Huyền môn lục dương, Linh đài tứ huyền, bao quát trưởng giáo chân nhân ở bên trong, toàn bộ đến thăm, mà phía sau bọn họ thì là Hồng Bạch chân truyền đệ tử, đồng dạng cũng có không ít cường giả bảo hộ ở tả hữu. Trước mắt một màn, nghiễm nhiên giống như là lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát chiến tranh một dạng. Trước mắt cách cục, tuyệt không phải là người lực lượng có thể chi phối. Trung thiên vực các thanh niên đều rung động vô cùng. Đặc biệt là tứ đại đế triều đám thiên tài, trong lòng càng là ba động gợn sóng, vừa mới trưởng giáo chân nhân trong miệng nói tới những cái kia thế lực danh tự, có thể đều là đại biểu cương vực bên trong cường đại nhất cao cấp nhất tồn tại. Tăng thêm đạo tông, thập vực vạn quốc cường đại nhất phía sau màn thế lực, đồng thời xuất hiện ở một chỗ. Các vị, đến cũng hẳn là thông chi một cái, ta đạo tông cũng tốt tận tình địa chủ hữu nghị a. Trưởng giáo chân nhân ánh mắt lạnh lùng, lời tuy như thế, nhưng lại nghe không ra nửa điểm nghênh đón cảm giác. Trên phi thuyền pháo hạm càng là sớm cũng đã nhắm ngay cửu đại thế lực phi thuyền. Hiện trường bầu không khí, một lần ngưng kết đến cho người ngạt thở cấp độ. Qua hồi lâu, một cái mặc vào mới đi ra một cái tóc trắng trung niên nhân bộ dáng, trưởng giáo chân nhân, từ biệt ngàn năm, thân thể không việc gì chứ. Trưởng giáo nhìn đến đây người, tâm thần run lên, ha ha, không nghĩ tới ngay cả ám giới cung cung chủ đều đích thân đến, nhưng lão đạo rất cảm thấy ngoài ý muốn a. Nhìn đến những người khác, cũng đều đến a, tất nhiên đều đến. Ra đi, chúng ta những người này cũng có hơn ngàn năm chưa từng thấy qua a. Trưởng giáo chân nhân quét qua cửu đại thế lực đoàn người. Đã thấy 9 người đằng không mà lên, cùng trưởng giáo chân nhân rằng co. Ám giới cung cung chủ, Thái Càn cung cung chủ, Linh thú cung cung chủ, Huyền tông tông chủ, Thanh vân tông tông chủ, Chúng thần điện chủ, Kiếm các chủ, Vô tận hải đảo chủ, Hoàn hồn môn môn chủ. Đoàn người nhìn thấy những cái này thành danh đã lâu cường giả xuất hiện, không ai không phải là kinh hô mà lên. Như thế cường đại đội hình, ngay cả đạo tông đều vì đó run lên. Mở ra đạo tông thiên môn trận, kim đỉnh ngũ chân, linh đài tứ huyền, huyền môn lục dương, bao quát hộ pháp chân nhân ở bên trong, toàn bộ tuôn hướng giữa không trung, một đạo kỳ dị trận pháp xuất hiện, tất cả thế lực toàn bộ bị bao phủ tại kết giới bên trong. Thập đại thế lực riêng phần mình không hợp, bây giờ bọn họ cửu đại thế lực đồng thời xuất hiện ở trung thiên vực, trong đó ngụ ý lại là ý vị sâu xa. Đạo tông trưởng giáo, không cần như thế khẩn trương, các ngươi đội hình là muốn đem chúng ta cửu đại thế lực lưu ở trung thiên vực hay sao? Ám giới cung công chúa thân hình khôi ngô, hắn ánh mắt lạnh lùng nói ra. Hừ, nhưng các ngươi tiến vào ta trung thiên vực cảnh nội, người nào biết rõ các ngươi muốn làm cái gì? Ha ha, người vẫn là như cũ, bất quá cũng không có người nghĩ như thế nghiêm trọng, chúng ta tới nơi này, chỉ là vì cho những cái này thiên tài một cái càng tốt lựa chọn mà thôi. Vô tận hải đảo chủ là một cái trắng hoa lão đầu, nhưng là hắn lời nói lại rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Bọn họ là vì cho đám người một cái càng tốt lựa chọn. Cái này đến tột cùng là ý tứ gì? Những cái này đỉnh tiêm thế lực, đến tột cùng muốn làm cái gì? Nghe được bọn họ mà nói, đạo tông trên dưới sắc mặt biến càng thêm khó nhìn lên. Chương 1195, Lãnh Hàn Thiên. Chúng ta chỉ là vì cho những cái này thiên tài một cái càng tốt lựa chọn mà thôi. Vô tận hải lão giả thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở giữa chân trời. Đạo tông trên dưới, sắc mặt nghiêm túc, càng tốt lựa chọn, đạo tông trưởng giáo cười lạnh, các vị là ở khiêu khích ta đạo tông uy nghiêm sao? Chuyện tới bây giờ, bọn họ nhất định phải giữ gìn đạo tông mặt mũi. Ha ha, đạo tông mặt mũi, chẳng lẽ ngươi không có nói cho bọn hắn, các ngươi trung thiên vực đạo tông chỉ là 10 vực bên trong yếu nhất thế lực sao? Cửu cung kiếm các chủ điên cuồng phóng đại cười lên. Hắn lời nói, để đám người tâm thần run lên, nhìn thấy đám người biểu lộ, kiếm các chủ càng là dữ tợn cười to, nhìn đến những cái này tiểu gia hỏa nhóm cũng không hiểu rõ tình hình đây, không sai, trong mắt các ngươi cường đại vô cùng đạo tông. Ở trong thập đại thế lực xếp hạng cuối cùng, các vị, các ngươi lấy được đắc đạo tông một chút ban thưởng, tiếp xuống, bọn họ hẳn là sẽ nhường các ngươi gia nhập đạo tông, không, là nhường các ngươi nhất định phải gia nhập đạo tông, nếu là cự tuyệt, các ngươi sợ là đi không ra đạo tông đại môn. Một cái ra, toàn trường xôn xao, ta đạo tông cho tới bây giờ sẽ không cưỡng cầu bất luận kẻ nào, những năm gần đây cương vực đại tái không phải là không có qua, ngươi có thể hỏi một chút, người nào không phải thật sự tâm trở thành đạo tông một phần tử. Trưởng giáo chân nhân phẫn nộ vô cùng, quanh thân đạo pháp huyền diệu, đúng là sát ý ẩn hiện. Ha ha, ha ha, thực sự là như vậy sao, năm đó trung thiên vực kiệt xuất nhất thanh niên thiên tài, Lãnh Hàn Thiên, bây giờ chẳng phải tại Bắc Thần Hoàng Triều, gia nhập huyền tông A, lúc trước hắn liền là bởi vì không nguyện ý bị đạo tông trói buộc mà bị các ngươi truy sát. Các đại thế lực cười ha ha, Lãnh Hàn Thiên, làm nghe được cái tên này thời điểm, tinh thần học viện trên dưới rung động, liền đạo bất cô, sở nam công đều toàn thân run rẩy. Mà thần thiên ánh mắt cũng dần dần biến uy nghiêm, Hàn Thiên, đi ra vạch trần đạo tông những cái này ra vẻ đạo mạo dối trá chi đồ a. Huyền tông tông chủ cười lạnh nói, ở trong đám người, một cái thanh niên nam tử xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, hắn toàn thân băng hàn, đôi mắt như băng, cả người tóc như bạch tuyết đồng dạng, càng đáng sợ hẳn là hắn khí tức. Lãnh Hàn Thiên, theo lấy hắn xuất hiện, đạo bất cô trùng thiên mà lên, sát ý lẫm nhiên. Cường đại thánh uy vừa ra, vô cùng cuồng bạo. Thế nhưng là vừa mới tiếp cận Lãnh Hàn Thiên nháy mắt, hàn khí nở rộ vẻn vẹn dùng một tay liền chặn lại đạo bất cô công kích, Lãnh Hàn Thiên nhếch miệng cười một tiếng, phó viện trưởng A, không nghĩ đến ngài còn sống. Im miệng, người cái này phản đồ, Lãnh Hàn Thiên khóe miệng cười lạnh, ánh mắt vô cùng tà mị. Cút ngay, Huyền Tông Tông chủ giận dữ, vẻn vẹn khí thế liền đem đạo bất cô đẩy lui. Nhưng là đoàn người càng kinh ngạc là, Lãnh Hàn Thiên thế mà tùy tiện ngăn cản đạo bất cô công kích, đạo bất cô lại nói thế nào cũng là đại thánh cường giả. Thiên phủ đế quốc truyền kỳ nhân vật, mà Lãnh Hàn Thiên vẻn vẹn thế hệ thanh niên mà thôi. Đạo tông người cũng vô cùng lạnh lẽo ánh mắt nhìn hướng Lãnh Hàn Thiên, liền là cái này nam tử, nhưng đạo tông coi là một đời sỉ nhục. Lãnh Hàn Thiên, người còn có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt chúng ta sao? Chính Dương Tử băng lãnh nói ra, năm đó, Lãnh Hàn Thiên đã xuất sắc thiên phú bị đạo bất cô thưởng thức, đồng thời đem hắn đưa vào đạo tông tu hành, ngắn ngủi một năm thời gian liền trở thành chân truyền đệ tử. Cuối cùng tức thì bị đạo tông ẩn sĩ chân nhân xem trọng, thu làm đạo tông chí tôn đệ tử. Chí tôn đệ tử, có thể học tập đạo tông cường đại nhất đạo tông chí bảo tâm pháp, cửu dương chân kinh, nhưng là người nào cũng không có nghĩ đến, Lãnh Hàn Thiên dĩ nhiên sát hại chí thân người, cướp đoạt cửu dương chân kinh chạy trốn tới Bắc Thần Hoàng Triều, chẳng những trở thành huyền tông thiếu chủ, càng là trở thành Bắc Thần Hoàng Triều phò mã, khi đó đạo tông mới biết được, từ vừa mới bắt đầu Lãnh Hàn Thiên liền là huyền tông người. Vì cái gì không, năm đó ta ở cương vực tu luyện, ước mơ lấy tiến vào đạo tông, lại không nghĩ rằng các ngươi đều là một nhóm ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, các ngươi linh chỉ phía dưới, lấy ấu đồng hồn linh làm chất dinh dưỡng, các ngươi Vân Đỉnh Thiên Cung, lại là cướp đoạt đồ vật của người khác, tàn sát toàn tộc mà đến, các ngươi vì tranh đoạt ẩn tiên cốc Long Môn Thạch Quật, càng là diệt một cái cúp độ, cái này Trung Thiên vực bị các ngươi biến thành gông xiềng, bình thường có thiên phú người, đều sẽ bị các ngươi một mực trưởng khống ở trong tay. Nếu là có kẻ phản bội, các ngươi diệt hắn cửu tộc. Lãnh Hàn Thiên một câu nói ra, mỗi câu hàm chứa vô tận nội ý, liền giống như hắn là chính nghĩa chi sĩ đang khiển trách đạo tông tà ma hành vi. Nói năng bậy bạ, người cái này tặc tử, phản bội ta đạo tông, đoạt ta đạo tông chí bảo, người bây giờ còn dám đổi trắng thay đen, ta muốn người chết. Linh Đài Tứ Huyền một trong nháy mắt xuất thủ, muốn đánh giết Lãnh Hàn Thiên. Ha ha, liền bằng ngươi, Cửu Dương Càn Khôn, liệt hỏa như dương, một quyền phía dưới, Thái Dương vẫn lạc, cái kia Linh Đài Tứ Huyền cường giả lại bị Lãnh Hàn Thiên bắt buộc lui. Đoàn người nhìn thấy một màn này, không ai không phải là đến một luồng lương khí. Cho dù là Thần Thiên đám người, cũng là toàn thân run lên, cái này Lãnh Hàn Thiên cùng bọn họ không sai biệt lắm niên cấp, lại là như thế cường đại, Thần Thiên chiếm được cái này cương vực đại tái đệ nhất, nhưng là cùng cái này Lãnh Hàn Thiên so ra, lại có loại một trời một vực khác biệt. Làm sao có thể, ngắn ngủi 3 năm, kẻ này trên người đến cùng phát sinh cái gì, hắn cũng đã cường đại đến như thế cấp độ, gia hỏa này đột phá thánh giả cảnh giới. Sở Nam Công rung động nói ra, Lãnh Hàn Thiên, thánh giả, đoàn người nghe vậy, rung động không thôi, hắn mới như thế tuổi trẻ, dĩ nhiên cũng đã trở thành thánh giả, dạng này thiên phú người nào sánh bằng. Đạo Tông, làm người bất nhân, thiên chu địa diệt, các ngươi hành vi, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ giáng lâm thiên khiển. Lãnh Hàn Thiên phẫn nộ quát, hỗn trướng, lại một người xuất thủ, bất quá lần này lại bị Huyền Tông Tông chủ trực tiếp bước lui trở về. Hừ, đến tột cùng như thế nào, người Đạo Tông tự biết. Các vị tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy, Lãnh Hàn Thiên chính là ta Huyền Tông thiếu chủ, nhắc tới cũng xảo, hắn năm đó cũng là thiên phủ đế quốc người, xuất sinh thấp kém, nhưng là hiện tại, hắn cũng đã trở thành 10 vực bên trong trẻ tuổi nhất vương giả một trong, đây cũng là ta Huyền Tông thủ đoạn, các ngươi còn tuổi trẻ, có rất nhiều có thể Huyền Tông cơ hội, ta Huyền Tông hoan nghênh các ngươi gia nhập. Huyền Tông Tông chủ như vậy nói ra, đây chính là bọn họ mục đích, chẳng những muốn cho Đạo Tông một hạ mã uy, càng phải nhường Trung Thiên vực lòng người bàng hoàng. Hơn nữa còn muốn ngay trước bọn họ mặt, cướp đi những cái này thiên phú cường đại thanh niên. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần để ý tới Đạo Tông đối các ngươi gia tộc, thế lực, đế quốc xuất thủ. Lần này chúng ta tới, nếu Đạo Tông dám đối các ngươi có quan hệ đồ vật xuất thủ, ta cửu đại thế lực liên hợp tiêu diệt Đạo Tông. Cửu đại thế lực diệt Đạo Tông, nếu là các ngươi không yên lòng, có thể cả tộc di chuyển, ngươi là đế quốc thái tử, như vậy đến sau đó ta nhường các ngươi thành lập một quốc, các ngươi là tông môn thiếu chủ, vậy liền để các ngươi tông môn trùng kiến. Các đại thế lực càng là hào ngôn chí khí nói ra. Lúc đầu đoàn người đối Đạo Tông là tuyệt đối không tồn tại nghi vấn, thế nhưng là Lãnh Hàn Thiên mà nói cùng cửu đại thế lực cường thế, để đám người lộ vẻ do dự. Chẳng lẽ chân như Lãnh Hàn Thiên nói, Đạo Tông thực sự là như thế đáng sợ, chớ dễ tin lời đồn, cái này Lãnh Hàn Thiên là phản bội sư môn, phản bội đế quốc tặc nhân, hắn liền là vì để cho người chúng ta tâm động muốn mà thôi. Thiên phủ đế quốc đoàn người nói ra, Lãnh Hàn Thiên, người không xứng làm Trung Thiên vực. Thiên phủ đế quốc người yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi đầu người đưa đến Tinh Ngân học viện bên trong tả tội. Minh Dạ lạnh lùng nói ra, à, Minh Dạ sao, không nghĩ đến ngươi cũng có thể đứng ở cương vực đại tái võ đài. Lãnh Hàn Thiên có chút ngoài ý muốn nói ra, bất quá, ngươi muốn giết ta, ngươi si nói mộng. Lãnh Hàn Thiên không chút khách khí nói ra, Lãnh sư huynh, Minh Dạ hướng ba giờ người, chính là vô trần. Huyền Tông bên trong, lại một người xuất hiện. Thiên phủ đế quốc người đều không xa lạ gì, người này chính là Hồn Đoạn Thiên. Nguyên lai cương vực đại tái người liền là ngươi. Lãnh Hàn Thiên ánh mắt tập trung vào Thần Thiên trên người, sát ý nồng đậm, kẻ này ở Tinh Ngân học viện thiên phú xuất chúng, bây giờ càng là Trung Thiên vực đệ nhất nhân, Tinh Ngân những cái kia lão gia hỏa khẳng định nhường hắn tiếp nhận truyền thừa. Đạo Tông, ta ám giới cung không cùng các ngươi tranh, nhưng là ngươi nhất định phải đem cái này vô trần giao cho chúng ta, kẻ này giết ta ám giới cung bên ngoài lịch luyện người. Hắn nhất định phải để cho chúng ta mang trở về. Ám giới cung cung chủ nghe được vô trần thời điểm, mãnh liệt nhớ tới cái gì? Hừ, người ám giới cung người cũng đã giết ta Đạo Tông bên ngoài lịch luyện người, người có phải hay không cũng đem người cho chúng ta, bớt nói nhiều lời, hôm nay các người ai cũng không mang được, cũng đừng hòng yêu ngôn hoặc chúng, nơi này là Trung Thiên vực, ta Đạo Tông địa phương, dung không được các ngươi dương oai. Vừa mới nói xong, toàn bộ mê vụ chi đô tứ đại gia tộc, tứ đại thế lực cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Hơn nữa Đạo Tông truyền tống trận pháp cũng đã hoàn thành, chốc lát thời gian, Đạo Tông vô số cường giả bước vào đại tái lôi đài phía trên, chỉ là trong nháy mắt, ngàn vạn cường giả đã đem cửu đại thế lực triệt để vây quanh. Các ngươi thật sự cho rằng chúng ta cái gì chuẩn bị đều không có liền sẽ đi tới địch nhân trên bàn sao? Các đại thế lực phi thuyền phía trên, hiện ra vô số cường giả hình thành giằng co. Mắt thấy một trận đại chiến, hết sức căng thẳng, cửu đại thế lực đối đạo tông, coi như là trưởng giáo chân nhân đều cảm thấy to lớn áp lực, tiếp xuống nếu là hơi không cẩn thận, đạo tông mấy ngàn năm cơ nghiệp liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà hắn cũng sẽ trở thành thiên cổ tội nhân. Có thể lúc này nếu là hắn có nửa điểm nhượng bộ, đạo tông còn như thế nào tại trung thiên vực đặt chân? Hiện tại hắn, có thể nói là tiến thối lưỡng nan. Hắn duy nhất có thể làm liền là cược cửu đại thế lực không dám đối đạo tông ra tay, dù sao bọn họ ở giữa cũng không phải tấm sắt một khối. Đám người nhìn xem trước mắt một màn, cũng là rung động vô cùng, đạo tông lần thứ nhất tiến vào mọi người trong tầm mắt, liền là đến từ chân trời cái kia một trương gương mặt khổng lồ, sau đó bọn họ càng là tiến về đạo tông bản bộ, thấy được cái kia vân đỉnh thiên cung, đạo tông có thể nói là cường đại không thể địch nổi tồn tại. Mà hiện tại, cửu đại thế lực xuất hiện, đạo tông cũng biến không gì hơn cái này. Ha ha, không nghĩ đến ta đạo tông còn có hôm nay, bất quá không quan hệ, cái này nhất định là huyền tông cầm đầu kế hoạch, ta đạo tông hôm nay coi như là liều tông môn phá diệt, cũng sẽ không nhường các ngươi tốt qua, nhưng là ta đạo tông không có, các ngươi cái khác còn có thể chống lại huyền tông sao? Trưởng giáo chân nhân gầm lên giận dữ phía dưới, cửu đại thế lực cũng có chút do dự. Lúc đầu bọn họ một chuyến này liền không phải vì khai chiến mà đến, chỉ bất quá nhường đạo tông lấy được nhiều như vậy thiên phú xuất chúng thiên tài, bọn họ xác thực không cam lòng. Dù sao, những người này rất có thể ở tương lai, trưởng thành đến uy hiếp bọn họ tồn tại. Hừ, tất nhiên như thế, vậy liền để bọn họ tự mình tiến tới lựa chọn như thế nào. Các đại thế lực nghĩ thầm không thể cuối cùng tiện nghi huyền tông, chính là nói ra lời như vậy đến. Trưởng giáo mặc dù không cam lòng, nhưng hiện tại cũng chỉ có cái này biện pháp làm được. Tốt, liền để bọn họ bản thân lựa chọn. Nháy mắt này, toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở Thần Thiên, Nhan Lưu Thệ, Thương Thiên Khiếu, Nạp Lan Đế Thiên bọn họ trên người. Quyền lựa chọn giao cho bọn họ, nhưng không có một người mở miệng, hiện trường bầu không khí, lần thứ hai ngưng kết lại. Chương 1196, lựa chọn, đoàn người ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở những cái kia thanh niên thiên tài trên người. Tuy nói nhường bọn họ lựa chọn, tuy nhiên lại không có một người nói chuyện, hiện trường bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Cửu đại thế lực gặp không người đáp lại, cũng có chút không cam tâm bộ dáng. Tốt, các vị, nhìn bộ dáng chúng ta không có người nguyện ý đi các ngươi nơi đó. Hiện tại có thể mời về đi. Trưởng giáo chân nhân nhìn thấy trước mắt một màn, trong lòng trấn an không ít, không khỏi lạnh lùng chế giễu nhìn về phía mặt khác cửu đại thế lực. Cái này cửu đại thế lực nghe vậy, cũng mặt lộ khó xử, không nghĩ tới cái này một số người dĩ nhiên bất phi sở động. Ha ha, trưởng giáo chân nhân chớ nóng vội, có lẽ bọn họ còn không hiểu rõ chúng ta. Huyền Tông Tông chủ cười cười, các ngươi còn muốn làm cái gì? Liền một lần cuối cùng, chúng ta cửu đại thế lực phân biệt giới thiệu bản thân. Sau đó liền nhìn bọn họ riêng phần mình lựa chọn, nếu không có người nguyện ý, ta Huyền Tông rời đi là được. Chuyện tới bây giờ, các ngươi còn muốn chơi hoa dạng gì? Đạo Tông trưởng giáo sắc mặt lạnh lẽo, rõ ràng trong lòng không khoái. Ha ha, trưởng giáo chẳng lẽ đối các ngươi tuyển ra thiên tài không có lòng tin hay sao? Chúng ta chỉ bất quá giới thiệu sơ lược một cái, thì thế nào? Ám giới cung cung chủ lạnh lùng chế giễu nói. Hừ, Đạo Tông trưởng giáo hừ lạnh một tiếng, mặc dù lòng có bất mãn, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể nén giận. Các ngươi thì đơn giản làm một cái giới thiệu tốt, mỗi người một câu. Trưởng giáo lạnh giọng nói ra, cũng không có khả năng nhường bọn họ nói quá nhiều. Ta Huyền Tông bắt đầu đi. Huyền Tông Tông chủ ánh mắt nhìn hướng về phía những cái kia cương vực thiên tài nói ra, ở nơi này thập vực phản quốc, phân biệt có thập đại hoàng triều, mà hoàng triều phía trên lại có 10 cái cường đại nhất thực lực, mà nắm trong tay thập vực phản quốc mệnh mạch chính là chúng ta. Ta Huyền Tông tụ tập tài hoa của vạn gia dung ở một thân. Các ngươi tại đạo tông có thể học được võ kỹ, công pháp, ta Huyền Tông một dạng có thể cho các ngươi, đồng thời có thể đem bọn họ bồi dưỡng càng xuất sắc hơn. Mặt khác, ta Huyền Tông là thập đại thế lực đứng đầu, ngươi không cảm thấy ngươi nói nhiều lắm sao? Đạo tông các cường giả sắc mặt khó coi nói, tốt, tiếp xuống nên ta ám giới cung. Ám giới cung chủ nói, chúng ta ám giới cung có phong phú tài nguyên, hắn thực lực trải rộng thiên hạ, có thể nói có người địa phương thì có ta ám giới cung tồn tại, là môn đồ nhiều nhất tồn tại. Thế lực cũng đồng dạng cường đại, trưởng khống toàn bộ kình thiên vực. Hừ, người ám giới cung còn không có tư cách nói môn đồ, ta hoàn hồn môn châm đối võ hồn tu luyện, có thể cho võ hồn biến vô cùng cường đại, ở chúng ta hoàn hồn môn, có thể cho các ngươi đem võ hồn năng lực phát huy đến tối đại hóa, thậm chí siêu việt dung hồn phía trên cảnh giới. Nhưng võ hồn siêu việt dung hồn phía trên cảnh giới, đoàn người nghe vậy, cũng là không nhịn được hít sâu một hơi. ta Cửu Cung kiếm các chính là 10 vực bên trong kiếm đạo đệ nhất tồn tại, dùng kiếm người đều có thể tiến vào ta kiếm các, chẳng những có thể lấy được hoàng cấp công pháp kiếm kỹ, ta có thể bảo đảm vào ta kiếm các người, tất nhiên đi đến kiếm tâm thông thần cảnh giới. Kiếm tâm thông thần, kiếm thần tư chất, nói như vậy tiếng nói quanh quẩn, nhưng vô số kiếm tu vì đó rung động. Ta chúng thần điện chỉ lấy thần võ hồn, thần linh lực người, chúng ta chúng thần nhân số có lẽ ít nhất, nhưng cả đám đều nắm giữ thông thiên triệt địa khả năng, các ngươi vào ta chúng thần, cái này cương vực to lớn chúng ta liền là ngươi sau lưng chỗ dựa, chúng ta dốc lòng đối bồi dưỡng nắm giữ thành thần tư cách thiên tài, đương nhiên, những người khác nguyện ý gia nhập, ta chúng thần điện cũng 10 phần hoan nghênh. Chúng thần điện chủ tiếng nói bá đạo vô cùng, chúng thần chính là ngươi sau lưng chỗ dựa, để ngươi không nhận ức hiếp, lấy chúng thần tự hào. Vô tận khổ hải, mưa gió lục bình, sinh tử cùng vui, đồng tâm hiệp lực, vào ta vô tận hải người, thưởng vương cấp võ kỹ, thiên phú xuất chúng người, có thể ban cho hòn đảo một tòa. Vô tận đảo chủ nói ra, ban thưởng một tòa hòn đảo. Vô tận hải có lẽ không tính cường đại, nhưng là cường đại nhất thế lực, dạng này nhân tài để cho người đau đầu. Ta Thái Càn Cung tinh thông trăm loại tu luyện phương pháp, có thể căn cứ các ngươi thể chất, lực lượng, thiên phú vì các ngươi lượng thân chế tạo con đường tu luyện, tất nhiên để ngươi phát huy ra cường đại nhất thiên phú và tiềm lực. Chúng ta Linh Thú Cung tinh thông trận pháp, nếu có hứng thú người có thể vào ta Linh Thú Cung. Thanh Vân Tông tu luyện bá đạo hoàng cấp tâm pháp, người nhập môn đều có thể trở thành ta Thanh Vân Tông quan môn đệ tử, hưởng thụ cao nhất đệ tử đãi ngộ. Thanh Vân Tông cũng khai xuất hậu đãi điều kiện, theo lấy những cái này đỉnh tiêm thế lực mở miệng, xem như chủ tiệc đạo tông cũng cảm nhận được to lớn áp lực, đặc biệt là Huyền Tông, chúng thần điện, hoàn hồn môn, Cửu Cung kiếm các uy hiếp to lớn nhất. Bởi vì bọn hắn đầy đủ thế lực khác đều tồn tại ưu thế. Chính như bọn họ nói tới như thế, tại vạn quốc cương vực lãnh thổ phía trên, bọn họ tứ đại thế lực cơ hồ đều là cao cấp nhất tồn tại. Mặc dù đạo tông cũng không nguyện ý thừa nhận điểm này, nhưng đây cũng là không thể phủ nhận sự thật. Các vị, các ngươi như thế nào lựa chọn, đạo tông sẽ không tả hữu, coi như các ngươi gia nhập thế lực khác, đạo tông cũng tuyệt sẽ không ghi hận trong lòng, càng sẽ không đối các ngươi gia tộc, thế lực, tông môn, đế quốc xuất thủ, bất quá ta đạo tông để tay lên ngực tự hỏi, không thẹn với mọi người, đạo tông có lẽ không thể mở ra như vậy ưu hậu đãi gặp, nhưng chỉ cần các ngươi nguyện ý lưu lại, ta đạo tông sẽ đem các ngươi coi là chân truyền đệ tử một dạng, toàn lực bồi dưỡng. Trưởng giáo chân nhân mở miệng nói ra, giờ phút này hắn có chút may mắn bọn họ đang chiến đấu kết thúc trước đó mang đám người tới kiến thức lối đi nhỏ tông. Cái này cùng cửu đại thế lực ăn không hứa hẹn khác biệt, tin tưởng kiến thức lối đi nhỏ tông cường đại mọi người, bao nhiêu sẽ đối đạo tông sinh ra hảo cảm, dù sao từ ẩn tiên cốc đến vân đỉnh thiên cung, đạo tông biểu hiện ra ngoài khí độ, thế lực đều xâm nhập lòng người. Theo lấy trưởng giáo chân nhân mở miệng, mọi người ánh mắt cũng hoàn toàn tập trung vào những cái này thanh niên thiên tài trên người. Cửu đại thế lực cũng tự tin vô cùng nhìn về phía bọn họ, tin tưởng những người này ở đi qua vừa mới món kia sự tình sau đó, tất nhiên sẽ đối đạo tông sinh ra hoài nghi, thậm chí là bài xích. Bọn họ có thể không cần tốn nhiều sức, liền có thể tan rã đạo tông như thế cường đại thiên tài đoàn đội, đây đối với cửu đại thế lực tới nói đều là thiên đại việc vui. Nhưng mà, đi qua trọn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian, những cái này thiên tài nhóm vẫn trầm mặc sử dụng. Các vị, lớn mật đi ra a, tin tưởng chúng ta có năng lực bảo vệ tốt các ngươi. Cửu đại thế lực gặp đoàn người tựa hồ có chút do dự, lần thứ hai nhận lời đến. Vô Trần, người không đi sao? Nhan Lưu Thệ mỉm cười. Thần Thiên lắc lắc đầu, không hứng thú. Ta liền biết rõ, các người đây. Nhan Lưu Thệ nhìn về phía Nguyên Ương Đế Triều những người khác. Đám người cũng lắc lắc đầu, cũng không có làm ra bất luận cái gì lựa chọn. Nguyên Ương Đế Triều sinh vì trung thiên vực người, chết cũng như thế, các vị vẫn là mời trở về đi. Nhan Lưu Thệ dẫn đầu nói ra. Cửu đại thế lực sắc mặt lần thứ hai khó nhìn lên. Thương Lam Đế Triều cũng là như thế. Ánh Nguyệt Đế Triều, Tử Diệu Đế Triều cũng sẽ không gia nhập các ngươi. Những cái kia thế lực đại lão nghe vậy, không ai không phải là sắc mặt đột biến. Bọn họ vốn coi chính mình kế hoạch thiên y vô phùng, lại không nghĩ rằng cuối cùng những người này dĩ nhiên vẫn là cự tuyệt bọn họ. Đưa ra bản thân lựa chọn là bọn họ, bây giờ cửu đại thế lực tự nhiên không có khả năng làm đánh bản thân mặt sự tình. Hòa hoãn không lâu sau đó, có đúng không? Cái kia thực sự là đáng tiếc, bất quá các vị nếu là cải biến ý nghĩ, tùy thời đều có thể tới ta Huyền Tông, mặt khác, chúc mừng đạo tông các vị. Đương nhiên, cũng hy vọng các vị đối hôm nay lựa chọn không nên hối hận. Cửu đại thế lực đoàn người lưu lại một câu nói như vậy, lần thứ hai cưỡi phi chu bắt đầu rời đi Trung Thiên Vực. Tất nhiên bọn họ không có đạt thành bản thân mục tiêu, như vậy lại lưu lại cũng vô dụng. Trước khi đi nháy mắt, ám giới cung người ánh mắt tập trung vào thần thiên trên người, bọn họ cũng sẽ không quên. Kẻ này đối ám giới cung làm ra thời điểm. Lãnh Hàn Thiên ánh mắt cũng tập trung ở thần thiên trên người, Vô Trần, ta ta có dự cảm, chúng ta còn sẽ gặp lại. Lãnh Hàn Thiên câu nói sau cùng, dẫn đám người suy đoán, hai người này ở giữa chẳng lẽ có cái gì khúc mắc hay sao? Thần Thiên là lần thứ nhất cùng Lãnh Hàn Thiên gặp mặt, nhưng khi thần sắc đụng vào thời điểm trở đi, Thần Thiên liền minh bạch, gia hỏa này sẽ trở thành hắn địch nhân, hơn nữa còn là một cái 10 phần đáng sợ đối thủ. Tuổi tác như vậy, cũng đã trở thành thánh giả, thiên phú này có lẽ còn ở chính mình phía trên, bất quá hắn cũng đã chiếm được Tinh Ngân Học Viện truyền thừa, cùng Lãnh Hàn Thiên một trận chiến chỉ sợ cũng không thể tránh được, đem cái này phản đồ đem ra công lý, đây là Tinh Ngân Học Viện những cái kia tiền bối tâm nguyện. Theo lấy cửu đại thế lực rời đi, cái kia che khuất bầu trời khẩn trương bầu không khí lúc này mới biến mất không ít, đoàn người cũng cuối cùng thở dài một hơi. Cho dù là đạo tông những cường giả kia treo lên tâm cũng nhao nhao rơi xuống, nếu là mới vừa cùng cửu đại thế lực chính diện xung đột, coi như nơi đây là bọn họ bàn, chỉ sợ cũng sẽ vô cùng thê thảm đau đớn đại giới mới có thể lấy được thắng lợi. Bất quá chờ cái kia thời điểm, đạo tông chỉ sợ cũng đã không đủ để đảm nhiệm trung thiên vực mạnh nhất tồn tại. Thậm chí có khả năng nghênh đón tai họa diệt môn, cửu đại thế lực rời đi, bọn họ thiên tài một cái cũng không thiếu, cái này có lẽ là bọn họ rất nguyện ý gặp đến kết quả. Đạo tông trưởng giáo nhìn xem những cái này lưu lại đoàn người, rất cảm thấy trấn an, bọn họ cuối cùng đều lựa chọn đạo tông, đây đối với bọn họ tới nói mới là có giá trị nhất sự tình. Chính bởi vì như thế, đạo tông trưởng giáo có lẽ là quá mức cao hứng, các vị, phàm là tham dự cương vực đại tái người, hiện tại cũng có thể nắm giữ cơ hội tiến vào ta đạo tông, mặt khác, phụ đô chi thành tứ đại gia tộc cùng tứ đại thế lực đều cùng đi a. Ta đạo tông truyền thụ 3 ngày truyền kinh giảng đạo, có lẽ có thể cho các ngươi trì trệ không tiến tu vi, có chỗ tinh tiến. Vừa mới nói xong, toàn bộ vụ đô chi thành xôn xao. Tứ đại gia tộc cùng thế lực không ai không phải là hưng phấn vô cùng, tiến vào đạo tông bản bộ, đây quả thực liền là những người này suốt đời tâm nguyện, hơn nữa có thể dòm ngó đạo tông cường đại, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng sẽ có nhiều hơn chỗ tốt. Mà những cái kia nguyên bản không có tư cách tiến vào đạo tông thiên cung thiên tài cũng là hưng phấn vô cùng. Bọn họ thế nhưng là biết rõ tiến vào top 50 người đều đón nhận đạo tông tẩy lễ, nếu là bọn họ cũng có dạng này cơ hội, cũng có thể biến càng thêm cường đại. Đạo tông trưởng giáo an ủi nhìn về phía Thần Thiên đám người, các vị, hôm nay các ngươi lựa chọn tuyệt sẽ không hối hận, hiện tại theo ta đi đạo tông tiếp nhận khen thưởng, tin tưởng sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Bởi vì đám người lựa chọn, cho nên đạo tông trưởng giáo vô cùng khai tâm, có lẽ trước đó ban thưởng cùng hiện tại ban thưởng càng là sẽ có khác biệt một trời một vực. Dù sao, những người này bọn họ có nhường cửu đại thế lực tranh đoạt giá trị, cho nên đạo tông tiếp xuống ban thưởng chỉ có thể so trước đó càng lớn. Đoàn người ánh mắt cũng bắt đầu mong đợi, lần này đạo tông sẽ cho bọn hắn như thế nào ban thưởng. Bất quá đối với ban thưởng tới nói, Thần Thiên, Nhan Lưu Thệ, Thương Thiên Khiếu, Nạp Lan Đế Thiên bọn người trầm mặc sử dụng, cửu đại thế lực đồng thời xuất hiện ở Trung Thiên Vực, bọn họ mục đích không phải chỉ như thế mới đúng. Cái này phía sau khẳng định còn ẩn giấu đi không phải người biết bí mật. Chương 1197, Linh Võ Cửu Châu. Lúc này, Trung Thiên Vực thiên không, cửu đại phi thuyền hướng về bọn họ riêng phần mình lĩnh vực mà đi. Huyền Tông trên thuyền, tông chủ, lần này nhìn đến chúng ta kế hoạch thất bại a. Một tên Huyền Tông trưởng lão thở dài nói, nhưng Huyền Tông tông chủ lại thần bí khó lường cười, có đúng không, ở trong mắt ta tựa hồ thành công đây. Huyền Tông đám người không hiểu, bọn họ mặc dù đi tới Trung Thiên Vực diễu võ dương oai sau đó nghênh ngang rời đi, nhưng trên thực tế lại không có bất luận cái gì chỗ tốt. Mà lúc này, chúng thần điện phi thuyền phía trên, ha ha, có ý tứ, nhìn đến lần này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch a. Nếu cái kia gia hỏa thật nguyện ý gia nhập ta chúng thần điện, cũng là không sai, dù sao thế nhưng là hy hữu thần võ hồn đây. Chúng thần điện phó điện chủ, giờ phút này lộ ra hưng phấn. Mà điện chủ thì là lộ ra đồng dạng thần bí tiếu dung. Cửu cung kiếm các cùng hoàn hồn môn trên phi thuyền, khác biệt kinh ngạc cùng giống nhau kinh ngạc tại cùng nhau trình diễn, chỉ là đại bộ phận người đều cũng không biết thâm ý trong đó. Mà ở cửu đại thế lực đi không lâu sau, ở cái này trung thiên vực u ám bên trên bầu trời, có dạng này một đám người áp đảo trên hư không, mắt thấy trước mắt một màn. Còn coi là cửu đại thế lực ở giữa sẽ lên xung đột, để cho chúng ta ngư ông đắc lợi, nhìn đến những cái này ra hỏa không có trong tưởng tượng ngu như vậy. Đám này người khoác hắc bào hỏa vân người, lộ ra xâm nhiên ý cười. Bất quá điện chủ thế nhưng là muốn ngươi lấy được cương vực đại tái đệ nhất, ngươi ý gì? Một cái hắc bào nam tử nhìn về phía bên người thanh niên. Thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, các ngươi không cảm thấy, dạng này còn có giá trị a? Ở không có mở ra bí cảnh trước đó, có thể khiến cho bọn họ xem nhẹ ta không thể tốt hơn. Đám người nghe vậy, tâm thần run lên, kẻ này thật đáng sợ tâm cơ, dĩ nhiên có thể từ bỏ cương vực đại tái vinh dự như vậy, chỉ vì cương vực bí cảnh hành trình. Bọn họ như thế nào suy đoán, thanh niên căn bản không có để ý tới, giờ phút này hắn lực chú ý lại hoàn toàn ở thần thiên trên người một người. Linh giả liền có thể thu hoạch được cương vực đại tái đệ nhất a, nhìn đến trên người ngươi quả nhiên còn có không phải người biết bí mật, chờ ta làm minh bạch sau đó, thần thiên, mạng ngươi chính là ta Phong Hạo. Nói xong, Phong Hạo lần thứ hai ẩn giấu đi bản thân thân phận, trà trộn ở trong đám người, theo lấy đám người tiến về đạo tông tiếp nhận ban thưởng. Tinh thần bầu trời đêm, khổng lồ đội ngũ ngồi lên đạo tông tiến về thiên cung phi chu, mỗi người trên mặt viết đầy hưng phấn. Nhưng mà, những cái kia thanh niên thiên tài nhóm lại lâm vào riêng phần mình trầm tư. Lần này cương vực đại tái, Vô Trần thu hoạch được đệ nhất, đã vượt qua vượt tất cả mọi người ý liệu, ở trên phi thuyền, Nguyên Ương đế triều cùng Thiên Phủ đế quốc, tương đối tới nói bầu không khí náo nhiệt một chút, cái khác đế triều cùng quốc độ thì có vẻ hơi trầm thấp. Liền cường đại thương thiên khiếu đều bại bởi Vô Trần, có thể tưởng tượng Nguyên Ương đế triều tương lai tất nhiên như mặt trời ban trưa, nếu là không nghĩ biện pháp mà nói, Thương Lam đế triều bị vượt qua cũng là sớm muộn sự tình. Thậm chí có một số người vì vậy mà oán trách thương thiên khiếu, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng biến bất tử trước kia như vậy kính sợ. Điểm này biến hóa, thương thiên khiếu tự nhiên nhìn ở trong mắt, nhưng hắn cái gì đều không có nói, bởi vì trong đầu hắn cũng đã bắt đầu miêu tả hắn tương lai nhân sinh con đường. Đồng thời, đang cảm thụ đến tình người ấm lạnh sau đó, thương thiên khiếu trong lòng đã có quyết ý. Chốc lát sau đó, phi chu tại thời gian bên trong lưu chuyển, lần này trực tiếp leo lên thiên thê, đi tới đạo tông đại môn trước đó. Nơi này đoàn người cơ hồ đều là lần thứ nhất đi tới đạo tông, làm bọn họ nhìn thấy đạo tông vậy mà ở thiên cung thời điểm, cũng đã kinh ngạc không nói ra được lời. Bất quá đối với thương thiên khiếu, nạp lan đế thiên bọn họ tới nói, trong lòng cũng không có như vậy kinh ngạc, đạo tông cho dù không phải thập đại thế lực yếu nhất tồn tại, nhưng tuyệt không phải mạnh nhất, có thể nghĩ, cái kia cửu đại thế lực có lẽ sẽ càng đáng sợ hơn. Chí ít bọn họ mỗi một cái nội tình đều không thua kém đạo tông. Gia nhập đạo tông, thực sự là bọn họ duy nhất lựa chọn sao? Đã trải qua trước đó sự tình, mỗi người trong lòng đều có bản thân khác biệt ý nghĩ. Sau đó hành trình, thần thiên bọn họ tự nhiên bị lấy cao nhất quy cách tiếp đãi, mà những người còn lại thì bị cái khác đệ tử mang rời khỏi, vụ đô chi thành gia tộc và thế lực thì là đạo tông trưởng lão đến an bài hành trình. Mà ở trong những người này, thần thiên bọn họ thấy được Lâu Lan Cơ Như, Nam Môn Tuyết Kiến, Âm Mạch Ly đám người, bất quá đám người cũng không giao lưu. Nhưng là bọn họ nhìn về phía thần thiên ánh mắt, lại tràn đầy dị dạng, người nào cũng không có nghĩ đến hắn vậy mà sẽ thu hoạch được cuối cùng đại tái đệ nhất, bất quá bọn họ toàn bộ hành trình nhìn tranh tài, thần thiên thực lực xác thực cường đại, thậm chí nói có chút kinh khủng. Đạo tông đám thiên tài nhìn thấy thần thiên bọn họ đến, lại là có chút không vui, dù sao thiên tài nhiều, sẽ ảnh hưởng đến bọn họ tại đạo tông địa vị, hơn nữa trưởng giáo cũng đã hứa hẹn qua, sẽ đem bọn họ coi là chân truyền đệ tử đối đãi. Hơn nữa lấy thần thiên, thương thiên khiếu, Nạp Lan Đế Thiên, Nhan Lưu Thệ đám người thiên phú, nói không chừng sẽ bao trùm ở trên bọn họ, đối với những cái này cường đại ngoại lai giả, đạo tông bản thổ đệ tử kiêng kỵ đồng thời cũng có chút oán hận. Đám người lần thứ hai đi tới linh đài phía trên, đạo tông trưởng giáo tự mình tiếp đãi, bất quá giờ phút này hắn lại không có trước đó như vậy cho người ta một loại cao không thể leo tới cảm giác, giờ phút này đạo tông trưởng giáo cũng đã buông xuống tư thái, muốn đem bọn họ đám người này lưu lại. Mặc dù bọn họ không có làm ra bất luận cái gì lựa chọn, nhưng khách quan phía dưới, hiện tại đạo tông có thể nói là không lưu chỗ trống lưu lại đám người. Tiệc tối, vẫn là đan dược linh thảo, hơn nữa quy cách so trước đó cao hơn. Nhưng là trận này tiệc tối lại tiến hành cũng không hòa hợp, hiện trường bầu không khí càng là có vẻ hơi ngột ngạt. Đoàn người lộ ra tâm sự trùng điệp, hơn nữa giống như có rất nhiều sự tình đều chờ đợi đạo tông trả lời. Điểm này, trưởng giáo chân nhân cũng chú ý tới. Trưởng giáo tiền bối, cửu đại thế lực đến chúng ta Trung Thiên Vực, không có khả năng chỉ là vì chửi bới đạo tông lôi kéo chúng ta đơn giản như vậy a. Đoàn người đều là thiên tài, lại tâm cao ngạo tức giận, bọn họ cũng không nguyện ý làm bị khống chế quân cờ. Bởi vì vừa mới phát sinh sự tình cùng trước đó đủ loại, bọn họ cũng đã cảm thấy được cái này cương vực đại tái, không, cái này cương vực bí cảnh cũng không phải là bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Đương nhiên, bọn họ tới đây chân chính mục đích vậy thì các ngươi, lần này đại tái là ta đạo tông tính sai. Không nghĩ đến bọn họ trước một bước kết thúc riêng phần mình cương vực tỉ thí đi tới chúng ta nơi này. Bọn họ mục đích là chúng ta. Đoàn người ánh mắt run lên, thăm dò, cửu đại thế lực người đang thử thăm dò chúng ta Trung Thiên Vực thiên tài thực lực, có lẽ đại tái bên trên phát sinh sự tình đều bị bọn họ thấy được. Đạo tông trưởng giáo như vậy nói ra, đến tột cùng là ý tứ gì? Tất cả mọi người vẫn là không cách nào lý giải. Trên thực tế chuyện này cũng là ta tiếp xuống muốn nói, ta hiện tại liền nói cho các ngươi cương vực bí cảnh tầm quan trọng. Cái này liên quan đến một cái cương vực sinh tử tồn vong, phồn vinh hưng thịnh. Đoàn người nghe vậy, sắc mặt đại biến, cương vực bí cảnh tầm quan trọng, cương vực bí cảnh dĩ nhiên liên quan đến một cái cương vực phồn vinh hưng thịnh cùng sinh tử tồn vong. Quả nhiên, chuyện này so đoàn người trong tưởng tượng còn muốn phức tạp nhiều lắm. Trước lúc này, chắc chắn các vị cũng nghe nói quá quan đối linh võ đại lục đủ loại truyền thuyết ha, đối tình thế của đại lục hiểu rõ bao nhiêu. Đạo tông trưởng giáo nhìn về phía đoàn người, mọi người hẳn là đều biết rõ một chút, bất quá chắc chắn các ngươi chưa bao giờ gặp qua linh võ đại lục bản miếng đất đồ a. Đạo tông trưởng giáo trong tay ngưng tụ ra quang mang, nháy mắt chính là xuất hiện ra một bộ rộng lớn địa đồ bộ dáng. Đám người ánh mắt cũng toàn bộ tập trung vào cái này địa đồ phía trên. Cái này như thế rộng lớn bản khối phía trên, có loại đủ loại địa vực, nhưng là bọn họ tìm khắp địa đồ lại không có phát hiện bọn họ vạn quốc cương vực vị trí. Các ngươi đang tìm vạn quốc cương vực a, ở chỗ này. Trưởng giáo chỉ một ngón tay, nơi đây, chính là vạn quốc cương vực. Cái gì, mọi người thấy hắn chỉ địa phương, toát ra hoảng sợ. Cái kia địa đồ phía trên một cái không chút nào thu hút nơi hẻo lánh, lại là vạn quốc cương vực, ở toàn bộ bản khối phía trên yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ bé. Trong mắt bọn họ rộng lớn vô cùng vạn quốc cương vực, vậy mà ở đại lục bản khối bên trên như thế không có ý nghĩa, phảng phất giống như là bị đại lục vứt bỏ tồn tại. Theo cái này đông phương tiến lên, đại lục sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, mà những cái này địa phương, phần lớn không có đế quốc, hoàng triều, chỉ có cường đại tông môn, gia tộc thế lực san sát. Có thể nói là loạn thế chi địa, vạn tộc san sát, yêu, nhân, thú cùng tồn tại. Theo lấy trưởng giáo tiếng nói vang lên, đoàn người trong lòng càng ngày càng rung động. Theo ánh mắt nhìn, càng là xuất hiện một cái cực lớn bản khối. Vạn quốc cương vực ở nơi này bản khối càng là lộ ra thấp kém, cái này như thế to lớn địa phương, lại là chỗ nào? Nơi này chính là Thần Châu chủ thành. Thần Châu, hai chữ này xúc động thần thiên tiếng lòng, hắn phụ thân vừa đi không biết tung tích. Mà Thần Châu chính là thần thiên muốn tiến về mục tiêu. Trên bản đồ hình ảnh lại chuyển, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng dừng lại ở một nơi. Nơi này chính là toàn bộ Thần Châu chi địa, có thể nói hắn phi thường bao la, vô biên vô hạn, cường giả càng là vô số, kinh khủng thế lực càng là tụ tập, mà như Thần Châu dạng này tồn tại, đại lục hết thảy có 9 cái, mọi người xưng là đại lục Cửu Châu. Như Thần Châu đồng dạng rộng lớn tồn tại hết thảy có 9 cái, bị xưng là Cửu Châu. Người ở đây bên trong, ngoại trừ thần thiên bên ngoài không ít người đều là lần thứ nhất nghe được dạng này bí văn, giờ phút này bọn họ trong lòng càng là nhấc lên khó có thể lắng lại rung động. Giờ phút này, bọn họ mới đột nhiên phát giác được bọn họ nhỏ bé có chút đáng thương, vạn quốc cương vực ở bọn hắn trong mắt đã là rộng lớn vô biên tồn tại, đạo tông cùng cửu đại thế lực cũng đã đỉnh tiêm tồn tại, mà hiện ở bọn hắn mới cảm thấy bản thân đúng là như thế đáng thương. Không chút nào khoa trương nói, vạn quốc cương vực thập đại cao cấp nhất thực lực. Ở Thần Châu người trong mắt cùng viễn cổ thổ dân không có cái gì khác nhau. Thổ dân, đoàn người nội tâm, khó có thể bình tĩnh. Thần Châu liền là như thế rộng lớn, cái kia Cửu Châu lại nên lớn bao nhiêu, cái này linh võ đại lục lại nên kinh khủng bực nào. Cảm giác được bản thân nhỏ bé, đạo tông trưởng giáo nhìn thấy đoàn người rung động gương mặt, cũng không ngoài ý muốn, bởi vì năm đó hắn cũng là như thế. Trong tay hắn quang mang vung lên, hình ảnh lần thứ hai phát sinh chuyển biến, địa đồ không ngừng phát sinh chuyển biến. Nhưng thủy chung có một đầu hồng sắc đại lục tương liên. Đây là xích hồng sắc đại lục, nhân loại cấm khu. Đoàn người kinh hô lên, bởi vì cơ hồ tại mỗi cái quốc độ đều có dạng này hồng thổ đại lục. Nhân loại cấm khu, không, hẳn là nói đây là kẻ yếu chứng minh, không có khả năng lực người vĩnh viễn bị hồng thổ đại lục bài xích ra ngoài, các ngươi nhìn cái này đại lục điểm cuối cùng. Mọi người ánh mắt cũng ngưng tụ tới cái này hồng thổ đại lục điểm cuối cùng, nơi đó một cái đế chữ vô cùng lóa mắt, nhìn đoàn người nhìn thấy mà giật mình. Chương 1198, đạo tông chân chính mục đích. Thật là khủng khiếp bản khối, đoàn người nhìn thấy cái kia đế chữ thời điểm, vào mắt kinh tâm, mặc dù cùng toàn bộ Thần Châu so sánh, cái này bản đồ cũng không đến Thần Châu 1/10, nhưng là hắn lại là một cái đơn độc tồn tại bản khối. Mà Thần Châu là đã dung nạp ngàn vạn địa vực mà hình thành đại lục Cửu Châu một trong. Mà cái này to lớn bản khối, càng cho người chấn kinh là, hắn tựa hồ nằm ở Cửu Đại Châu trung tâm. Các ngươi cũng phát hiện a? Tòa này thành thị nằm ở Cửu Châu trung tâm địa đoạt, nơi này chính là toàn bộ Cửu Châu đại lục trung tâm, Trung Châu đế thành bên trong cho dù là một cái cửu lưu gia tộc đều do hủy diệt một cái vạn quốc cương vực năng lực, chúng ta cùng so sánh, liền giống như run rế đồng dạng nhỏ bé. Nói như vậy từ đạo tông trưởng giáo cường giả như vậy trong miệng nói ra, cho đám người cảm thấy không thể sử dụng cùng chấn kinh. Áp đảo trung thiên vực cường đại nhất tồn tại Cửu Châu đại lục không gì hơn cái này nhỏ bé, liền trưởng giáo đều đưa bản thân coi là run rế. Một cái cửu lưu thế lực liền nắm giữ hủy diệt vạn quốc cương vực năng lực, có thể nghĩ Trung Châu đế thành đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Đế thành đến tột cùng tồn tại bao nhiêu thời gian không có người biết rõ, nhưng đế thành lại ở trong dòng sông lịch sử sừng sững không ngã, có thể thấy được hắn bất phàm. Đổi câu thông tục lời tới nói, đế thành là linh võ đại lục Cửu Châu tất cả mọi người tu luyện giả suốt đời truy cầu địa phương, nếu có thể tiến vào đế thành người, không ai không phải là trong thiên hạ người mạnh nhất. Ở chỗ này, tụ tập Cửu Châu tất cả cường giả, thiên tài, có thể tưởng tượng hắn phồn hoa, ở nơi đó, cường giả nhiều vô số kể. Như các ngươi như vậy thiên tài người càng là nhiều vô số kể, mà có thể đem ta hủy diệt tồn tại càng là nhiều như cá giết sang sông. Mặc dù chưa từng gặp, nhưng theo lấy trưởng giáo lời nói, đoàn người trong đầu cũng đã nổi lên đế thành phồn hoa, đương nhiên, rất nhiều đồ vật càng là bọn họ không dám tưởng tượng tồn tại. Đế thành, hai chữ này phảng phất để đám người nội tâm rung rung lên, càng làm cho bọn họ khó có thể quên cái này đế thành hai chữ, nơi đó là võ đạo cường giả thiên đạo, cũng là tu luyện giả suốt đời truy cầu địa phương. Hiện tại bọn hắn cho dù cũng đã đứng ở trung thiên vực mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ, thế nhưng là cái này lại như thế nào? Như đạo tông như vậy cường đại thế lực, tại Cửu Châu đại lục đơn giản một văn không đáng, chớ đừng nhắc tới cái kia Trung Châu đế thành. Ta và các ngươi một dạng, lần thứ nhất nghe đến đế thành thời điểm trong lòng cũng sinh ra khó có thể ngôn ngữ rung động, cũng tương tự sinh ra đối võ đạo truy cầu, nhìn thấy hiện tại các ngươi tựa như nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ ta cũng như thế. Đạo tông trưởng giáo có cảm xúc nói ra. Trưởng giáo tiền bối đi qua Cửu Châu sao? Đoàn người hiếu kỳ hỏi. Trưởng giáo có chút xấu hổ, nhưng vẫn là hít khẩu khí nói ra, ta xác thực đi qua, nhưng chỉ là tại Cửu Châu biên giới liền trở về, hơn nữa còn là trốn trở về, nơi đó cường đại đến vượt qua chúng ta tưởng tượng, tàn khốc cho người sợ hãi. Đoàn người nghe vậy, hít sâu một hơi, đường đường đạo tông trưởng giáo, dĩ nhiên còn có dạng này lòng chua xót quá khứ. Bất quá các ngươi cũng không cần nản chí, ta tuổi trẻ thời điểm còn không bằng các ngươi như vậy thực lực. Hơn nữa nói thực ra các ngươi thiên phú rất mạnh, đặc biệt là Vô Trần, Nhan Lưu Thệ, Nạp Lan Đế Thiên, Thương Thiên Khiếu bốn người các ngươi, rất có thể tiến vào Cửu Châu. Đạo tông trưởng giáo đối bốn người này có cực cao kỳ vọng. Thương Thiên Khiếu, Nạp Lan Đế Thiên, Nhan Lưu Thệ bọn họ đều toát ra chờ mong. Mà Thần Thiên cũng đã nắm chặt bản thân nắm đấm, linh võ đại lục Cửu Châu, hắn cũng không ngoài ý muốn, mặc dù hắn cũng là lần thứ nhất nghe được đế thành, nhưng là hắn nội tâm cũng đã bắt đầu hưng phấn lên. Hắn không có quên cùng phụ thân ước định, càng chưa từng quên qua cùng Thanh Mộng Giai 10 năm ước hẹn, 10 năm bên trong, danh chấn Cửu Châu, tại Cửu Châu hội võ bên trên, trở thành thiên hạ đệ nhất thiên tài. Phần này tín niệm và ước định, Thần Thiên chưa bao giờ từng quên. Làm kẻ khác còn đang vì Cửu Châu tồn tại mà rung động thời điểm, Thần Thiên lại sớm cũng đã lập xuống bản thân mục tiêu. 10 năm, hắn còn có 9 năm thời gian trưởng thành cùng quật khởi. Đám người cũng cảm nhận được Thần Thiên trong nháy mắt biến hóa. Làm bọn họ khi nhìn đến cái này như thế to lớn chênh lệch thời điểm, bọn họ nội tâm tràn đầy mê mang cùng bàng hoàng, nhưng Thần Thiên lại tràn ngập một cỗ chiến thiên ý, trên người hắn trong lúc lơ đãng toát ra tranh bá thiên hạ dã tâm. Đây cũng là võ đạo chi tâm, cứng như bàn thạch. Thần Thiên biểu hiện cũng làm cho đạo tông trưởng giáo 10 phần hài lòng, thiên tài luôn có không giống bình thường chỗ, về điểm này ai cũng không cách nào cùng Thần Thiên đánh đồng với nhau, cho dù là Nhan Lưu Thệ, Thương Thiên Khiếu bọn họ cũng có qua trong nháy mắt thất lạc. Mà Thần Thiên lại không có. Các ngươi đã là trung thiên vực mạnh nhất thiên tài, nhưng là đang trung thiên vực so các ngươi cường đại người, có khối người, các ngươi chứng kiến Lãnh Hàn Thiên, chính là thanh thiên vực đệ nhất thiên tài, Huyền Tông trước mắt thiếu chủ, cương vực bí cảnh là các ngươi tất cả mọi người muốn đứng trước cường đại đối thủ một trong, mà giống hắn người như vậy, hết thảy có 9 cái. Như Lãnh Hàn Thiên như vậy cường đại người, có 9 cái. Đoàn người tâm thần hung hăng chấn động một cái, bất quá các ngươi cũng đừng nản chí. Các người bên trong không ít người cũng đã nắm giữ tiến vào cương vực đại tái bí cảnh tư cách, mà cái này bí cảnh sẽ là viết lại các người vận mệnh bước ngoặt, nếu là các người đầy đủ ưu tú, đồng thời có thể sống sót trở về mà nói, có lẽ liền có cơ hội đi ra nhân loại cấm khu, tiến về cái kia xích hồng đại lục, leo lên tiến về Cửu Châu con đường, thậm chí ở tương lai hướng đi võ đạo đỉnh phong. Cương vực bí cảnh tin đồn là một vị tuyệt thế cường giả chết rồi lưu lại suốt đời đoạt được bí bảo, được một trong kiện, hiệu lệnh thiên hạ. Kém nhất cũng có thể cho người trở thành cái thế bá chủ, chúng ta mục đích chính là tiến vào bí cảnh bên trong, nhưng là ta hiếu kỳ, đạo tông cần chúng ta làm cái gì? Thương Thiên Khiếu hỏi trong lòng thật lâu nghi vấn, toàn trường người ánh mắt cũng toàn bộ tập trung vào đạo tông trưởng giáo trên người, cái này kỳ thật cũng là bọn họ trong lòng nghi hoặc. Các ngươi biết rõ, thánh giả cảnh giới phía trên là cái gì sao? Đạo tông trưởng giáo hỏi, thần, đoàn người hồi đáp, có thể ở trong này người ít nhiều đều cũng đã đối cảnh giới tất cả biết. Không sai, thần, đế giả không ra, thần giả thông thiên, linh giả là thần linh, võ giả là thần võ, nhưng mà thần cảnh giới, há lại tùy tiện có thể đi đến, toàn bộ vạn quốc cương vực liền không có nửa cái. Đế giả không ra, thần giả thông thiên, nhưng vạn quốc cương vực cũng không nửa cái. Đạo tông trưởng giáo mà nói hung hăng đánh thẳng vào đoàn người nội tâm. Không có thần cảnh giới, liền không có bước vào cửu châu đặt chân tư cách, nhưng cho dù là toàn bộ cửu châu đại lục, nắm giữ thần võ cảnh, thần linh cảnh cũng không nhiều, những cái này người không phải chết ở lịch sử trong tai nạn, chính là không hỏi thế sự cường giả, có lẽ còn tồn tại dừng lại ở cường đại gia tộc. Đám người trong lòng rung động, cái này 5.000 năm đến đây, thập đại thế lực vì tranh đoạt cương vực bí cảnh đã dẫn phát vô số chiến đấu, cũng tạo thành vô số thương vong, thi chất thành sơn, cuối cùng chúng ta đạt thành ước định, giảm bớt các phương thương vong, thế là liền có cộng đồng quản lý bí cảnh đề nghị. Bí cảnh bên trong, đến tột cùng có cái gì, chẳng lẽ có thể cho thập đại thế lực bên trong người mạnh nhất trở thành thần sao? Đám người nghi hoặc hỏi, không sai, cái này cương vực bí cảnh bên trong có một loại thần vật, tên là thần tinh phách, chính là thần giả chết rồi tâm huyết cô đọng mà thành, nếu là thánh giả cường giả tối đỉnh đem hắn luyện hóa, liền có thể lấy được thần cách, nắm giữ thần cảnh giới. Đạo tông cường giả cũng không giấu giếm nói ra, đám người lần thứ hai không nói gì, trong lòng lại là nhấc lên rung động, thần tinh phách, có thể để người ta đi đến thần cảnh giới, dạng này dụ hoặc không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Như vậy 5 năm đến đây chưa bao giờ có người chiếm được. Nhan Lưu Thệ hỏi, nếu thật có vật này mà nói, tại những cái này lịch sử bên trong thiên tài cường giả hẳn là không ít, không có khả năng cho tới bây giờ không có đạt được qua. Cương vực bí cảnh, cửu tử nhất sinh, coi như chiếm được, cũng phải nhìn có hay không mệnh sống sót trở về, mà coi như thật có, cũng không phải là 100% vài trở thành thần. Như vậy, Đạo Tông muốn chúng ta làm ra sự tình, liền là để cho chúng ta lấy được thần tinh phách, giao cho Đạo Tông sao? Thần Thiên cũng mở miệng hỏi, không sai, cái khác cửu đại vực điều kiện cũng cùng là như thế. Các đại thế lực sẽ không sợ chúng ta nuốt riêng sao? Đám người hiếu kỳ hỏi, đồng thời cũng muốn giải trừ trong lòng nghi hoặc. Thần tinh phách đối các người vô dụng, mấy ngàn năm qua cũng không phải không có phát sinh qua, có không biết tự lượng sức mình người nuốt, nhưng kết quả liền là bạo thể mà chết. Đừng nói các ngươi, coi như là thánh giả cường giả tối đỉnh nuốt, cũng phải tiếp nhận một nửa bạo thể mà chết, hồn bay chôn vùi khả năng. Cho nên, mới không có người thành công đúng không? Thần Thiên mở miệng nói, vâng, nghe được trưởng giáo mà nói. Đoàn người trầm mặc, cái này tỷ lệ chỉ sợ liền một nửa đều không có, nếu không như thế nào không có người thành công. Thần tinh phách chính là thần giả lưu lại tâm huyết đồ vật, hắn tinh phách nắm giữ người chết khi còn sống ý chí, năng lực, nếu là không cách nào chống lại, hậu quả liền chỉ có một cái, kia chính là chết. Hơn nữa ta cũng không đề nghị các ngươi phục dụng, bởi vì trình độ nào đó tới nói, nuốt thần tinh phách ngươi, có lẽ không còn là ngươi bản thân. Trưởng giáo chân nhân như vậy nói ra, thần giả tinh phách có thể ảnh hưởng đến luyện hóa người tâm thần. Đoàn người trong lòng giật mình, không sai, các người còn tuổi trẻ, cũng có thể tu luyện ra thuộc về bản thân thần cách, luyện hóa người khác, cuối cùng cả đời cũng lại không xưng đế tư cách. Quả nhiên, muốn trở thành cường giả, tương ứng cũng phải bỏ ra cực lớn đại giới. Luyện hóa người khác thần cách, tu vi rốt cuộc không cách nào đột phá thần gông xiềng, cũng lại còn phải gánh vác lấy hồn phi phách tán khả năng, tuy nói như thế, nhưng lại vẫn nắm giữ cực lớn dụ hoặc. Ta cũng không phải là nói chuyện giật gân, cho nên các ngươi chiếm được thần tinh phách căn bản vô dụng, mà chúng ta đạo tông cần cũng chỉ là cái này một dạng mà thôi, bí cảnh bên trong bất luận cái gì đồ vật, đều là thuộc về các ngươi bản thân, hơn nữa ta đạo tông nắm giữ đặc biệt lực lượng, có thể cảm nhận được thần tinh phách tồn tại, cho nên chỉ cần các ngươi xuất hiện, chúng ta liền biết rõ các ngươi trên người có hay không lấy được tinh phách. Đạo tông trưởng giáo cũng không thể không được nhắc nhở trước mắt những người này. Đoàn người ý thức được đạo tông trưởng giáo trong lời nói một tia uy hiếp. Đạo tông cùng các ngươi khác biệt, chúng ta những cái này lão gia hỏa cũng đã ngày giờ không nhiều, cho dù không đi thử nghiệm đột phá cảnh giới, cuối cùng cũng sẽ chết ở thọ nguyên hao hết phía dưới, nhưng nếu là có thể vì cương vực hậu đại người tạo phúc, chúng ta nghĩa vô phản cố, nếu là có thể đi đến thần cảnh giới, ta đạo tông liền có thể trở thành trung thiên vực mạnh nhất, thậm chí hiệu lệnh toàn bộ vạn quốc cương vực, cho dù là tiến vào cửu châu cũng có thể hình thành một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Đạo tông trưởng giáo trong thần sắc lóe qua một tia dị dạng quang trạch. Đạo tông dã tâm không nhỏ, lại có tiến vào cửu châu đại lục khai sơn lập phái dã tâm. Đoàn người trong lòng hơi kinh hãi, tạo phúc hậu thế người, có lẽ tiến vào cửu châu khai tông lập phái mới là bọn họ chân chính mục đích a. Chương 1199, nhân tham ô dưới nhân tham thụ. Đương nhiên, đạo tông muốn thực hiện cái này vĩ đại mộng tưởng, mấu chốt vẫn là ở các vị trên người, huống hồ, coi như thật như ta nói như vậy, nhưng là thần giả cũng không phải vĩnh hằng, bọn họ cuối cùng sẽ tàn lụi, cho nên đạo tông mới có thể dốc lòng đối hậu bối đệ tử bồi dưỡng, muốn đem đạo tông hỏa diễm không ngừng kéo dài xuống dưới. Trưởng giáo chân nhân nhìn về phía không nói gì đám người, lại vô cùng phiến tình nói ra. Tiền bối quá khen, chúng ta lực lượng không có ý nghĩa, cùng đạo tông thiên tài so ra kém quá xa. Đoàn người đáp lại nói, không, ta phi thường xem trọng các ngươi, có lẽ tại đạo tông trăm ngàn năm sau đó, cái này to lớn cơ nghiệp nói không chừng sẽ bị các ngươi bên trong người nào đó kế thừa cũng không nói định, các ngươi, nguyện ý gia nhập đạo tông sao? Đoàn người đoán quả nhiên không sai, đạo tông cũng đã bắt đầu lôi kéo bọn họ. Bất quá ở đây hơn 20 người đều không phải tầm thường, nếu là ở không có được chứng kiến mặt khác cửu đại thế lực, giờ phút này bọn họ là tuyệt đối không cách nào cự tuyệt. Thế nhưng là hiện tại bọn hắn trong lòng nhưng có chút do dự. Đạo tông cũng đã nói, vạn quốc cương vực thập đại đỉnh tiêm thế lực từng có ước định, ai cũng không dám hứa chắc đạo tông sẽ xuất hiện thần giả cảnh giới cường giả, nếu là cái này thần cảnh giới xuất hiện ở mặt khác cương vực, đạo tông ắt sẽ trở thành quá khứ. Các vị, ý như thế nào? Đạo tông trưởng giáo lần thứ hai mỉm cười nhìn về phía đoàn người. Đám người sắc mặt ngưng trọng, dù sao bọn họ có thể đứng ở cái này đạo tông linh đài, tại trung thiên vực tiếp nhận vạn chúng chú mục ánh mắt, hết thảy đều cùng đạo tông có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nếu là cự tuyệt, lộ ra bọn họ có chút không quá tùy ý, có thể nếu là giờ phút này qua loa đáp ứng, lại không cách nào cam đoan bọn họ lợi ích lớn nhất. Hơn nữa, nếu là đạo tông không đủ cường đại bị thế lực khác thôn diệt mà nói, như vậy bọn họ hiện tại lựa chọn, không thể nghi ngờ là đoạn tuyệt bản thân đường lui. Mà thần thiên mấy người cũng không lo lắng trả lời, dù sao đạo bất cô mà nói nhường thần thiên bây giờ còn canh cánh trong lòng, gia nhập đạo tông cũng không phải là duy nhất lựa chọn. Nhìn thấy đoàn người có chút do dự, đạo tông trưởng giáo cũng không tức giận, ngược lại cười nói các vị không cần phải gấp gáp trả lời ta, mấy ngày nay các ngươi có thể vào ở đạo tông sau đó lại nhiều cân nhắc, ngày mai ta đạo tông thái thượng chân nhân sẽ tự mình thụ nói tọa đàm, các vị cũng có thể đi nhìn xem, tin tưởng đối các ngươi cũng có to lớn chỗ tốt. Thái thượng chân nhân chính là đỉnh phong thánh cảnh, có thể nói chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành thần linh cảnh cường giả. Trưởng giáo chân nhân tự tin vô cùng nói ra, đoàn người trong lòng khẽ run lên, đỉnh phong thánh cảnh, khó trách đạo tông đối bọn họ bản thân có lớn như thế lòng tin, lại có đỉnh phong thánh giả. Cửu đại thế lực sở dĩ không có đối đạo tông xuất thủ, chỉ sợ trong lòng cũng có sợ hãi. Như thế nhìn đến mà nói, đạo tông xuất hiện thần cảnh giới cường giả, tỷ lệ cũng là rất lớn. Đoàn người nội tâm cán cân cũng đã bắt đầu có khuynh hướng đạo tông bên này. Ta cũng đã cho người chuẩn bị kỹ càng tối nay lễ vật, hiện tại liền đi theo ta a. Cầm đồ vật đối các ngươi có cực lớn chỗ tốt. Trưởng giáo chân nhân nhẹ nhàng đứng lên, thận hư lấy phù hiện ở trong hư không, chỉ thấy mặt đất trận pháp nhất chuyển, thần thiên bọn họ đã xuất hiện ở khác biệt địa phương. Mà ở trước mắt hư không bên trong đến hơn 20 người, trong đó có xinh đẹp nữ tử, cũng có xuất khí thanh niên. Bọn họ không thể nghi ngờ đều là đạo tông đệ tử. Bất quá nữ ăn mặc khinh bạc quần áo, linh lung thân thể như ẩn như hiện, mà những cái kia xuất khí nam đệ tử thì là hướng về Tuyết Lạc Hề, Mộng Thanh Tử, Khúc Ánh Nguyệt, Cửu Thiên Huyền nữ tử mà đi, mà còn lại những cái kia vũ mị nữ tử thì là hướng về thần thiên đám người đi đến. Đám người trong lòng nghi hoặc, đạo tông trưởng giáo hẳn là vì bọn họ chuẩn bị là tuấn nam tịnh nữ. Các vị, những cái này đều là ta đạo tông đỉnh tiêm, thiên phú xuất chúng tuyệt sắc nữ tử cùng thiên chi kiêu tử, các ngươi đều là ta đạo tông trọng yếu người, mọi người tự mình cũng có thể giao lưu một phen, đương nhiên đây chỉ là thứ nhì, các ngươi nhìn chung quanh một chút a. Đoàn người nghe tiếng mà trông, nhìn về phía bốn phía thời điểm, thần sắc hơi hơi chấn động một cái, trước mắt một mảnh tang hải linh điền, mà ở linh khí tẩm bổ linh điền bên trong, một gốc thương thiên quả thụ phát ra thánh khiết khí tức. Mà cây ăn quả phía trên trái cây, để đám người thần sắc nhất định. Cái quả này đúng là trẻ nhỏ bộ dáng, tai to mặt lớn, bất quá hai tay hai chân đều bàn làm một đoàn, trên mặt mang theo tiếu dung, giống như là ngồi xuống ấu đồng dạng, nếu không phải cái kia trái cây đạm hoàng sắc, đoàn người kém chút nghĩ lầm đây mới thực là trẻ nhỏ. Đây là nhân tham ô, 500 năm nở hoa, 500 năm kết quả, ngàn năm mới chín, hơn nữa cực kỳ thưa thớt, người dùng chẳng những có thể tăng lên tu vi, càng có thể rút đi một thân phàm trần, tất cả lực lượng đều sẽ có chất đồng dạng bay vọt, càng có thể duyên thọ trăm năm công hiệu, nam ăn vào khí chất thoát trần, nữ tử ăn vào, da thịt trắng hơn tuyết, tiên khí phiêu nhiên, chân quý như thế đồ vật, đều là đạo tông dùng để ban thưởng nắm giữ cống hiến trọng đại đệ tử, nhưng hôm nay các ngươi đáng giá nắm giữ. 500 năm nở hoa, 500 năm kết quả, trải qua ngàn năm thời gian thành thục, càng là có thể lấy được trăm năm tuổi thọ công hiệu, hơn nữa ăn vào sau đó hữu mạc tốt đẹp chỗ. Huyền Vân, đi vì chư vị thanh niên thiên tài lấy xuống nhân tham ô đến. Đạo tông trưởng giáo nhìn về phía cái kia cầm đầu nam tử nói ra. Huyền Vân gật gật đầu, hơn 20 người phân biệt tiến về khác biệt phương hướng, hái trái cây, bất quá bọn họ phương thức rất là đặc biệt, thủ pháp cũng rất có kỹ xảo, là dùng linh lực cùng nguyên lực đem những cái này trái cây tách ra. Hơn nữa còn tuyển dụng một loại đặc thù khay. Những người này lần thứ hai trở về thời điểm, bọn họ trong mâm đều nhiều hơn cái kia sinh động như thật nhân tham ô, nhưng ở đoàn người nhìn đến, lại cực kỳ giống trẻ sơ sinh. Tốt, các vị ăn vào a, cái này đối các ngươi mà nói, có to lớn chỗ tốt. Đạo tông trưởng giáo nói ra, nhưng đoàn người nhưng có chút do dự, ở bọn hắn biết được đạo tông mục đích sau đó, bọn họ liền cảm thấy lần này đạo tông hành trình biến không thể khống chế, có chút sự tình huyệt trống không đến gió, cửu đại thế lực chửi bới đạo tông mà nói, mặc dù không thể cho người tin tưởng, nhưng cũng không thể tin tưởng đạo tông. Thậm chí bọn họ đều có chút hoài nghi, đạo tông trước đó cho bọn hắn linh quả, dược thảo có hay không khống chế bọn họ độc. Chỉ ít hiện tại, đạo tông cho đồ vật, bọn họ không có khả năng tùy tiện ăn vào, bất quá cái này nhân tham ô ẩn chứa năng lượng lại nửa điểm không giả, đối đoàn người tới nói có mê hoặc chí mạng. Cuối cùng vẫn là có không ít người ăn vào, ngay cả Thương Thiên Khiếu, Nạp Lan Đế Thiên cũng không chút khách khí nhận trái cây, bọn họ đem hắn ăn vào, nhưng cũng không lập tức luyện hóa. Ở trong đám người, Thần Thiên gắt gao nhìn chăm chú trước mắt nhân tham ô, hắn luôn cảm giác lại không thích hợp địa phương, cái này nhân tham ô mang theo mặt cười, nhưng Thần Thiên lại cảm nhận được là bi thương, cái này nhân tham ô rõ ràng tràn đầy thánh khiết khí tức, nhưng Thần Thiên lại thấy được cái kia bóng đêm vô tận oán niệm quấn thân. Cái này dị dạng cảm giác đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thần Thiên nhìn về phía cái kia thánh khiết cổ thụ, tại linh điền nguyên lực tẩm bổ phía dưới, tràn đầy thần thánh khí tức, phía trên trái cây không nhiều, nhưng mỗi một cái đều sinh động như thật. Thế nhưng trong lòng dị dạng cảm giác lại đang là đến từ việc này. Thần Thiên chậm rãi đem ánh mắt hướng về phía dưới nhìn lại, nhưng là theo lấy chỗ sâu, hắn lại phát hiện người này tham gia dưới cây lại có một loại nào đó kết giới. Đây là trận pháp, cái này cây ăn quả phía dưới lại có huyền diệu như thế trận pháp tồn tại, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Thần Thiên trong lòng càng ngày càng kinh ngạc. Hắn ánh mắt thậm chí ở trong nháy mắt biến thành ngân sắc, khi hắn nhìn xuống thời điểm, lại thấy được cái kia cuồn cuộn dâng lên huyết khí. Vô Trần ngươi thế nào? Đúng lúc này, đạo tông trưởng giáo cười nói, Thần Thiên quay đầu đến, ánh mắt cũng đã khôi phục thanh tịnh, nhưng hắn nội tâm lại tràn đầy rung động, nhìn xem đạo tông trưởng giáo mỉm cười, hắn chỉ có thể cười nói, không có gì, chỉ là có chút kinh ngạc, bất quá trước kia ta ngược lại là nếm qua ngang nhau công hiệu linh quả, cái này nhân tham ô cho ta, có lẽ lãng phí. À, còn có như vậy kỳ ngộ sao? Đạo tông trưởng giáo trong lòng hơi hơi kinh ngạc, Thần Thiên nói không có làm bộ, điểm này hắn vẫn là có thể nhìn ra được. Thần Thiên xác thực nếm qua, diễn thiên linh quả, linh nguyên thánh quả, mỗi một loại có lẽ cũng không dưới so với cái này nhân tham ô, nhưng là chỉ có cái này nhân tham ô cho hắn một loại khó nói lên lời ảo giác. Bất quá đạo tông tặng cho đồ vật, há có thu hồi lý lẽ, người có lẽ không dùng được, nhưng người cũng có thể đưa tặng cho kẻ khác, trái cây này lấy xuống cần phải tại 12 canh giờ bên trong ăn vào, nếu không hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Trưởng giáo chân nhân lần thứ hai nói ra, đoàn người tâm thần run lên, đây là không ăn không thể a. Coi như biết rõ có vấn đề, sợ cũng không cách nào cự tuyệt. Tốt, luân phiên đại chiến các vị cũng mệt mỏi, sáng sớm ngày mai ta liền vì mọi người chuẩn bị kỹ càng đại tái chiến thắng ban thưởng, tin tưởng nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Vân Thanh, Huyền Vân, các ngươi đưa các vị thiên tài về an trí chỗ a. Trưởng giáo chân nhân cười nói, những cái này tuấn nam mỹ nữ mỉm cười, nữ tử càng là tràn đầy mị hoặc. Nhưng đám người đều là ý chí kiên định hạng người, sẽ không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Đám người nhao nhao cáo lui, có kìm nén không được nhân tham ô mang đến kinh hỉ, có người lại tâm sự trùng điệp. Đoàn người tán đi, toàn bộ linh đài chỉ còn lại đạo tông trưởng giáo một người, hắn nhìn xem đoàn người rời đi phương hướng lộ ra vô cùng trầm mặc, không có người biết rõ giờ phút này hắn đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Nhưng là hắn cuối cùng cái kia tà mị tiếu dung, nhưng lại cho người không rét mà run, sau đó đạo tông trưởng giáo cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Người nào cũng không có phát hiện, ở bọn hắn rời đi sau đó, hư vô không gian bên trong có một chút vặn vẹo lắc lư, tại không đáng chú ý nơi hẻo lánh, một người ngụy trang rất tốt, hắn không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hắn chỉ là xa xa nhìn chăm chú nhân tham ô thụ phương hướng, nhưng là một giây sau khi hắn triệt để thấy rõ ràng cổ thụ phía dưới thời điểm, cái này thân ảnh hung hăng chấn động một cái. Mà ở đạo tông an bài Vân Đình quan trước, cùng đám người đi cùng một chỗ Thần Thiên, đột nhiên toàn thân run một cái. Tiểu đệ, người thế nào? Tuyết Lạc Hề nhìn thấy dò hỏi. Đoàn người cũng nhìn về phía Thần Thiên, chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệch, sắc mặt thoạt nhìn vô cùng khó xử. Thần Thiên lắc lắc đầu, không có gì, có lẽ là chiến hậu khí tức hỗn loạn dẫn đến. Cái này giải thích cũng không có không hợp lý chỗ, nhưng đối với Thần Thiên thân cận người tới nói, lý do này quá mức gượng ép. Người thấy được, Thần Thiên trong lòng, quanh quẩn kiếm lão thanh âm, Thần Thiên gật gật đầu, thấy được, nhìn đến, có chút đồ vật quả nhiên không thể chỉ nhìn bề ngoài, bọn họ nói cái này đạo tông ra vẻ đạo mạo. Ngược lại cũng không hoàn toàn là vu hãm. Kiếm lão trong lòng mà thôi đồng dạng sinh ra rung động. Nhìn đến, có chút sự tình nhất định phải biết rõ ràng. Thần Thiên ở cái kia cổ thụ phía dưới đến tột cùng gặp được cái gì, lại nhường hắn thần sắc đại biến.